Ngươi muốn làm gì a? Mẹ theo bản năng về phía sau né một chút, nhưng mà tay của con trai thực kiên quyết theo sau, ngón tay theo quần áo cùng hán trong đó kẽ hở chỗ duỗi vào. Mẹ rõ ràng cảm giác được, tay của con trai ngón tay dán chặt chính mình nhục phùng trung ương. Xuống phía dưới chống được buộc chặt thể thao phục. Theo răng rắc hai tiếng, thể thao phục cái đáy đường nối chỗ trái phải cắt bị cắt một chút, tuyến chặt đứt vài căn. Theo sau liền thấy con đứng lên tại hai bên đai an toàn đường nối chỗ cũng cắt cắt hai cái. Tốt lắm, hiện tại bộ y phục này có thể mặc. Ta vừa lòng gật gật đầu, lại dùng nhẹ tay nhẹ lôi kéo, về sau mặc quần áo này thời điểm, ngươi chừng nào thì tưởng lộ ép cho ta xem, liền chính mình vụng trộm dùng sức kéo một cái biên. Cái này biên sẽ ngăn ra, tưởng lộ cái vú liền kéo đai an toàn, trong chốc lát chơi ngươi thời điểm chừng mực liền đều do tự ngươi nói tính. Nói xong, ta cây kéo thả lại chỗ cũ, vuốt hai tay ra khỏi phòng, đi xuống lầu, lưu lại ngay ra như phỏng xinh đẹp mẹ một người đứng ở nơi đó. Ngọc Thi nằm mơ cũng không nghĩ tới, con thế nhưng cho nàng thiết kế như vậy một cái cục diện, nếu trong chốc lát thực cho ta xem đến vú cùng tiểu huyệt lời nói, chính mình liền không còn có gì lấy cớ. Con an bài rõ ràng là một loại tàn nhẫn khảo vấn. Muốn hoàn toàn xé toan nàng từng cao quý mặt nạ. Đem dâm đảng nội tâm cùng hạ lưu thân thể đều trắng trợn bại lộ tại mặt của ta trước, làm nàng hoàn toàn mất đi mẫu thân tôn nghiêm, trong khi dãy chết, mình và con quan hệ càng phát ra dễ dàng bị con nắm trong tay. Nên làm như thế nào? Thay xong quần áo mẹ cắn môi đi xuống thang lầu. Ở phòng khách ta liếc mắt liền thấy được dính sát vào nhau tại mẹ trên người màu đen thể thao phục, ánh mắt cao thấp đảo qua. Liền phát hiện mẹ trước ngực đột xuất hai cái chấm tròn cùng giữa hai chân quần áo hãm tại trong khe thịt hình thành cái tuyến kia. Cung thịt lập tức bắt đầu phát cứng rắn. Ta nhất thời thích làm mẹ tại mặt của ta trước hoàn toàn trần truồng thân thể, mà bây giờ ta chợt phát hiện, hóa ra có đôi khi nữ nhân mặc quần áo so không mặc cũng có sức dụ dỗ. Mẹ nhìn gắt gao nhìn mình chầm chầm thân thể ta, rối rắm tâm tình nháy mắt liền dễ dàng hơn, mặc kệ nói như thế nào. Con tấp tuyển chọn quần áo là chính bản thân hắn thích, trong lòng nàng có điểm không hiểu kiêu ngạo. Một lát sau, mẹ đã bị ta lửa nóng ánh mắt nhìn chịu không nổi, lấy cớ nấu cơm trốn được đi phòng bếp. Thẳng lúc ăn cơm, mẹ y phục trên người cũng khỏe tốt xuyên qua, ta thường thường mắt lé nhìn chằm chằm mẹ trước ngực điểm lồi cùng bụng dưới khe hở hẹp. Cúi đầu xem bàn ăn, thực phong phú, chẳng những có cá có thịt, còn có một hoa hải sâm canh, theo sau. Mẹ còn lấy ra một lọ rượu đỏ, nói là sắp cuộc thi, khích lệ một chút sĩ khí, ngoại lệ cho phép ta uống chút rượu. Ta xem mụ mụ gợi cảm quần áo. Trong lòng có điểm đếm. Ta tuy rằng còn không mãn 16 tuổi, nhưng là cũng uống qua vài lần rượu, hơn nữa tửu lượng cũng không tệ lắm, bất quá mẹ cũng không rõ ràng lắm, cho nên đối với ta uống lên mấy chén liền một bộ mặt đỏ tới mang tai nói rất nhiều bộ dạng không có hoài nghi. Hoàng Ám Ám nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhìn đến ta nhìn mình chầm chầm kia sắc mi mi ánh mắt của, Ngọc Thi cả người cũng nóng lên, nhìn nhìn lại con tinh thần có chút tán loạn bộ dạng, Ngọc Thi nương rượu mời nhi đem mông nhẹ nhàng xuống phía dưới cọ sát một khoảng cách. Lợi dụng sofa lực ma sát nắm kéo giữa hai chân vải dệt, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, giữa hai chân mảnh vải liền chặt đứt mở ra, thể thao phục biến thành bó sát người ngực nhi rụt đi lên. Trắng noãn bóng loáng mô lồn cùng cái kia hồng phấn nhục phùng nháy mắt toát ra đi ra. Tại ánh đèn sáng ngời hạ dâm mỹ bại lộ lấy. Con mắt của ta một chút tỉnh lão đại, bất thình lình dâm diễm cảnh sắc gây cho của ta kích thích so trực tiếp nhìn đến còn cường liệt hơn, có loại thiên hô vạn hoán thủy đi ra cảm giác thỏa mãn. Ta lập tức tinh thần tỉnh táo. Ai nha, mẹ, y phục của ngươi như thế hỏng rồi. Ta ra vẻ kinh ngạc hô. A. Mẹ vốn định hưởng thụ một chút lén lút cảm giác, không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp đâm xuyên cử chỉ của nàng, nhìn đến con nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm trắng trợn nhục phùng. Nhất thời đầu óc trống rỗng, bị con phát hiện chính mình chủ động làm ra dâm đảng hành vi, thật lớn cảm thấy thẹn làm cho nàng cả người đều sinh ra một loại giống như điện giật chết lặng cảm giác. Mẹ liền cả mang thủ mang cước loạn giữ chặt quần áo viền dưới. Kéo xuống ý đồ che giấu hành vi của mình. Nhưng mà ngay sau đó, ba ba, hai tiếng, vốn bị phá hư đai an toàn theo nàng kéo túng ứng âm thanh mà đoạn, bó sát người thể thao phục trước ngực vị trí miếng vải nháy mắt bắn rơi xuống. Lập tức đem hai cái trắng nõn vú hiện ra ở hai đứa con trai trước mặt. Lúc này, nàng trên người bộ y phục này chỉ sợ chỉ có thể cải danh kêu thúc yêu rồi. Di, mẹ, mẹ, ngươi như thế lại đem cái vú cùng bi lộ ra rồi. Ta mắt say lờ đờ mông lung hỏi một câu, lại bị, ta xem đi. A, này, y phục này, có khả năng là mặc quá lâu không bền chắc a, như thế bị hư. Mẹ dùng tay cao thấp che giấu, chỉ thì không cách nào hoàn toàn che khuất. Hơn nữa chưa có hoàn toàn khép lại ngón tay của khâu trong đó, một như anh đào đầu vú ương ngạnh ép ra ngoài, không muốn tỏ ra yếu thế cùng ta nhìn nhau. Ta, mẹ quần áo hỏng rồi, các ngươi ăn trước, ta đi đổi một kiện đến. Mẹ không nhịn được nghĩ muốn chạy trốn đến lâu đi lên, lần này bại lộ coi như là tại con trước mặt làm ra nhất dâm đảng tự bạch, đã bị mình dẫm lên tôn nghiêm làm nàng vẫn có chút chịu không nổi. Nguyên bản không có ý định tại con trước mặt kéo đoạn bộ y phục này. Nàng cảm thấy vừa mới uống rượu hãy để cho nàng có chút trùng động. Nga, không có việc gì không có việc gì, không không đổi cũng không quan hệ, phản dù sao cũng xem qua tốt nhiều lần, mẹ này cái vú cũng thật mỹ a. Đầy đặn trắng nõn, Hoàng nhảy dựng, nhìn này lâu như vậy vẫn như vậy kinh tâm động phách, đúng vú cũng như vậy mới mẻ. Ta cũng làm ra một bộ có điểm uống nhiều rồi bộ dạng. Mẹ không nghĩ tới ta thế nhưng ở trước mặt nàng cứ như vậy bình luận khởi vú của mình ra. Vội vàng theo bản năng hai tay ôm ngực. A, phía dưới này cũng thế, nhất thời như vậy phấn nộn, lại nhanh vừa trơn, là một dương vật đã nghĩ tưởng chui vào trong A. Ta nhìn thấy mẹ vì che ngực đem tiểu huyệt lộ ra. Thuận thế liền nói một câu. Nói xong vươn tay trực tiếp bưng kín mẹ lỗ thịt, ấm áp xúc cảm làm mẹ chạy nhanh hướng trốn. Nhưng mà tay kia nhưng vẫn đi theo dáng tại làn da bên trên. Phế vô nghĩa, mẹ này lồn mềm, thủy lại nhiều. Lại giáp, ai không tưởng thao a. Mẹ lắp bắp nói. Nghe say khước con ở trước mặt mình đối thân thể mình khích lệ, thân là nữ nhân nàng có điểm mừng thầm, nhưng là bị con giống lời bình kỹ nữ giống nhau bàn luận thân thể. Lại để cho nàng cảm giác mình giống như là rơi vào giống địa ngục, giống như đang bị lột da đặt ở nóng bỏng trong chảo dầu tạt. Trắng trợn không hề che lấp đường sống, cả người khô nóng lại bắt đầu càng phát ra hưng phấn. Dần dần, mẹ đã quên mình muốn chạy trốn tới lâu bên trên thay quần áo chuyện tình, liền bại lộ như vậy lấy vú cùng lỗ thịt tại ngươi một câu ta một câu vừa uống rượu biên thảo luận bên trong đã xong cơm chiều. Nhìn sau cùng từ từ nhắm hai mắt nắm chính mình một cái vú ỷ tại chính mình trên người ta. Mẹ nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên đem tay của ta theo trước ngực mình hái xuống. Nhìn đã bị trảo màu đỏ bừng vú, nhẹ gắt một cái, đem ta đặt ở sofa bên trên. Sau đó điều chỉnh một chút tâm tình, cầm chén đũa thu thập tẩy trừ xong. Cúi đầu nhìn chính mình trên người đã bị chà đạp sắp biến thành đai lưng thể thao phục, cởi ra ném tới trong phòng vệ sinh. Này mới lộ ra trọn vẹn về tới trước ghế salon. Trở lại trước ghế salon mẹ hai tay vừa mới đỡ đến bả vai của ta lên. Còn chưa kịp lay động. Liền phát hiện con mắt của ta đột nhiên mở ra, chính cười tủm tỉm nhìn mình. Ta hai tay cũng đưa ra ngoài, một tả một hữu cầm mẹ hai cái vú, tại no đủ vú bên trên nhu bóp mấy cái về sau, lại bắt đầu từ dưới tới bên trên phát vú nửa phần dưới. Đồng thời bắt đầu trêu đùa, mẹ, ngươi vừa mới theo giúp ta uống rượu xong, đây là lại có đưa nải sao? Chật chật chật, xem đây đối với nặng trịch bầu vú to, đưa tới nải không ít a. Này cái vú giống như cũng so mấy ngày hôm trước lại lớn. Có phải hay không bị ta địch qua sau lại bắt đầu trổ mã? Ngươi đừng nói bừa. Mẹ đem trên thân nghiêng về trước tới nghênh hợp của ta phát, tiểu âm thanh cười mắng, làm sao lớn, minh không có gì thay đổi nha, còn có không được ở trước mặt ta nói lung tung. Bằng không về sau ngươi sẽ thấy cũng đừng nghĩ chơi mụ mụ rồi. Ta cười mị đứng lên, ông mẹ bóng loáng hông của chi. Dùng miệng dán lỗ tai của nàng nhẹ nhàng nói, lăng lơ mẹ, để ta trước cạn ngươi nhất pháo, làm xong lại đi lên lầu làm. Ta một tay tại mẹ hông của đang lúc vỗ về chơi đùa thể hội lấy nàng trơn mềm làn da, một tay kia cầm lấy màu mỡ mông thịt mềm vuốt ve. Hoặc là, ngươi bây giờ chính mình cầm lấy tay của ta, dùng ngón tay của ta sáp lồn của ngươi. Đem của ta 10 ngón tay đều dùng ngươi trong khe lồn chất mật đều vẽ loạn một lần. Nói xong. Ta vuốt ve mẹ mông tay theo rãnh mông chậm rãi tuột xuống, từ phía sau vuốt phẳng khởi mẹ nhục phùng ra, tay kia thì chặt chẽ ôm mẹ hông của. Không cho nàng di động. Kia, ngươi không thể thừa dịp phía sau làm cái gì đừng kỳ quái chuyện. Ta cười hắc hắc buông ra mẹ, yên lặng chờ nhân mẫu dùng say rượu tay của con trai ngón tay đùa bẩn chính mình lỗ lồn hảo diễn trình diễn. Mẹ chậm rãi vươn tay, đem một cái tay của ta kéo hướng hạ thể của mình. Ta cảm thụ được mẹ tay run rẩy kéo chính mình đi thăm dò nàng nữ thể bí mật. Cảm giác được chính mình ngón trỏ đã bị mẹ bỏ vào miệng huyệt, đang ở đi vào trong kìm lấy. Ngón tay truyền lên đến mềm mại trơn trượt cùng nhúc nhích nhi động bao bọc cảm giác, nháy mắt để ta xác định mẹ thân thể đã thực hưng phấn. Mẹ tay công chính đang thao túng ngón tay của ta tại trong khe lồn của mình thay nhau tiến tiến lui lui. Dài ngắn phẩm chất cũng không cùng ngón tay của cho nàng mang đến một loại quái dị kích thích, trong lúc giật mình tựa như chính mình đang bị ngũ căn bất đồng dương vật cưỡng dâm giống nhau. Sau cùng đổi đến ngón tay cái thời điểm, càng to là quá ngắn xúc cảm làm mẹ trong lòng tăng vọt ham muốn bỗng nhiên nóng nảy. Bất tri bất giác gia tăng tay bên trên độ mạnh yếu, ý đồ bắt nó sát càng sâu một ít. Ân chán ghét. Rốt cục, không thể thỏa mãn Ngọc Thi cũng không nhịn được nữa, yêu kiều một tiếng. U oán nhìn về phía ta, lại phát hiện ta chính chảy nước miếng dơ di động quay chụp chính mình dâm đãng động tác. Cố lên, mẹ, đã hoàn thành một bàn tay rồi. Ta nhìn đã hoàn toàn thấm ướt tay trái, nhìn mẹ theo cảm thấy thẹn cùng tiêu táo mà đỏ bừng gương mặt, thật sự là tươi như hoa đào, làm người ta mê say. Nghe xong lời này, Ngọc Thi nhìn nhìn con hoàng sáp dưới mình thể ngón cái. Lại nhìn một chút con mặt của, nhẹ nhàng đem tay của con trai lôi ra ra. Sau đó đi đến con bên kia, kéo con tay phải. Ngón tay của ta linh mẫn sống thon dài, bởi vì thường xuyên chơi bóng, phi thường rắn chắc hữu lực, hiện tại mẹ ta đang lợi dụng tay ta ngón tay ưu điểm. Mẹ đã bị tâm phòng đã bị dục hỏa đánh sâu vào vô cùng đơn bạc, nàng chính không ngừng điều chỉnh con ngón tay chiều sâu cùng góc độ, đến để cho mình đạt được lớn hơn nữa cảm giác thỏa mãn, nguyên bản làm con 10 ngón thấm ướt chỉ cần vài cái. Rất nhanh liền hẳn là kết thúc đút vào động tác lại bị nàng phản phục phục lập lại gần trăm xuống, thẳng đến miệng phát ra không nén được vui mừng minh, trong khe lồn vách tường nếp uốn cũng co quắp kẹp chặt thật sâu lâm vào ở bên trong ba ngón tay. Mới dụng hết toàn lực nâng lên một bàn tay bưng kín miệng mình, mặc kệ bằng dưới thân thể mặt phun vải ra chất lỏng rơi xuống nước được con đầy tay đều là. Qua có chừng 2 phút, mẹ mới hồi phục tinh thần lại, thấy được chính tại mặt bên di động tới di động cao thấp quay chụp ta. Vội vàng đem tay của con trai ngón tay từ tiểu huyệt lý rút ra, ân, tốt, tốt lắm, đừng vuốt rồi. Tự tay khống chế tay của con trai ngón tay đem mình sát đến cao trào, làm mẹ cảm giác mình vô cùng dâm đảm, hiện tại nàng tưởng chạy nhanh thoát khỏi này cảm thấy thẹn tình cảnh. Tốt, lăng lơ mẹ quá tuyệt vời, cho ngươi đem 10 ngón tay của ta làm ẩm ướt là được, không nghĩ tới ngươi là một mực làm đến cao trào a, kỹ nữ cũng không có ngươi như vậy dâm đảm, quá đặc sắc. Đoạn này ta lưu trữ về sau chậm rãi thưởng thức. Ta thu hồi di động, hướng tới mẹ giơ ngón tay cái lên. Chán ghét chết rồi, ngươi biết rõ mẹ dâm đảng, còn gọi ta làm loại sự tình này, tại trước mặt ngươi mẹ làm sao nhịn được nha. Mẹ thẹn quá thành giận duỗi tay đi khắp ta. Ta khoa trương nghe răng trợn mắt, biên trốn biên cầu xin tha thứ. Đùa giỡn vài cái sau, ta nói, không được a, tay ta bên trên đều là ngươi lưu dâm thủy. Thật không thoải mái a. A. Mẹ hít mũi một cái, quả nhiên trong không khí tràn ngập dâm mỹ mùi vị. Khi trước cho ta rửa tay một cái a. Nói xong cũng muốn xoay người đi buồng vệ sinh. Đừng a, lăng lơ mẹ, kia thật lãng phí a. Ta kéo lại mẹ, đây đều là chính ngươi phun ra ngoài, ngươi đem nó thu hồi đi thật tốt a. Thu. Trở về. Ngọc Thi không rõ, nhưng nhìn con cười dâm đảng. Lập tức liền kịp phản ứng, con là để cho mình lại cho hắn liếm một lần ngón tay, phi, không được. Hung hăng gắt một cái, mẹ tim đập như hưu chạy. Ta lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cho ta trở lại đường ngay sau đó trở về phòng đi. Ngọc Thi tận lực bãi làm ra một bộ cao ngạo nữ vương Phạm Nhi, muốn thoát đi. Nhưng là một cái người không nữ vương đối với một cái hoàn toàn đùa bẩn quá thân thể nàng con nơi nào có cái gì lực uy hiếp. Ta một phen ôm chầm nàng ngăn lại nàng chạy trốn ý đồ. Ân, ta, đừng, ngươi đã nói ta dùng tiểu huyệt chảy ra thủy đem ngươi 10 ngón tay đều thấm ướt, có thể. Nhìn thấy trốn không thoát, mẹ bất đắc dĩ quay đầu, nhìn nhìn con ướt đẫm tay. Kia, vậy ngươi trước buông, ta liếm, ta đây liền đem nó liếm sạch sẽ. ta đây mới lại buông ra mẹ, vỗ vỗ nàng trần trụi mông, thúc giục nàng nhanh chút vì con trai của nàng liếm sạch sẽ ngón tay. Mẹ u oán nhìn ta liếc mắt một cái. Hai chân khẽ cong, quỳ gối tay của ta biên, nâng lên tay của ta, lè lưỡi liếm môi một cái, sắp một cặp tử làm ra dâm hành làm nàng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, lắc đầu, đem con ngón trỏ ngậm vào mê người môi hồng. Theo mẹ liếm lắc hút. Tay ta ngón tay truyền lên đến ngứa sảng khoái, nhìn mẹ quỳ ở trước mặt mình liếm ngón tay của mình trường hợp, trong lòng kích động, xinh đẹp nhân mẫu dần dần tiến nhập trạng thái, ra sức thay phiên bú liếm lấy tay của con trai ngón tay, phát ra dâm đãng chim chíp âm thanh. Bỗng nhiên, mẹ cảm giác được ta dính vào, một cây kiên đỉnh nóng bỏng cây thịt chỉ vào chính mình bởi vì hoàn toàn bại lộ miệng huyệt bên trên. Ia-a-a-a-tân. Vừa mới phun ra ngón tay của ta, chỉ tới kịp nói hai chữ, phía sau côn thịt cũng đã đẩy ra miệng huyệt thịt mềm, cường ngạnh đính vào trơn trợt trong khe lồn. Ân thật lớn, ta, thật thoải mái a. Ngọc Thi lo lắng diêu bãi vì nộn mông. Ý đồ làm con trai mình côn thịt càng thêm xâm nhập, nhưng mà nàng vô luận như thế nào lắc lư, khi căng thô to gậy gộc đều vững vàng dừng lại đang bị cắm vào sau đã không có năng lực phản kháng chút nào lỗ thịt ở bên trong. Theo nữ thể kịch liệt lắc lư, nhưng cũng không xâm nhập. Ngọc Thi chẳng những không có thể vùng thoát khỏi con côn thịt, ngược lại nghe được ta vừa lòng thở dài âm thanh. Thích a, mẹ tiểu huyệt liền sổ lần này chặt nhất, sau mỗi lần đều thoải mái. Ta tối tao lăn lơ mẹ, bị thân nhi tử thao cứ như vậy thích à. Ta cảm thụ được quy đầu truyền đến trước đó chưa từng có lực hút lượng, mở miệng nhục nhã lên trước mặt dâm quen thuộc mỹ phụ. Ta, cầu ngươi, dùng sức chơi mụ mụ. Ân, địch chết mẹ huyệt dâm a. A, lăn lơ mẹ tùy ngươi chơi như thế nào. Mẹ cái gì đều đành phải vậy, chỉ hy vọng ta có thể nhanh chút đem dương vật của mình thật sâu cắm vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng, rốt cục nhớ lại chính mình kêu lăn lơ mẹ nữa à. Ta luôn luôn tại ý đồ làm mẹ theo trong lòng thừa nhận lăn lơ mẹ sự xưng hô này, bất quá cho tới bây giờ còn không có thành công, nếu như vậy, vậy ngươi nói, ta muốn ở đâu chơi ngươi đâu. Tại, Nga, ở đâu đều được. Mau. Mau địch ta. Mẹ thân thể đã bỏ đi vặn vẹo, mặc kệ bằng dương vật của ta tại chính mình trong khe lồn nghiền nát lấy, chính là cố gắng thỏa hiệp cùng cầu khẳng, gắn đạt tới để ta mau chóng thỏa mãn nàng. Vậy được rồi. Lập tức đến đỉnh thiên thai ra thao trường ngươi, được không a lăng lơ mẹ. Ta đắc ý vỗ vỗ trước mắt cặp mông, trêu đùa lấy xấu hổ không chịu nổi mỹ phụ, lại khẳng định chính mình đoán rằng, mẹ thân thể là tối dâm đảng. Mẹ ngây ngẩn cả người. Nhà ta nhà ở là tầng 2, đỉnh là bình, làm một toàn bộ thiên thai, mùa hè có thể ở phía trên phơi nắng, thiên trên đài có một cái bàn cùng mấy cái ghế, mẹ không muốn đem chính mình rám đen, cho nên hoàng ở phía trên thả một phen che nắng ô đến thừa lương. Nàng vạn vạn không nghĩ tới ta thế nhưng muốn đi nơi nào gian làm chính mình, không phải cùng tại bên ngoài giống nhau ấy ư, hiện tại thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến đâu rồi. Nếu như bị nhân xem thấy mình ở nơi nào cùng con trai mình làm tình. Sau này mình hoàng như thế tại trong tiểu khu cuộc sống a. Này, đổi chỗ khác a, thiên thai. Nói còn chưa dứt lời đã bị mông bên trên một cái tát cắt đứt. Không được, cần ta sẽ không chơi ngươi, hoặc là trong chốc lát đến thiên thai ra thao trường ngươi. Liền này hai lựa chọn, ngươi chọn một a. Ta rất rõ ràng mẹ không có lựa chọn nào khác. Ô ô ô, ngươi. Ngươi này nhẫn tâm tiểu quỷ, ngươi làm sao có thể, a, làm sao có thể khi dễ như vậy mẹ. Lo lắng đề phòng mẹ rốt cuộc không kiên trì nổi. Ngươi, mẹ với ngươi đến thiên thai đi lên. Vậy thì tốt, quyết định vậy nha, ngươi trước cho ta hút ngón tay a. Gặp mỹ nhân khuất phục, ta rốt cuộc đắc chí vừa lòng đình chỉ xâm phạm, vuốt ve nữ nhân tuyết trắng mông thịt, gật gật đầu rút ra tại thân thể nữ nhân lý quấy phá hung khí. Cảm giác được quậy đến tâm thần mình không yên đầu sỏ gây nên theo huyệt dâm thịt non bên trong lui ra ngoài, mẹ cố không bên trên thẹn thùng, chạy nhanh nắm chặt thời gian đem của ta 10 ngón tay rất nhanh liếm một lần, đứng dậy xem ta. Sợ ta lại đổi ý. Thứ 12 chương thiên thai kích tình mẹ đang ngồi ở sofa bên trên dùng hai tay xoa lấy tuyết trắng vú lớn bên trên kia hai cái kiều diễm ướt át đỏ bừng đầu vú, vốn là thực kiên đỉnh đầu vú hiện tại đã bành trướng. Làm đẹp tại tuyết trắng làn da lên, bị ngọn đèn chiếu một cái này kêu là hàng mai ánh tuyết a, để ta vui vẻ thoải mái, ân, hoặc là nói, nhiệt huyết dâng lên. Lăng Lơ mẹ, như thế không nhịn được ấy ư, vừa mới không phải mới cao triều một lần. Nhanh như vậy lại bắt đầu phát mắc cỡ a. Ta cười hì hì đi vào mẹ bên người ngồi xuống, không chút khách khí ban khởi mẹ một cái tuyết trắng bắp đùi thon dài phóng tại chính mình chân lên, vươn tay bắt đầu vuốt ve. Chán ghét. Mẹ oán trách trợn mắt nhìn ta một cái. Bị triệt để trêu chọc dục vọng kích phát ra thiếu phụ quyến rũ phong tình, xem ta miệng đắng lưỡi khô. Không thể nào, vừa rồi dương vật của ta nhưng là cảm giác lồn nhỏ của ngươi so thế nào hồi đều nhanh a, Lăng Lơ mẹ ngươi nói một chút. Dùng tay của con trai ngón tay sáp lồn của mình có phải hay không so dương vật còn muốn thích a? Ta vừa nói vừa đem một bàn tay tìm được ngọc thi giữa hai chân, bốc lên đã sung huyết to ra giống một củ lạc vậy hòn le. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ chậm rãi xoa lấy lên. Ngươi, nói bậy, ngươi tên bại hoại này, ngươi nói sau, ngươi về sau sẽ thấy cũng đừng nghĩ chạm vào ta. Mẹ miệng bên trên oán giận, thân thể nhưng không có cự tuyệt của ta đùa bỡn, ngược lại là đem một cái chân khác cũng nâng lên dẫm nát sofa lên. Hoàn toàn mở rộng bên trong môn, bộc lộ ra kiều diễm hoa tâm, chút nào không đề phòng để ta có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay nàng dục vọng chốt mở. Hai tay không ngừng lại, tiếp tục vỗ về chơi đùa chính mình hai vú, phối hợp ta đem thân thể của chính mình khiêu khích đến tối đói khát khó nhịn trạng thái. Vừa rồi một cặp tử làm ra dâm đãng hành vi, đã hóa thành một chùm ngọn lửa nóng bỏng, sắp đốt sạch nàng thân làm mẹ người lý trí. A nha, vậy thì thật là quá đáng tiếc, tại chơi mụ mụ như vậy tao lãng dâm phụ thời điểm. Không có người xem thật sự là y cẩm dạ hành a. Nếu có nhân ở bên cạnh cấp chúng ta chụp điểm ảnh chụp tần số nhìn cái gì, khẳng định càng đã nghiền. Di, mẹ lồn của ngươi tại sao lại bắt đầu co rút lại, chẳng lẽ chính là nói lại bại lộ chuyện tình. Ngươi liền vừa muốn cao triều. Muốn hay không như vậy phóng túng à? Ta cảm thấy được một bên đùa bẩn mỹ phụ thân thể, một bên nói chuyện phiếm vậy cùng nàng thảo luận vấn đề như vậy, quả nhiên làm này dâm diễm nữ nhân càng thêm xấu hổ không thôi. Dâm thái chồng chất. A, mới không phải, đều là ngươi tay đang làm chuyện xấu, ân, tiểu vũ tốt lão công, đừng nửa ngoạn mụ mụ, mau chen vào a. Mẹ tự hồ là lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, bắt đầu chủ động cầu cắm. Ta tự hồ cũng thực đồng ý, được rồi, đi, thượng thiên đài a. À. Nhưng là, hiện tại thiên vẫn chưa có hoàn toàn đêm đen đến đâu rồi, hàng xóm cũng không ngủ. Đến thiên thai bên trên sẽ bị người nhìn đến. Cái đó và ở phòng khách người không kéo màn cửa sổ ra là hoàn toàn khác nhau. Trong phòng khách toàn bộ có tường vây ngăn cản, bên ngoài nhưng thật ra là nhìn không tới, thiên thai bên trên nhưng là chút nào vô già lan, muốn là mình cứ như vậy trần truồng thân thể chạy đến thiên thai lên, một khi nhà hàng xóm lý hoặc là lộ trên có nhân nhìn qua. Rất có thể phát hiện. Vừa mới đâu có, thượng thiên đài đi làm ngươi, cho nên không đi lên ta sẽ không làm ngươi. Ta đắc ý lắc đầu, một bàn tay đặt ở dương vật bên trên triệt động hai cái, làm đã hoàn toàn cương dương vật cao thấp đung đưa. Nhìn con đung đưa tràn ngập giống đực to lớn cảm thô to dương vật, trứng gà lớn nhỏ hồng tím bầm quy đầu, mẹ tâm cũng rất giống đi theo cao thấp chớp lên, tình cảnh này đối với nàng đã bị khiêu khích nóng rực nóng lên thân thể thực sự quá cám dỗ. Miệng nhịn không được nuốt nước miếng, hai tay vô ý thức thêm đại lực lượng nhu động lấy vú của mình, tiểu huyệt càng thêm không chịu nổi chảy xuôi dâm dịch, nhưng là dâm hành bại lộ phiêu lưu hãy để cho nàng bồi hồi không tiến lên, cố gắng suy tính. Ngay tại mẹ sắp khuất phục ở dục vọng thời điểm, nàng rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể cho nàng tránh cho lập tức đến bên ngoài bị hiếp dâm nguy hiểm, ân, kia, chúng ta đây đi trước tắm rửa được không, đợi giặt xong rồi. Trời cũng liền không sai biệt lắm đen. Mẹ thông qua gần nhất nhiều lần cùng ta giao cấu phát hiện, nguyên ương dục là rất dễ dàng để ta không kềm chế được cắm vào dục vọng, nếu như mình ở trong phòng tắm cố gắng dụ dỗ lời nói. Nói không chừng có thể cho hắn dục hỏa đốt người trực tiếp chen vào, đến lúc đó chính mình lại biểu hiện phong tao dâm phóng túng một ít, chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, thân thể của chính mình nói không chừng đều đã thỏa mãn, sau đó sẽ dùng điểm khác thủ đoạn. Làm hắn hoàn toàn phát tiết xong, cũng không có tinh lực lại đi thiên thai gian dâm mình. Chính mình không nghĩ đối với hắn nuốt lời, kia hội thương tổn quan hệ của hai người, nhưng là nếu chính hắn không thể lực, vậy coi như không tính là chính mình không giữ lời hứa rồi. Đầy cõi lòng hy vọng mẹ chờ đợi xem ta, mà ta cũng không phụ nàng kỳ vọng đáp ứng rồi, vì thế hai người đứng dậy, cho nhau ôm hôn lấy chậm rãi na vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm, mẹ tận hết sức lực trêu chọc ta, thậm chí lấy một loại dị thường thuận theo tư thái quỳ sát tại ta bên chân. Hết sức ôm nhu tay miệng cùng sử dụng kích thích cơ thể của ta, Minh Minh đã cảm giác được con cũng sắp không nhịn được, ai biết vẫn bị ta kéo lên, lau khô thân mình trần truồng kéo ra khỏi phòng tắm. Đi thôi, lên lầu, hiện ở bên ngoài cơ bản bên trên tối. Ta nhìn bởi vì vừa bị nước ấm thanh tẩy qua đói khát thân thể lại không chiếm được thỏa mãn mà cả người ửng đỏ mẹ, cười tủm tỉm chỉ thang lầu nói. Mẹ quang bên trên đèn của phòng khách đi đến bên cửa sổ, cẩn thận kéo màn cửa sổ ra bên ngoài trương nhìn một cái. Tuy rằng thiên cơ bản bên trên đen, nhưng là còn có một tuyến ánh chiều tà, ánh trăng cũng rất sáng, hiện tại đi ra ngoài, hơn 10m khoảng cách vẫn có thể nhìn đến, nhưng là bây giờ không có lý do gì cự tuyệt nữa rồi. Chẳng lẽ chung quy vẫn là không có pháp tránh cho loại này cảm thấy thẹn hoàn cảnh à? Trong óc càng không ngừng chuyển động tưởng biện pháp mới, mẹ mama thẳng thẳng đi về phía thang lầu, ta chính ra vẻ bình tĩnh chờ ở nơi đó. Được rồi, kia, Tiểu Vũ, ngươi sát mẹ lên lầu a. Mẹ cúi đầu đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra một câu như vậy. Đây là ta thường xuyên dùng để nhục nhã cử chỉ của nàng. Hiện tại nàng muốn trái lại lợi dụng của ta này ham dãy dụ nữa một chút, nhưng là chủ động yêu cầu bị con điên sát bên khe lồn đi đường, hãy để cho nàng xấu hổ mà ức. Gì? Ta có chút giật mình, dĩ vãng mẹ luôn tận lực trốn tránh bị chính mình cấm đi đường, mỗi lần đều là thẳng đến cũng không nhịn được nửa thời điểm mới sẽ đồng ý, hôm nay đã vậy còn quá chủ động, làm hắn thật bất ngờ. Nhưng là nghĩ lại, liền biết này có chút tiểu giảo hoạt mẹ tâm tư. Không cần, cứ như vậy lên đi, hôm nay muốn tại nóc nhà đánh giả pháo đâu rồi, nếu cấm ngươi lên lầu, vạn nhất ngươi lại đổ thừa không đi, ghé vào thang lầu bên trên liền cao trào. Không phải lãng phí như thế đêm đẹp sao? Hai người lần đầu tiên làm tình thời điểm, ta cứ như vậy cấm mẹ lên lầu, kết quả mẹ leo đến một nửa sẽ thấy cũng đi bất động, đành phải mặc cho ta tại cửa thang lầu bên trên tùy ý gian dâm. Bây giờ lại bị ta nói thành là cố ý ghé vào thang lầu cao hơn triều. Lập tức làm mẹ vừa tức vừa thẹn thùng. Ngươi sắc lang này, rõ ràng là ngươi. Mẹ theo bản năng muốn phản bác, nhưng là lập tức có chút chột dạ ngừng lại. Dù sao lần này mình là thật tính toán ghé vào thang lầu bên trên làm hắn gian đến cao trào. Cốt lắm, đừng có mài đầu vào nữa, mau lên đi, hai người chúng ta cũng không nhịn được rồi. Ta đâm xuyên mẹ tính toán nhỏ nhặt về sau. Không nói lời gì. Bán thôi bán ôm đem mẹ thôi lên lầu. Tiểu Vũ, tại một lát nữa nhi được không, thiên vẫn chưa hoàn toàn hắt đâu. Lên tới lầu 2, mẹ lại một lần nữa hướng ta thỉnh cầu. 3. Ta không nói hai lời trực tiếp tại mẹ trần trụi mông bên trên vỗ một cái. Không có việc gì, chung quanh nhà ở xa như vậy, bên ngoài cũng không có người nào, nhanh chút đi ra ngoài đi. Mẹ bất đắc dĩ đành phải tăng nhanh bộ pháp đi hướng cuối hành lang. Lúc này cũng cảm giác được vừa mới tắm trong khe lồn lại có ấm áp chất lỏng chảy ra. Một đường lưu trữ dâm thủy đi đến thiên thai cửa, mẹ ngừng lại, đẩy cửa ra, chính mình sẽ trần truồng đứng ở đầy trời dưới ánh sao bị phía sau con dâm lấy, cảm thấy thẹn, sợ hãi xen lẫn đáy lòng nóng lòng muốn thử xúc động, làm nàng không nhịn được nghĩ muốn rên rỉ. Lại bị mông bên trên lại truyền đến ba, một tiếng đánh trở về, nương như vậy thúc giục mẹ cắn răng đẩy cửa ra, từng bước đạp lên thiên thai. Hơi lạnh trễ gió thổi tới, mẹ lập tức rõ ràng cảm giác được trên người có chút lạnh, nhất là hạ thể nhục phùng cùng bên đùi. Bị dâm thủy thấm ướt bộ vị gió thổi qua, lại mang đến chưa bao giờ có cảm thấy thẹn cảm giác, đầy đủ ý thức được thân thể của chính mình là trần trụi, nhưng mà hai tay vẫn mã mau chóng nhanh khoanh trước ngực trước, phí công che lấy kia một đôi cực đại trắng nõn vú. Nàng luôn cảm thấy nếu bên ngoài có người ở nhìn, vú của mình tựa hồ là dễ dàng nhất bị nhìn đến bộ vị. Ta đi theo mẹ phía sau nhìn động tác của nàng, trong lòng cũng là vụng trộm bật cười, ta hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc mẹ phương thức hành động rồi. Nếu chuyện gì nàng thực không muốn làm, kia cự tuyệt luôn luôn thực kiên quyết, vô luận khuyên như thế nào nói cũng là vô dụng, tỉ như để ta sực nàng, hoặc là trước mặt của ta sực nàng, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không đáp ứng. Như vậy mặt khác, chỉ cần là nàng không có kiên quyết cự tuyệt chuyện, kỳ thật nàng đều là không phản đối. Do dự dự, mama thẳng thẳng, kia cũng chỉ là đang chờ đợi ngươi cho nàng cung cấp càng đầy đủ lấy cớ mà thôi. Nghĩ đến đây ta tiểu âm thanh lẩm bẩm, Dối trá buồn lăng lơ mẹ a, liền để cho chúng ta từng điểm đột phá chừng mực, đem cái trò chơi này trở nên càng thú vị một ít a. Thiên thai bàn tròn bên cạnh, thể diện hướng viện môn phương hướng. Mẹ chính hai tay ôm ngực, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, nhỏ, tiểu vũ, hiện tại phải làm sao? Mẹ bị yêu cầu đối mặt viện môn đứng, tuy rằng không phát hiện phụ cận có người, vẫn trong lòng run sợ hy vọng mau chóng kết thúc. Nga, đừng nóng vội, ngươi trước tiên đem để tay xuống dưới, dù sao chung quanh không ai, cái này cùng trong phòng khách giống nhau, tuy rằng không gian càng mở ra một ít, bất quá nếu không có người, nhiều mở ra đều giống nhau a. Ta vuốt ve mẹ lưng trần tự cấp mẹ làm trong lòng kiến thiết. Này lần đầu tiên lộ thiên làm tình tuy rằng hay là đang trong nhà, nhưng cũng là dạy dỗ nhất tiến bộ nhiều, nhất định phải để cho mẹ buông ra thể xác tinh thần đầy đủ hưởng thụ đến bại lộ khoái cảm, nếu không nhưng là không còn có lần sau rồi. Mẹ cắn răng để tay xuống cánh tay, cứ việc chính mình vừa rồi cũng đã thiết tưởng quá kế tiếp muốn đối mặt tình cảnh, nhưng là sự đáo lâm đầu, cảm giác vẫn là cùng tự mình nghĩ không giống với, cảm giác sợ hãi so với chính mình tưởng tượng lớn hơn. Loại này khuyết thiếu cảm giác an toàn hoàn cảnh, làm trong lòng nàng phủ đầy bụi mấy năm khuất nhục cùng thống khổ đều có chỗ sống lại, đương nhiên đồng thời sống lại còn có cái loại này đối với biến thái khoái cảm chờ mong, để cho mình bại lộ. Này cũng đã từng là lúc trước người kia tưởng chuyện cần làm, lúc ấy, chính mình nghĩ hết biện pháp lấp liếm cho qua rồi, hôm nay lại muốn tại con dưới sự yêu cầu làm ra loại này bên ngoài tuyên dâm vô sĩ hành vi rồi, hiện tại nàng lo lắng nhất ngược lại là chính mình. Nàng không biết mình trong chốc lát lâm vào ham muốn hải dương bên trong về sau có thể hay không không hề cố kỵ kêu to rên rỉ, bị chừng hàng xóm nghe được chính mình âm thanh dâm đảng. Không, chính mình một khi mất lý trí, tại đây đã dần dần im lặng ban đêm, nói không chừng liền cả tiểu khu ngoại đều có thể nghe được a. Tốt, xoay người lại, trước chụp tấm hình kỷ niệm một chút đi. Ta lấy điện thoại di động ra, làm trước mắt trần truồng mỹ phụ phối hợp chụp ảnh. Lần đầu tiên bên ngoài thao xinh đẹp mẹ, đáng giá kỷ niệm, không tha bỏ qua a. A, như vậy sao được? Đèn flash chiếu một cái, chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy. Mẹ xoay người lại lập tức đem một bàn tay trắng tại trước mặt, phòng ngừa ta đánh lén. Không có việc gì, cái phương hướng này, phía trước người nhiều lắm nhìn đến cái hình dáng hoảng một chút. Phía sau vừa không có nhà ở cũng không có nhân, không xa còn có sơn chống đỡ. Thế nào không ai có thể nhìn đến. Nhưng là, tiểu khu bảo an muốn tuần tra đâu rồi, nói không chừng lập tức tới rồi. Mẹ kiên trì phản đối lấy, đây chính là rất nguy hiểm. Vậy chụp một tấm, chỉ chụp này một tấm được không, chụp xong rồi mã bên trên bắt đầu làm ngươi, cho ngươi nước chảy tiểu huyệt chân chính thỏa mãn. Ta vừa nói phục một bên cao thấp quơ quơ to dài côn thịt, dụ dỗ trước mặt xinh đẹp lõa nữ. Kia, được rồi, liền này một tấm. Không được lại có yêu cầu khác rồi. Mẹ nghĩ nghĩ, cảm thấy điều kiện này coi như có thể, sân sau trừ bỏ xa xa sơn, không có đường kiến trúc cùng cảnh vật, này khiến nàng có điểm an tâm, phối hợp yêu cầu của ta. Hai tay ôm ở đầu về sau, một chân tại chỗ đứng thẳng, một cái chân khác hướng bên cạnh bước ra một ít, bày ra một cái tiêu chuẩn dâm phụ tư thái. Theo răng rắc, liên tục hai tiếng, mẹ chỉ cảm thấy trong bụng sinh ra nhất luồng nhiệt lưu. Từ tiểu huyệt phun dũng mãnh tiến ra, tờ thứ nhất bên ngoài ảnh nu mang đến kích thích làm nàng một trận hoảng hốt. Lúc này ta đã cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động đi vào mẹ trước mặt, tốt lắm, có thể bắt đầu. Nói xong vươn tay. Tại còn chưa kịp đổi tư thế mẹ trong quần sờ soạn một chút, ẩm ướt thành bộ dáng này, hoàng trang ngượng ngùng a, mẹ ngươi bây giờ rõ ràng so trong phòng càng tao nha, chính ngươi sờ một cái xem, ngươi tiểu tử này huyệt đều nhanh biến thành vòi nước rồi. Phi, trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Nghe xong những lời này, mẹ xấu hổ giận dữ tâm tình cũng buông lỏng một ít, hoặc là có chút cam chịu a, nghĩ dù sao đều bị nhân ở bên ngoài chụp ảnh nu rồi, lại cũng không có cái gì càng cảm thấy thẹn chuyện rồi. Về phần lộ thiên làm tình, mình đã chuẩn bị xong, hiện tại nàng đáy lòng dục vọng hoàn toàn chiếm thượng phong. Bởi vậy cứ việc miệng quở trách lấy ta, thân thể lại vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích mặt cho tay của ta tại thân thể mình riêng tư bộ vị tùy ý khu vuốt. Sự thật lên, hiện tại nàng cũng đã cảm giác được so ở trong phòng bị sờ càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Trước mặt viễn sơn lên, phía sau trong chỗ, hai bên tiểu khu đường nhỏ lên, tựa như chung quanh sở hữu địa phương đều xuất hiện một đôi ánh mắt. Tại Vô Âm Thanh nhìn chăm chú vào lúc này chính mình, hoặc là khi dễ chính mình vô sĩ hành vi, hoặc là tham lam nhìn chăm chú chính mình toàn thân thể trần truồng. Một nữ nhân, đem mình vốn nên chỉ cho phép trượng phu thưởng thức thân thể hoàn toàn bại lộ tại dưới trời sao mặc cho mọi người tứ không kiên sợ quan kháng. Cái này Lưu Hành Vi làm mẹ tâm kịch liệt nhảy lên, có hưng phấn, có lo lắng, có xấu hổ, càng có một loại không thể diễn tả khác cầu cảm giác, phản phất là đang thúc giục xúc mình làm ra càng nhiều càng dâm đãng hành vi ra. Làm người nhiều hơn phát hiện mình vô sĩ hạ lưu. Ta nhạy bén phát giác trước mắt này xinh đẹp mẹ giấu ở run run dưới thân thể khát vọng, kéo nàng đi tới bàn tròn giữ, đè xuống nàng trên thân ghé vào bàn lên, hai chân tách ra đứng thẳng. Đem mông về phía sau tham lấy, trước ngực theo mặt bàn truyền đến lành lạnh cảm giác nhắc nhở lần nữa lấy từng đoan trang lãnh diễm mỹ nữ, nàng hiện tại chính toàn thân trần trụi ghé vào lộ thiên bình đài lên, chờ đợi phía sau con xâm phạm. Mới mẻ thể nghiệm cùng bại lộ cảm thấy thẹn hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới khác thường thể hội. Theo một cây lửa nóng vật cứng đội lên ướt đẫm miệng huyệt, Ngọc Thi không tự chủ được chiến trung một cái, lập tức vật cứng đột nhiên đột phá hai mảnh thịt mềm bảo hộ xâm nhập mềm mại thành thịt. A. Mẹ kìm lòng không được mở to miệng rên rỉ một tiếng. Nhưng mà đã chuẩn bị thừa nhận con hùng tráng côn thịt mưa rền gió dữ vậy đánh sâu vào nữ thể, đợi đến cũng là kia phong phú cảm giác như thủy triều xuống vậy lui đi, nghi hoặc quay đầu lại. Phát hiện ta đã rút ra côn thịt, ngồi xuống một tấm tọa ỷ bên trên. Chính không rõ ràng cho lắm chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, liền thấy ta đưa tay chỉ bàn tròn, của ta lẳng lơ lăn lơ mẹ a, vừa mới chụp ảnh ngươi ma ma thẳng thẳng tốn quá nhiều thời gian rồi. Lồng của ngươi đã có điểm lạnh a, ngồi lên, chính mình một lần nữa làm nóng a. Làm nóng. Mẹ có chút nghi hoặc, lập tức tỉnh ngộ lại, ta đây là đang tiếp tục đùa chính mình đâu rồi. Lập tức thẳng người lên dương nanh múa vuốt nhào tới thân ta bên trên liền cả đấm đái đã hờn dỗi. Chán ghét, ngươi nói bậy, mẹ nhỏ, tiểu huyệt lạnh đâu rồi, vừa mới hoàn chảy nước đâu. Lúc này xấu hổ rốt cục làm mẹ tiến nhập tán tỉnh trạng thái, lên trời đài tới nay khẩn trương không còn sót lại chút gì. Lạnh. Khẳng định lạnh, nha, lăng lơ mẹ, đừng đánh, ngươi sẽ thấy nóng người nha. Ta rất hài lòng mẹ phản ứng, đây mới là một cái vụng trộm đi ra cùng tình nhân đánh giả pháo nữ nhân phải có bộ dạng nha, ký ngượng ngùng, vừa nóng tình. Này chơi mới đã nghiền a, lão tử thật sự là quá cơ trí rồi. Đùa giỡn trong chốc lát, mẹ vẫn về tới cái bàn lên, mặt hướng ta mở ra hai chân, đỏ mặt bắt tay đưa về phía hiện lên thủy quang lỗ thịt. Ân, a. A, tiểu vũ, ngươi xem, mẹ tiểu huyệt vẫn thực nóng nha. Không tin ngươi tới sờ sờ nha. Tiến vào trạng thái mẹ rất tự nhiên lại đem cám dỗ thủ đoạn dùng được, một bên dùng tay giày xéo thịt của mình động, một bên phát ra kiều mị rên rỉ cùng dụ cho người phạm tội tố cầu. Dưới ánh trăng, tuyết trắng thân thể xinh đẹp dãy dụa, vừa mới lạnh là vì mẹ hư không nha, ngươi dùng ngươi tráng kiện dương vật bắt nó nhồi, liền không bao giờ nữa lạnh nha, đến thôi đến nha, tiểu vũ, mẹ van ngươi nha. Kiên trì xem thêm vài phút đồng hồ dâm diễn ta không thể kìm được rồi. Tiến lên từng thanh mẹ đẩy lên tại cái bàn lên, giúp đỡ dương vật đã tới rồi cái cắm xuống rốt cuộc, theo sau hai tay đem mẹ hai cái cơ bắp chặt chẽ thon dài đùi ngọc nâng tại bán không, một chút lay động eo, hung hăng đảo hướng tiểu huyệt chỗ sâu. A, ha, sáp, ta đâm chết ngươi cái lẳng lơ, câu dẫn mình thân nhi tử, chạy đến thiên thai bên trên đánh giả pháo, hừ. Ngươi này không biết xấu hổ tao nữ nhân. Một tiếng âm thanh gầm nhẹ kèm theo hung mãnh tiến lên. Làm mẹ nháy mắt mê loạn rồi, đôi mắt mê ly nhìn đỉnh đầu minh nguyệt cùng đầy trời tinh đấu, thừa nhận so với chính mình tiểu 20 đến tuổi con đánh sâu vào, thể hội lấy từ tiểu huyệt thẳng truyền vào đáy lòng phong phú cùng thỏa mãn. Đồng thời trong lòng mắng nhiếc chính mình vô sĩ. Ân, a a, đâm chết ta đi, a a, ta tốt hạ lưu. Thật không biết xấu hổ, ân a, đâm chết ta đây cái câu dẫn con dâm phụ, a a a. Tiểu vũ dương vật thật là lợi hại, mẹ muốn không được a, a a a a a. Gần thừa nhận rồi mấy chục lần thao làm, nữ nhân lỗ thịt liền quân lính tan rã phun đã tuôn ra lửa nóng dịch. Theo con chọn lựa quần áo bắt đầu tồn trữ một đêm bên trên dục hỏa. Rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, từ tiểu huyệt cùng miệng lấy bất đồng hình thức đồng thời dâng lên mà ra. chạy nhanh bụng miệng nữ nhân theo cao trào mà phát ra áp lực tiếng kêu tại đỉnh quanh quẩn. A, ngươi con lẳng lơ này, muốn chết. Bắn, bắn chết ngươi. Gầm nhẹ một tiếng, ta cũng không nhịn được đem tinh dịch rưới vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu. Đêm nay bên trên khiêu khích cùng trêu đùa, làm hai người đều đã bị vây kích tình phun trào bên cạnh rồi, tại đây tứ phía trống rỗng thiên thai lên. Không thể ngăn cản đồng thời nghênh đón lần đầu tiên cao trào. Hơi hơi thở dốc trong chốc lát, ta rút ra côn thịt, đem mẹ kéo xuống bàn tròn, nhìn tận mắt bạch trọc chất lỏng theo mẹ hạ thể chảy ra, rơi vào bên trên. Ta đối với mình nhanh như vậy liền bắn một lần rất không hài lòng. Nhưng là đêm nay đủ loại kích thích thật sự là quá cường liệt, nhất là mẹ kia hận không thể cắn chính mình côn thịt chất thịt, làm hắn rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, chỉ có thể thầm mắng yêu tinh, trước nghỉ ngơi một chút. Ta lại ngồi ở vừa rồi cái ghế kia lên. Chỉ mình đã chẳng phải kiên đỉnh côn thịt, mẹ ngẩn ngơ, vẫn liếm môi một cái, thuận theo ở hai chân của ta trong đó quỳ xuống. Một bên dùng đầu lưỡi bú liếm dính đầy hỗn hợp chất lỏng côn thịt, một bên trong lòng buồn bực, ta nhanh như vậy sẽ chính mình thay hắn rửa sạch. Chẳng lẽ là cái này đã xong, buông tha hắn. Nhưng là tuy rằng dương vật của hắn đã không cứng như vậy rồi, cũng là tùy chính mình liếm láp cùng hút lại có ngẩng đầu xu thế a. Hơn nữa tin này lực tràn đầy con mỗi lần đùa bẩn chính mình. Khả chưa từng có chỉ sát một lần liền lúc kết thúc a, chẳng lẽ là ở trên trời đài bên trên hưởng qua tiên, chuẩn bị trở về phòng lại cắm mình. Như vậy tốt nhất, ở trên trời đài quả nhiên vẫn lo lắng đề phòng, vừa mới liền cả lớn tiếng kêu cũng không dám. Mẹ tâm tồn may mắn phun ra nuốt vào lên trước mặt cự vật, đang mong đợi cự vật chủ nhân có thể chạy nhanh mang nàng trở về phòng đi tiếp tục chưa xong chiến tranh. Để cho mình có thể ở cách âm lương hảo chủ trong phòng ngủ thống thống khoái khoái lớn tiếng hô lên trong lòng thư sướng. Ta không chút nào biết mẹ ý nghĩ trong lòng, đương nhiên, cho dù đã biết, cũng sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của nàng, thật vất vả đuổi nàng ra khỏi đến thao, như thế nào có thể có sao trở về đâu rồi, không địch nàng cái thống khoái. Trong lòng mình cửa này đều không qua được a. Cảm giác được côn thịt đã lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị kỹ càng. Ta kéo lên một cái bên trên Ngọc Thi, làm nàng xoay người lưng đối với mình, vẻ mặt rực rỡ nói. Ra, lăng lơ mẹ, tọa lên đây đi, chúng ta bắt đầu tiếp theo hiệp đánh giá. Còn, chúng ta không trở về trong phòng đi, thiên thai không là làm tình địa phương, mẹ trong lòng run sợ rên rỉ cũng chưa phát huy tốt đâu rồi, chúng ta vẫn trở về đi. Trong lòng nói không bên trên là thất vọng vẫn chờ mong, mẹ theo thói quen rụt rè lấy. Làm sao biết chứ, hoàn cảnh của nơi này quả thực vì làm tình chuẩn bị đó a, ngươi xem, có bàn ghế, bên trên còn có người công mặt cỏ. Có thể đứng thao, ngồi thao, nằm thao, hôm nay lại chính là chơi ngươi tốt nhất nơi sân a, ngươi vốn chính là dựa theo ai thao tiêu chuẩn bố trí a, về sau ta nhất định là phải được thường ở trong này chơi ngươi. Ta cố ý đem thiên thai hoàn cảnh nói một lần. Vừa nói vừa vạch làm sao thích hợp dùng cái loại này tư thế. Nói mẹ hận không thể chui vào dưới mặt bàn biên đi. Thiên thai bên trên bài trí bị hắn nói rất đúng giống là mình chuyên môn vì cấp con gian dâm chính mình mà thiết kế giống nhau. Đem mình hình dung cái kia sao không chịu nổi, nhưng là theo sự miêu tả của ta, trong lòng mình chờ mong thế nhưng càng ngày càng mãnh liệt rồi, thân thể cũng theo của ta lạp xả, chậm rãi hướng về kia căng một lần nữa rất đứng lên côn thịt ngồi lên. Nga. Một tiếng ngâm nga. Mẹ chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xỏ xuyên rồi, thế nhưng sinh ra từ tiểu huyệt bắt đầu hướng bên trên cho đến yết hầu, cả người bị xuyến ở tại dương vật của ta bên trên cảm giác, chính mình giống một cái đáng thương bị đâm thủng về sau đặt tại lửa trại bên trên nướng cá. Gian nan thở hào hển, thể nghiệm toàn thân lửa nóng cùng trong khe lồn bị chặt chẽ chống đỡ phòng cảm giác, phí công về phía sau vươn tay đè lại ngực của ta, cố gắng vặn vẹo vòng eo, cũng không lực thoát khỏi bị xỏ xuyên vận mệnh. Lúc này thiên thai bên trên ta đã cảm giác được kỵ tại chính mình trên người nữ người đã dùng nàng chặt khít trơn trật thành thịt cắt gao cắn dương vật của mình, côn thịt thật sâu lâm vào thân thể nữ nhân, theo quy đầu truyền đến giống như miệng nhỏ hút vậy cảm giác làm hắn hoàn toàn cảm nhận được nữ nhân đối căn này côn thịt trầm mê. Xem lên trước mặt đưa lưng về nhau ánh trăng bóng loáng lưng trần, vươn tay bắt đầu vuốt ve. Của ta vuốt ve từ hông bộ bắt đầu, dọc theo cột sống hai bên ôm nhu đường cong dần dần hướng lên. Theo sau xuyên qua dưới nách đi tới nữ nhân trước ngực. Cầm đang ở cao thấp nhảy lên hai cái vú, bắn nhuyễn vú để ta mê say. mà nữ người đã nâng lên trắng noãn song chưởng, long long tóc, theo sau hai tay thật cao giơ lên vén lấy chỉ hướng bầu trời, lấy một loại cuồng dã tư thế phối hợp con âu yếm. Đồng thời giẫm nát thân thể ta hai bên hai chân, dùng sức chống đỡ lấy thân thể cao thấp nhảy động. A, a, thoải mái, tốt, thật thoải mái, mẹ thân thể, cũng bị tiểu vũ dương vật to đâm xuyên qua a. Hạ thể truyền đến kịch liệt đánh sâu vào cảm giác. Làm mẹ nhịn không được phát ra âm thanh dâm đảng, không để ý chút nào chính mình chính bại lộ tại sáng ngời dưới ánh trăng. Mẹ đối mặt với đại môn, thậm chí thấy rõ ràng trước mặt không xa tiểu khu quốc lộ bên trên màu trắng đèn đường quang cũng tỏa ra chính mình trần trụi hai vú. Nhưng là tại ban đêm gió lạnh, dương vật của ta cùng hai tay đồng thời dưới sự kích thích, nàng đã hoàn toàn trầm luân ở tại loại này bại lộ tính giao mang tới khoái cảm ở bên trong, hiện tại nàng thầm nghĩ tiến thêm một bước kích thích chính mình. Hướng phía sau con hoàn toàn triển lãm chính mình dâm loạn, nhỏ, tiểu vũ, nói cho mẹ, mẹ đủ tao à. Hô, hô, tao, tao, ngươi này lẳng lơ, thật sự là một điểm mặt đều không cần, như ngươi vậy tao lãng đồ đê tiện, nên người không kéo đến đường lớn lên. Làm tất cả mọi người nhìn một cái ngươi có bao nhiêu dâm đảng, bình thường trang cái kia sao đoan trang bộ dạng, hô, kỳ thật chính là cái không biết xấu hổ chó mẹ. Ta thở hổn hển, cực lực phối hợp mẹ nhục mạ, phải đem nàng hình dung thành một cái không đáng giá một đồng tiền đồ đê tiện. Quả nhiên, như vậy nhục nhã làm mẹ khoái động côn thịt động tác càng thêm kịch liệt, ta lại có chút không nhịn được. Cảm giác không ổn ta lập tức theo nhảy lên dưới hai vú trượt đến eo thon bộ hai bên, ngăn lại mẹ điên cuồng khoái động. Tại mẹ khó hiểu nhìn lại bên trong chậm rãi mang theo thân thể của nàng đứng lên, vẫn duy trì cắm vào tư thái, phụ giúp nàng ghé vào bàn tròn lên, đây là ta lúc ban đầu muốn dùng tư thế. Đem xinh đẹp mẹ đặt ở tứ phía không hề che thiên thai lên. Mang cho ta trước đó chưa từng có chinh phục cảm giác, vì thế hắn khoái trá bắt đầu một vòng mới đánh sâu vào, khi sâu khi cạn đút vào, nghe nữ nhân bị cạn sát chậm nhập ra tấn đói khát cầu xin, cùng thình lình xảy ra đâm sâu mảnh làm đánh sâu vào tim tiếng gầm kêu. Khống chế được nữ nhân cao trào tiết tấu. Mẹ bị như vậy có kỹ xảo thao làm kích thích không ngừng phát ra như khóc như tố kêu đau, a, dùng sức, lại dùng lực nha, tiểu vũ, cầu ngươi, mẹ cầu ngươi, dùng sức. Điệp chết mẹ a. Điệp chết ta đây cái không biết xấu hổ lẳng lơ a, a a, đừng như vậy không nhanh không chậm, tra tấn mụ mụ, lão công, cốt lão công, van cầu ngươi, dùng sức sát ngươi tao lão bà a. Lúc này mẹ chẳng những không để ý cảm thấy thẹn cầu xin. Hơn nữa cố gắng diêu bãi mông, chủ động tìm kiếm lấy con càng hoàn toàn đùa bỡn, càng hoàn toàn nhục nhã. Mẹ kia chính dáng mặt bàn tinh xảo gương mặt, đã bao trùm lên tầng mồ hôi miệng. Không ngừng lung tung phát ra dâm khiếu miệng một khắc cũng không có khép kín. Cám dỗ môi hồng tựa hồ đã ở kêu gọi con lăn nhục, cả khuôn mặt bên trên biểu tình điên cuồng mà thỏa mãn, ánh mắt bên trong không lý trí chút nào, đang ở toàn tâm toàn ý thuận theo lấy dục vọng của mình nhi động, xem ra này bên ngoài kích thích xác thực làm mẹ hưng phấn mà mê loạn. Tại phát hiện mẹ hông của bắt đầu về phía sau cung, bóp chặt côn thịt thành thịt cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại thời điểm, ta ngừng lại. Cứ như vậy đem côn thịt thật sâu để tại mẹ miệng tử cung chỗ bất động. Sách cao trào nữ nhân bỗng nhiên mất đi thôi động lực lượng. Quả thực như là một chút ngã vào thâm nguyên, mẹ không chút do dự về phía sau lay động nổi lên mông, không biết cảm thấy thẹn đeo đuổi cao trào khoái cảm. Nhưng mà bị đè lại hông của dùng không bên trên lực lượng, cấp, mẹ mau muốn khóc lên rồi, ân, lão công, cốt lão công, ngươi, ngươi đừng khi dễ mụ mụ nha, làm mẹ cao trào được không, van ngươi. Mẹ đều đã như vậy mắc cỡ, ngươi hoàng muốn thế nào nha, ô ô ô. Ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt chuyển. Nàng thật sự không rõ chính mình như thế thuận theo, như thế chủ động, như thế dâm đảng vô sĩ, vì sao con trai của mình vẫn tàn nhẫn như vậy tước đoạt chính mình cao trào cơ hội. Đừng nóng vội nha, ngươi luôn là như vậy, tùy chỗ nhất nằm úp sấp đã nghỉ phun nước dâm. Ngươi hẳn là đổi cái địa phương đi phun a. Ta biên trêu đùa lấy. Biên cầm lấy mẹ hai tay thủ đoạn đem nàng kéo lên, xoay người, từng bước cắm xuống phụ giúp nàng đi hướng thiên thai biên tường thấp, hắn muốn cho trong quần này tao mị tận xương nữ nhân giao thân xác hoàn toàn bại lộ tại dưới đèn đường cao trào. A, đừng, chúng ta ngay ở chỗ này được không, đừng, đừng qua bên kia. Mẹ phát hiện ý đồ của ta, mã bên trên bắt đầu cầu xin tha thứ, tường vây thực thấp, lan can lại không có bất kỳ che tác dụng. nếu như mình bị ấn ở nơi nào đút vào lời nói. Một khi có người theo bên ngoài lộ bên trên đi qua, có thể nhờ ánh trăng cùng ngọn đèn đem nàng toàn bộ riêng tư bộ vị xem cái rành mạch, nói vậy, ai cũng có thể nhìn ra nàng ở trên trời đài bên trên cùng con tính giao dâm loạn trò hề. Cứ việc không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là mẹ thân thể lại theo của ta đút vào, đông đưa lấy hai vú từng bước một đến gần tường vây, thậm chí không có phản kháng động tác. Lúc này nàng đáy lòng hoàn toàn là một khác lật ý tưởng. Sẽ bị nhìn đến ấy ư, sẽ bị nhìn đến a, nhìn đến sẽ là ai, là hàng xóm, vẫn bảo an, a, không được, nếu bị nhìn đến, tất cả mọi người sẽ biết ta đây cái không biết xấu hổ lẳng lơ cùng con làm tình rồi, nếu là như vậy. Nếu là như vậy, ta nhìn nữ nhân ngôn hành bất nhất, hành vi, cố ý chậm lại đi tới tốc độ, hơi hơi hóp bụng, thẳng đến Ngọc Thi phát hiện nàng đi quá nhanh côn thịt thiếu chút nữa theo miệng huyệt rơi ra ra, quay đầu xem xét chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thời điểm. Mới trêu tức mở miệng, phải không, nhưng là ngươi đi như thế nào so với ta còn nhanh a, mẹ, ngươi đây là vội vã tìm người nhìn ngươi bị làm mới đúng chứ, nếu không ta chuyên môn tìm vài cái người xem đến thỏa mãn ngươi đi. Ia a a. Chán ghét. Bị vạch trần mẹ nháy mắt xấu hổ vô cùng, tưởng che mặt nhưng bởi vì hai tay bị kéo ra phía sau mình, chỉ có thể đỏ mặt vô kế khả thi, vì thế cũng không lại cầu xin tha thứ, chủ động tiếp tục hướng trước, thẳng đến đem ngực đặt ở thiên thai lan can lên. Yên lặng cùng đợi ta tiếp tục đến gian dâm chính mình. Ta buông ra mẹ tay, làm nàng có thể bắt lấy lan can, này mới song tay vịn chặt trắng noãn bóng loáng hông của, một lần nữa bắt đầu mau tiết tấu đút vào. A a. Tiểu Vũ, ngươi rất xấu rồi, một lòng muốn cho mẹ bị người nhìn đến, ân, nếu là thật, bị người nhìn đến, a, mẹ rốt cuộc không mặt mũi thấy người, a, cùng con ở loại địa phương này, a a, quá hạ lưu rồi. Ân, quá không biết liêm sỉ nha, a a a a, quá sâu nha, a a, quá mạnh mẽ a a a. Theo ta có lực lay động, mẹ đứt quãng rên rỉ, nói lại bất tri bất giác theo lo lắng, cảm thấy thẹn, biến thành đối phía sau con cường đại tính năng lực ca ngợi. Ta nghe mẹ dâm khiếu, hai bóng người tại trước lan can ngoạ ngoại, theo của ta lay động, hoàng phát ra bụng đánh vào mông bên trên, ba ba, thanh âm, mẹ đã phát ra thật dài tiếng kêu, ia a a a. A, ta đã tới rồi, đến, nga, cao triều. Bị dương vật to sát hư thúi a. A a a a a a. Sau cùng một tiếng thét chói tai vừa phát ra ngoài, miệng đã bị nàng tay của mình bưng kín, mới vừa rồi bị con mạnh mẽ ngăn chặn cao trào trải qua lâu như vậy tích tụ. Lũ bất ngờ bùng nổ vậy xông phá lý trí trói buộc, nàng cảm thấy không thể khắc chế chính mình rên rỉ âm thanh âm lượng rồi, đành phải thủ động đã khống chế, quyết không thể kêu quá lớn thanh âm, các bạn hàng xóm khả còn chưa ngủ a. Ta đình chỉ hạ thể lay động, đem côn thịt chôn ở nữ nhân nhục động chỗ sâu, lại cảm nhận được lấy trong khe lồng vách tường thịt mềm nhúc nhích co rút lại mang đến tiêu hồn thực cốt cảm giác tuyệt vời. Hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Dựa theo nữ nhân này hôm nay này phúc tao kính nghi, chính mình nếu không khống chế xuất tinh dục vọng lời nói, không được bao lâu cũng sẽ bị nàng trá kiền rồi. Theo cao trào dư vị bên trong chậm rãi hồi phục lại mẹ, lại cảm thấy tiểu huyệt chỗ sâu thô to dị vật mang đến tăng lên cảm giác. Đột nhiên cảm giác được phía sau con vô cùng hùng tráng, để cho mình hoàn toàn thần phục, một khi tiếp xúc hắn dương cụ, trong lòng cũng chỉ còn lại có khát cầu, liều lĩnh muốn dùng thân thể thôn nạp nó, vĩnh viễn không nghĩ nó lui ra ngoài. Ta phát hiện mẹ khôi phục chút bộ dạng, mình cũng thành công vượt qua lúc này đây xúc động, này mới lại bắt đầu chậm chậm quất động. Vừa mới cao trào quá nữ nhân, thân thể cực độ mẫn cảm, chỉ là vài cái đút vào, khiến cho thân thể nàng sụi lơ chậm rãi trượt. Nếu không phải dương vật của ta chống đỡ, sẽ quỳ gối tường vây bên. Ta nhíu nhíu mày, kéo mẹ về tới thiên thai trung ương, làm nàng ngửa mặt nằm ở lên, tách ra thon dài chân đẹp đè lên. Có lẽ là vị trí hiện tại thoát khỏi bên tường. Không hề dễ dàng như vậy bị thấy được, mẹ cảm giác an toàn không ít, động tác lập tức liền lớn mật rất nhiều, hai chân mâm ở eo của ta, lay động bụng toàn lực phối hợp trên người tiểu nhi tử, tiếng kêu cũng dần dần trở nên lớn. Đang bị dương vật của ta bầm tỏi vậy đảo mấy chục lần sau, mẹ dục hỏa lại không thể ức chế tràn đầy mà bắt đầu, rốt cục nhịn không được xoay người cưỡi ở người của ta lên, chính mình cùng giả cao thấp tủng động, a, này. Đây mới là, nữ nhân, hạnh phúc, ân, ân, nga, lớn như vậy dương vật mới là thượng thiên đối với nữ nhân, a a, ban ân. Mẹ lại bắt đầu chủ động phát huy ngôn ngữ thiên phú, hết sức có khả năng ca ngợi lấy con dương vật. Ca ngợi lấy con đối với mình gian dâm, chỉ thấy ánh trăng chiếu vào mẹ bay lên sợi tóc cùng bóng loáng vai lên, kiên cánh tay đường cong theo mẹ cùng giả nhảy động hiện ra hết ôn nhu, trước ngực tuyết trắng hào nhũ có tiết tấu cao thấp lay động. Hai khỏa như anh đào đầu vú tùy theo nhộn nhạo lên khéo đưa đẩy quỷ tích. Hiện tại mẹ, tựa như một cái kiêu ngạo nữ kỵ sĩ, tại cánh đồng bát ngát bên trong tận tình rong ruổi. Vốn phải là tư thế hiên ngang vẻ mặt hưng phấn nữ kỵ sĩ. Nhưng mà, đây là một trần trụi nữ kỵ sĩ, trần như nhộng bại lộ tại đầy trời tinh nguyệt ánh sáng phía dưới trần trụi nữ kỵ sĩ, gây cho người xem chỉ có thể là dâm mỹ mà phóng đãng rồi, ta ngơ ngác xuất thần, xinh đẹp, gợi cảm. Cuồng dã, phóng túng, đây chính là ta giờ khắc này đối mẹ ấn tượng. Mẹ tận tình hét to, ta cũng gầm nhẹ một tiếng, cùng mẹ đồng thời phàn bên trên đỉnh phong, mẹ đã cao triều nhiều lần, chỉ sợ thủy đều phun hết a. Như vậy trận này thiên thai bên trên dâm yến chỉ sợ muốn đã xong. Ta hôm nay xem như cấp mẹ làm một cái sơ cấp bại lộ dạy dỗ, hiệu quả xem ra còn chưa phải sai, nhà mình thiên thai lên, ký có thể bại lộ mẹ thân thể, cũng sẽ không có chân chính người thân nguy hiểm, làm mẹ ký lo lắng. Lại yên tâm. Thứ 13 chương bình thản bắt đầu ngày hôm sau sớm lên, ăn điểm tâm xong, ta xuất môn đi hướng trường học, mẹ trở lại trên giường. Nhớ lại tối hôm qua chính mình trước ở phòng khách, sau ở trên trời đài bên trên không chịu nổi biểu diễn. Nhịn không được hai tay bưng kín mặt. Trong nháy mắt đã đến thứ sáu trễ lên, hai mẹ con vừa ăn xong cơm tối, ta không yên lòng xem tivi, bên cạnh ngồi càng phát ra có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp mẹ. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Ta đứng dậy mở cửa, lúc trở lại đã cầm một cái bao. Bao vây bên trên viết thu món người là mẹ, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Chính mình không có mua đồ a. Ta một chút không lấy được, bao vây đánh rơi lên, lập tức một bên kinh hô một bên luống cuống tay chân kiểm. Ai nha, không tốt, có phải hay không rớt bể. Theo sau ngay tại mẹ đuổi tới phía trước một phen xé toan giấy niêm phong mở ra bao vây. Bên trong gì đó vừa vào mắt liền dọa mẹ nhảy dựng, bên trên nhất một tầng tỏ vẻ nhất hộp lớn thất chi dương vật giả. Lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau. Thậm chí còn có một cái trong suốt giác hút thức. A, mẹ, nhìn đến mấy thứ này, dịch nhờn của ngươi chỉ sợ đều lưu không ngừng được a. Nói xong, ta lấy ra một cây quý danh màu đen gậy đấm bóp tại mẹ trước mặt quơ quơ. Để ở một bên. Mẹ lấy lại bình tĩnh, dùng một bộ không chút để ý giọng của cười rộ lên, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện a. Đúng vậy a, mẹ muốn phát tao, nhưng là không có đạo cụ thực không phát huy ra bao nhiêu trình độ đâu rồi. Tháng trước câu dẫn tiểu vũ thời điểm, thật đúng là có điểm lực bất tòng tâm đâu rồi, thế nào, mẹ thực hiện đánh cuộc thái độ đủ nghiêm túc a. Ta quay đầu biểu môi, mẹ thật sự là càng ngày càng dâm đảng, theo sau lại tiếp tục theo bao vây ra bên ngoài đào này nọ. Đỏ sẫm sắc dây xích, da còng tay, các màu khiêu đảng, màu hồng dây nhỏ vân vân, sau cùng một tầng là ba bộ hết sức gợi cảm nội y sexy. Xem xong rồi mấy thứ này, ta vỗ đùi, nói. Ngươi này chút đông tây cương dễ dàng lấy điểm ra đến dùng một chút. À. Nga, muốn, phải dùng làm sao? Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, mẹ vẫn không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ dùng bên trên mấy thứ này. Không vội, ngươi trước đưa cái này thử dùng một chút a, nếu mua nhất định phải hảo hảo dùng một chút. Nói xong, Lưu Vũ theo kia thất căn gậy đấm bóp lý chọn một cây trung đẳng loại đưa cho mẹ. Mẹ ngơ ngác nhận lấy màu đen gậy đấm bóp, hiện tại. Không phải, không phải ngày mai mới. Con yêu cầu làm nàng ngoài ý muốn. Ngày mai dùng có thể nói là vì đánh cuộc, nhưng là hôm nay dùng chẳng phải là dùng cấp con xem, này, như vậy sao được. Nhưng khi nhìn một lần nữa từng món một cầm lấy này tình thú đồ dùng đùa nghịch con, mẹ cảm giác mình cũng không thể rụt rè a. Mẹ ra vẻ trấn tĩnh quan sát một chút trước mắt căn này cùng con dương vật hình dạng một dạng đồ vật. Tận lực vẫn duy trì vừa rồi cái loại này không chút để ý giọng của lời bình lên, thử xem liền thử xem, a, căn này quá bình thường nha. Không to không lâu, quy đầu cũng không lớn, có thể thỏa mãn được mẹ lâu như vậy khoáng oán phụ à. Nói xong bắt đầu cầm gậy đấm bóp tại bụng của mình bên trên cọ sát, tuy rằng miệng bên trên nói như vậy, nhưng là chậm chạp hạ không được quyết tâm tại con trước mặt làm loại này không biết xấu hổ chuyện tình. Có thể hay không thỏa mãn ngươi thử qua mới biết được nha, nhìn không có ích lợi gì a, chớ do dự, dù sao kế tiếp là nghỉ hè, vừa vặn có khi là thời gian tiến hành ván bài, muốn dùng đến mấy thứ này thời điểm còn nhiều nữa. Còn muốn lẫn mất khai ta sao? Ta lời nói này nói tựa như uống một hớp nước giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ, nga, không đúng, trước chờ một chút. Vừa nói vừa cầm lại gậy đấm bóp, làm mẹ may mắn rất nhiều lại có chút thất lạc. Nhưng mà con cũng không phải bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn tha cho nàng một lần. Mà là xoay người cầm trừ bỏ nội y xe si bên ngoài vật sở hữu vào buồng vệ sinh, Lâm sau khi vào cửa để lại một câu, được trước cẩn thận tắm một chút, miễn cho không sạch sẽ cắm về sau sinh bệnh. Ngoài cửa mẹ ngơ ngác nhìn cửa phòng vệ sinh. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút cảm động, đứa nhỏ này tưởng như vậy chu đáo, thật đúng là quan tâm mẹ a. Một lát sau, ta ôm lấy giặt xong sấy một đống lớn này nọ đi ra, buông sau một lần nữa kiên quyết đem gậy đấm bóp nhét vào còn đang ngẩn người mẹ trong tay. Theo sau vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mẹ. Này vô âm thanh thúc giục làm mẹ lại ngượng lên. Nhỏ, Tiểu Vũ, ngươi ở đây chờ một chút, mẹ đi lên lầu thử dùng. Mẹ hoàng là muốn tránh cho tại con trước mặt dùng này dâm tà món đồ chơi tự an ủi. Di, như vậy sao được, ta phải giám sát chỉ đạo còn ngươi, bằng không vạn nhất ngươi dùng thứ này thời điểm phát tao cấp bậc không đủ, đánh cuộc hiệu quả không đủ làm sao bây giờ. Ta thế nhưng điển nghiêm mặt bãi làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dạng. Quyết định chủ ý muốn xem lấy mẹ thưởng thức cụ cắm vào trong khe lồn. Ngươi, đừng nói bừa, ngươi mới bay lớn, có cái gì có thể chỉ đạo lão nương. Mẹ đại xấu hổ, siết gậy đấm bóp tay hơi hơi phát run, có lẽ là tức giận. Nhưng càng nhiều tự hồ là hưng phấn, bằng không không thể giải thích trong khe lồn truyền đến ướt át ngọc tao cảm giác nhột. Nga, hay là mẹ đối vật này rất quen thuộc. Ta tiếp tục giả bộ dây dưa. Làm sao có thể? Làm sao có thể thừa nhận? Ngươi tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ liền đối thứ này rất quen thuộc à? Mẹ làm ra một cái sắc bén phản kích, ít nhất nàng cho rằng thực sắc bén, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ tới con trả lời làm nàng càng thêm đâm lao phải theo lao. Ừ, là, đúng vậy, ta hai ngày trước chuyên môn điều tra, lần này cố ý mua cho ngươi mấy cây chơi đùa, cho nên hôm nay vừa vặn để cho ta tới chỉ đạo ngươi một chút thứ này nên dùng như thế nào. Nhanh chút bắt đầu đi. Ta không chút do dự gật đầu, tiếp tục thúc giục. Cái này mua dây buộc mình mẹ hoàn toàn mắt choáng váng, thật lâu sau, đỏ mặt chậm rãi cúi đầu, hai chân dần dần mở ra nâng lên, bắt đầu đem trong tay gậy đấm bóp xuống phía dưới thể di động. Ta vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Đương trắng loãng mềm mại đùi tách ra về sau, quần ngủ trên người nàng vạt áo bị khởi động, ta lập tức nói một câu, nga, mẹ ngươi lại không xuyên quần lót a. Đã bắt đầu luyện tập phát mắc cỡ à. Nói xong duỗi tay đem màu đen làn váy hoàn toàn liêu đi lên, trực tiếp làm mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu không nói mẹ lộ ra bóng loáng bụng, đương nhiên, còn có bóng loáng phần mu, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, Di, ta mới phát hiện. Ngươi tiểu tử này huyệt giống như không phải trời sinh vốn không có mao đó à, bất quá lại so clip trong kia chút cạo sạch âm mao nữ nhân muốn bóng loáng không ít, đây là có chuyện gì? Nói xong tại mẹ phản ứng kịp trước kia, nhanh chóng bắt tay dán tại mẹ phần mu bên trên vuốt ve ma lau. Sờ soạn quá trình ở bên trong, bàn tay thỉnh thoảng ở hòn le bên trên lướt qua. À! Hoàn toàn không nghĩ tới con hỏi như vậy, không nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào mẹ theo bản năng bắt đầu trả lời lời của con, đúng vậy tháng trước cạo sau. Lại luôn luôn tại dùng trừ mao dịch kết quả, lại có tầm một tháng có thể giống trời sinh vậy, nha! Ngươi loạn hỏi cái gì? Nói ra những lời này, mẹ mới phát hiện mình còn không bằng cái gì cũng không tự hỏi, cái này tiết lộ riêng tư càng ngày càng nhiều. Chạy nhanh bổ cứu, tốt lắm, đừng sờ loạn, ngươi muốn chỉ đạo mẹ liền ở bên cạnh thành thành thật thật nhìn, mẹ làm cho ngươi xem. Ta thu tay về, lẳng lặng nhìn mẹ cầm gậy đấm bóp, một tấc tới gần nàng vậy không có âm mao che lấp trần trụi nhục phùng. Thẳng đến, phốc xích, một tiếng. Toàn bộ quy đầu trực tiếp nhập vào mẹ trong khe lồn sau, mới bỗng nhiên hô một tiếng, ngừng. Mẹ nghe thế âm thanh kêu, không rõ ràng cho lắm ngừng lại, liền vẫn duy trì cái tư thế này ngẩng đầu nhìn con. Theo sau lại cúi đầu nhìn mình vậy ngay cả lấy hơn phân nửa căn dương vật giả hạ thể, không biết con vì sao hô ngừng, theo sau này chính mình chỗ hạ thể này dâm đãng trường hợp, lập tức làm nàng xấu hổ mà ức đem trong tay dương vật giả rút ra. Đồng thời có chút căm tức đặt câu hỏi, không thành thật nhìn, loạn hô cái gì? Không phải a mẹ, ngươi này dùng không đúng, ta đây là muốn chỉ đạo ngươi a. Ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời làm mẹ càng thêm buồn bực, này còn có cái gì không đúng? Thứ này không phải là muốn hướng chính mình trong khe lồn sáp sao, chẳng lẽ con là muốn cho chính mình sáp địa phương khác, nghĩ vậy, mẹ trong lòng chính là rung lên. Lúc này, ta vẫn còn tiếp tục nói xong, mẹ, ngươi này chọc vào quá gấp, ngươi hẳn là trước dùng nó tại âm thần lên xuống cao thấp ma sát trong chốc lát, cho ngươi tính dục dần dần tăng vọt, kích thích tiểu huyệt chảy ra thủy ra, hoặc là ngậm đến miệng dùng miệng thủy trơn một chút cũng tốt a. Ngươi liền trực tiếp như vậy cắm đi vào, trong khe lồn biên vẫn làm, chọc vào chính mình không đau sao. Ngươi con mắt kia nhìn đến lồn của ta là làm được rồi, cũng sớm đã. Tức giận lời nói nửa thanh. Mẹ bỗng nhiên dừng lại không nói, nhiên mà đã chậm. Ước! Làm sao lại như vậy? Vô luận là nhiều nữ nhân dâm đảng, tổng cũng có chút vật gì kích thích nàng, tiểu huyệt mới có thể nước chảy a, vừa rồi cũng không có cái gì có thể kích thích thân thể ngươi chuyện a. Ngươi nước này như thế thì chảy ra đâu rồi, chẳng lẽ mẹ ngươi nhưng thật ra là một cái so sở hữu nữ nhân đều đói khát dâm phụ. Ta phụ thân thăm dò, gần gũi nhìn chằm chằm mẹ tiểu huyệt nhìn nhìn, lại đứng dậy gãi đầu làm ra một bộ không rõ thấy lệ bộ dạng. Xấu hổ này trần truồng hạ thân mỹ phụ vội vàng muốn kẹp chặt hai chân, nhưng là, lại bị tay của con trai ngăn trở, vậy được rồi, bớt đi quá trình này, ngươi bắt đầu tự an ủi a, nga đúng rồi. Mẹ ngươi bây giờ cái dạng này không đúng. Sẽ ảnh hưởng ngươi động tác kế tiếp phát huy. Theo sau tay của con trai rời đi mẹ chân đẹp, lại bắt được cuốn tại thắt lưng bên trên làn váy, nhẹ nhàng hướng bên trên một hiên, vén qua mẹ ngực, trực tiếp lộ ra một đôi kiên đỉnh no đủ vú. Cùng sử dụng sớm có sở liệu giọng của bổ sung một câu, quả nhiên bơ ra cũng không có mặt, mẹ, về sau ngươi đây đối với cái vú liền đỉnh nhất thời như vậy quan à. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Lão nương liều mạng với ngươi. Xấu hổ giận dữ nảy ra mẹ bỗng nhiên khép lại hai chân dưới đứng dậy, luân khởi trong tay gậy đấm bóp liền triều con đánh tới, nàng cảm giác mình đã làm đủ bị con trai mình đùa giỡn chuẩn bị tâm lý, lại vẫn bị con nhục nhã xấu hổ vô cùng. Ta rụt một cái thân mình sau này tránh đi, nhất kích không bên trong mẹ nhân cơ hội chân trần, đặng, chạy lên thang lầu, ầm một tiếng khép cửa phòng lại. Ta ngẩn người nửa ngày, mới hiểu được đêm nay cũng cứ như vậy, chính mình lời nói ác độc thuật không để ý ra, bạo kích. Rồi, mẹ thẹn quá thành giận chạy mất, vội vàng tắt đi tivi, một tay mang theo mẹ dép lê, một tay ôm lấy chứa một đống lớn dâm cụ bao vây cũng lên lầu, vừa chạy vừa nói, ai, mẹ, ngươi mấy thứ này cất xong, hôm nay trước như vậy. Ngày mai ta đến ngươi cũng không thể như vậy ha. Nói xong đem đồ vật hướng cửa vừa để xuống, cũng trở về gian phòng của mình. Buồn bực tổng kết đêm nay lợi hại. Mà Ngọc Thi giờ này khắc này chính ghé vào trên giường ôm Bang Bang trực nhảy ngực. Mặt chôn ở gối đầu lý mắng thầm chính mình chỉ số thông minh giảm xuống quá nghiêm trọng, lại bị con như vậy dâm loạn. Lúc này nàng mới ý thức tới, từ lần đầu tiên đánh đố bắt đầu, mình và con hàng ngày ở chung hình thức vẫn đang thay đổi hóa. Trước kia hai mẹ con một chỗ thời điểm, tuy rằng đều có vẻ tùy ý, khả là mình quyết sẽ không đem tam điểm bại lộ tại con trước mặt, nhưng mà vừa rồi, chẳng những bị con nhìn đến thời điểm chính mình không hề kháng cự, thậm chí bị tay của con trai tứ không kiên sợ vuốt ve chính mình chỗ tư mật. Cũng không có chân chính phản kháng, điều này thật sự là cái nguy hiểm dấu hiệu. Ta đầy cõi lòng lấy tâm sự đang ngủ, đã đến ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi sáng rồi, mở to mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đứng dậy đi tới hành lang. Thường lui tới phía sau mẹ sớm đã rời giường làm xong bữa sáng, cho dù là cuối tuần cũng giống vậy, nhưng là hôm nay lầu trên lầu dưới đều im ắng, điều này làm cho ta có chút nghi hoặc. Tối hôm qua đặt ở mẹ cửa phòng ngủ kia nhất đống đồ vật đã không thấy. Xem ra là bị mụ mụ thu lại, Lưu Vũ bỗng nhiên thực muốn biết mẹ một người đối với kia một đống đùa bẩn nữ nhân gì đó là dạng gì phản ứng, vì thế vụng trộm mở đinh ốc mẹ chốt cửa. Trong phòng có đen một chút. Mẹ không có hoàng nằm ở trên giường. Rèm cửa sổ cũng không có rớt ra, xuyên thấu qua rèm cửa sổ truyền vào đến ánh sáng cũng không thể làm trong phòng đến cỡ nào sáng ngời, nhưng là đủ để làm ta xem rõ sở trên giường mẹ, này vừa thấy lập tức liền làm lỗ mũi của ta có phúng huyết xúc động. Chỉ thấy tuyết trắng sàn đang lên, mẹ Ngọc thể ngang dọc, chính toàn thân trần trụi ngửa mặt nằm, chăn bị áp tại thân thể một bên, một đôi no đủ vú cùng bóng loáng bụng chính theo hô hấp nhất khởi nhất phục, hai cái bắp đùi trương khai có 60 độ trái phải góc độ. Theo kia giữa hai chân lỗ thịt trung gian, chính lộ ra bán căng màu đen trụ trạng vật. Ta ngơ ngác xem trong chốc lát, đầu óc rốt cục khôi phục vận chuyển, đối mặt này hoàn toàn không ngờ rằng trường hợp, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ có thể tại đến trước khi tới làm tiếp chút gì. Vì thế ta nhẹ nhàng đi tới trước giường, từ trên cao đi xuống mắt nhìn xuống hoàn toàn thẳng lộ tuyệt vời thân thể mẹ, xác định mẹ còn đang ngủ lấy, hắn chậm rãi đưa tay ra, cầm theo mẹ phấn nộn trong khe lồn thò ra đến đen thui plastic ca tụng. Nhìn chằm chằm mẹ ngủ say bên trong gương mặt, nhẹ nhàng ở mẹ hạ thể quất đưa, đồng thời tay kia thì nhẹ nhàng nịp ở một cái đầu vú, một chút nịp động. Theo của ta rút ra đút vào, trên giường mỹ phụ thân thể bắt đầu nhúc nhích. Vô ý thức phối hợp con dâm loạn đùa bỡn, trong khe lồn càng ngày càng trơn, hô hấp cũng dần dần thô trọng. Ta cẩn thận đề cao đút vào được tốc độ cùng chiều sâu, cũng bắt đầu đùa bỡn một cái khác đầu vú, đồng thời khẩn trương nhìn mẹ biểu tình. Hắn không thể tại mẹ lúc thanh tỉnh làm như vậy, vậy cũng có thể đem sự tình làm hỏng, cho nên hiện tại hắn phải nắm giữ tốt chừng mực, thẳng đến phát hiện mẹ trong khe lồn có thủy chảy đến sàn đang lên, đem sàn đang làm ướt một ít nơi. Hắn mới dừng tay lại, sau đó lui về sau hai bước, bắt đầu kêu gọi mẹ. Đương mẹ lúc tỉnh lại, nhìn đến đúng là con đứng ở bên giường ngơ ngác nhìn thân thể của chính mình, lập tức cúi đầu xem xét chính mình trên người. Đương phát hiện mình chính người trần truồng cắm gậy đấm bóp nằm tại trên giường thời điểm. Một chút liền từ vừa mới tỉnh lại mông lung cảm bên trong tỉnh táo lại, theo sau lập tức rơi vào vô tận cảm thấy thẹn cùng hối hận bên trong. Hối hận chính mình không cẩn thận. Tối hôm qua nàng về đến phòng Lý sau, trong lòng thống mạ nửa ngày con đùa giỡn cùng mình vô sỉ. Mới phát hiện mình trong tay hoàng gắt gao siết con cho hắn lấy gậy đấm bóp. Lắng nghe ngoài cửa không có thanh âm. Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, đem cửa miệng dép lê cùng hộp giấy lấy vào trong nhà. Khi nàng đem hộp giấy thu vào trong tủ quần áo thời điểm. Nhưng không có đem kia căng màu đen gậy đấm bóp cùng nhau thu vào đi, mà là lại cầm lên đặt ở trước mắt, lẳng lặng xem trong chốc lát, trở lại trên giường một lần nữa bắt nó để tại miệng huyệt, nghĩ nghĩ, một phen cởi bỏ váy ngủ. Mới lại tách ra hai chân đem gậy đấm bóp cắm vào như trước trơn trợt lầy lội tiểu huyệt. Nàng nắm màu đen cây gậy không ngừng đút vào lồn của mình, hội nghị lấy trước đây không lâu con đối với mình trêu đùa, thẳng đến 3-4 lần cao trào về sau. Mới bất tri bất giác đã ngủ. Không nghĩ tới, tối hôm qua phóng túng thế nhưng để cho mình như thế mỏi mệt, chẳng những sao con tỉnh lại trễ hơn nữa bị con thấy được đã biết sao dâm đãng hành vi, không biết con lại thì như thế nào nhục nhã chính mình rồi. Hiện tại kia gậy đấm bóp hoàng ở trong thân thể của mình. Chính mình không hề chống chế đường sống, không biết hắn nhìn đến mẹ hắn bộ dáng bây giờ, trong lòng suy nghĩ cái gì, tối hôm qua đem mình nói cái kia sao không chịu nổi. Hiện tại có thể hay không? Mẹ ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, ông lấy vạn nhất hy vọng hỏi, ngươi chạy thế nào đến đây? Nga, nên rời giường a mẹ, hiện tại đã 8 giờ rưỡi, trong chốc lát của ta đã tới rồi, nếu không rời giường liền không có thời gian ăn cơm cùng dọn dẹp phòng ở rồi. Ngươi sẽ không thực tính toán người không thấy bọn họ à? Ta sớm đã nghĩ xong ứng phó, ngay sau đó giống như phát hiện tân đại lục bình thường ầm ĩ lên, ai nha, mẹ ngươi hoàn cắm thứ này đâu rồi, ngủ đều luyến tiếc rút ra, thứ này có thư thái như vậy sao? Đây là, ngươi chớ nói nhảm, một chút cũng không có cảm giác, đây là tối hôm qua thử dùng thời điểm đang ngủ. Vô lực nói xạo, mẹ rốt cục nhớ tới hẳn là che thân thể, chạy nhanh duỗi tay trảo chăn. Đồng thời ý đồ đem hai chân khép lại mà bắt đầu. Bị con chăm chú nhìn còn chưa tính, hoàng cái dạng này bị con bình phẩm từ đầu đến chân thật sự làm nàng chịu không nổi. Nhưng là cố gắng của nàng bị con dễ dàng ngăn trở, ta một bên mau tay nhanh mắt kéo lại một cái dài nhọn đùi. Một bên hô, chờ một chút. Mẹ theo bản năng đình chỉ động tác, không rõ ràng cho lắm nhìn con, nhưng là đợi đến cũng là con trêu đùa. Mẹ, ngươi này sáng sớm liền đem sàn đang làm ướt. Còn nói không thoải mái, ngươi xem, này ướt một mảnh lớn đâu. À, trên giường mẹ cũng cảm thấy dưới thân sàn đang có điểm ẩm ướt, nguyên tưởng rằng là tối hôm qua làm ẩm ướt còn chưa khô, bây giờ suy nghĩ một chút, trời nóng như vậy khí, tối hôm qua làm xác thực thực hẳn là phạm, chẳng lẽ? Thật là vừa mới lại làm ẩm ướt, trách không được mới vừa rồi còn mơ thấy mình ở cùng một cái bộ mặt mơ hồ con kịch liệt làm tình. Mẹ nha, ngươi liền thành thực một điểm nha, nếu không phải là bị sát thư thái, ngươi cắm nó ngủ ấy ư. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, đây rõ ràng là làm một đêm bên trên mộng xuân a, là vì hôm nay sẽ bắt đầu bày ra phong tao sao, đúng vậy phản ứng sinh lý, ngươi tiểu tử thúi này, càng ngày càng kỳ cục rồi. Lại đi đùa bẩn ta lão nương cắm vật này ngủ làm sao có thể không có phản ứng, ngươi, ngươi đi ra ngoài trước chờ, lão nương phải rời giường. Cứ việc mẹ vẫn đang ý đồ bảo trì một điểm uy nghiêm, nhưng là bây giờ hạ lưu bộ dáng thật sự là không có gì lo lắng. Được rồi, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi nhanh lên một chút a, nga, đúng rồi, quần áo cũng không cần mặc ha ha, dựa theo đánh cuộc ngươi phải phối hợp, cho nên quần áo được ta tới giúp ngươi chọn, bất quá, tuyệt đối không được lại người không gặp ta ha. Ta cảm thấy được không sai biệt lắm, vì thế thi thi nhiên xoay người đi ra ngoài, để lại vừa xấu hổ mẹ mình ở trên giường. Ngươi đi chết, ta mới không có ý định. Một cái gối đầu đi theo ta bay ra ngoài. Con đi ra ngoài về sau. Mẹ tính toán rời giường, nhưng là tọa sau khi thức dậy mới phát hiện, trừ bỏ đem gậy đấm bóp từ tiểu huyệt lý rút ra bên ngoài, chính mình tự hồ không có gì khác có thể làm được rồi, dựa theo đánh cuộc con muốn cho mình chọn quần áo mình không thể cự tuyệt. Cũng không thì không thể mặc quần áo sao. Người không đem sàn đang bị thay thế lại đang phòng ngủ trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút vọt vào tắm, để sớm mặc xong quần áo, mẹ đành phải đem con lại bảo trở về. Lựa chọn nhanh một chút. Không được lại nhân cơ hội tại mẹ trên người sờ loạn. Vẫn đang phơi bày thân thể mẹ đứng ở gương to trước, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Ta thì tại mở ra cửa tủ trước chọn quần áo. Không phải sờ loạn á, ta phải giúp ngươi đem quần áo chính xác mặc nha. Ta nghiêm trang nói ngụy biện, theo sau lấy ra nhất bộ quần áo đối với mẹ ước lượng lấy. Mẹ, đem cánh tay nâng lên, hướng hai bên bình thân. Ta làm ra một bộ nghiêm túc chọn lựa bộ dạng. Ngươi, ngươi này hùng đứa nhỏ. Miệng bên trên mắng. Mẹ hoàng là dựa theo con yêu cầu đưa ra song chưởng, để cho mình một đôi vú lớn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, đồng thời cảm giác được tại con tầm mắt nhìn quét xuống, chính mình đầu vú tựa hồ tại lại một lần nữa đứng thẳng. Ta lắc lắc đầu. Đem quần áo treo hồi trong tủ quần áo, chỉ chốc lát sau lại lấy ra một kiện, lại nhìn một chút mẹ, xoay người, đi đến bên cửa sổ lại đi về tới. Mẹ tức giận trắng mặt nhìn con liếc mắt một cái, xoay người giãy dụa eo thon chi. Bãi động trần trụi rất tròn cái mông, dùng người mẫu tẩu tú bộ pháp đi hướng bên cửa sổ, nàng đã hiểu, con này là cố ý ép buộc nàng đâu. Bởi vì không mặc quần áo, cho nên rèm cửa sổ cũng nhất thời không có rớt ra, vì phòng ngừa con khả năng đánh lén. Mẹ vừa đến bên cửa sổ lập tức xoay người đi trở về. Kế tiếp ta tiếp tục từng cái chọn quần áo, đồng thời thưởng thức mẹ biểu diễn trần truồng tẩu tú. Thẳng đến nhanh đến lúc 9 giờ, mới rốt cục đã chọn nhất bộ quần áo đưa cho mẹ. Ngọc Thi nhận lấy vừa thấy, hơi có chút ngoài ý muốn, đó là một bộ hoa lệ màu trắng liên y váy dài, phối hợp chính mình vóc người cao gầy. Trước kia gặp qua các bằng hữu đều nói bộ y phục này bị chính mình mặc vào giống lăng ba tiên tử giống nhau cao quý thánh khiết. Vốn tưởng rằng con lại cho mình chọn một bộ phong tao bại lộ quần áo, không nghĩ tới sẽ là món này, hơn nữa lần này con cũng không có muốn động thủ cải tạo bộ y phục này bộ dạng. Kia, ngươi tiểu quỷ này tiếp tục chọn đi. Nội y có yêu cầu gì a? Ngọc Thi hoài nghi con hoàng có âm mưu gì, nhưng là con lại nói nội y tùy tiện xuyên. Điều này làm cho mẹ có điểm không hiểu. Mẹ con hai rất nhanh lấy điểm bữa sáng ăn, ta ở dưới lầu sofa ngồi lấy. Mà Ngọc Thi tắt mặt váy dài đỏ mặt ngồi ở phòng ngủ trên giường, con bảo hôm nay không dùng phát tao, nàng chỉ phải giữ vững trước kia lãnh diễm cao quý bộ dạng là được, làm nàng mặt đỏ chuyện, là kia căng tại trong thân thể nàng ở một đêm bên trên gậy đấm bóp. Con vốn bảo hôm nay muốn dùng, nhưng là bây giờ chẳng những không có để cho mình dùng. Ngược lại cấp khóa đến trong ngăn kéo rồi, hơn nữa cái chìa khóa cũng bị con phải đi. Nói cách khác, tối hôm qua bên trên thân thể của mình bị con bạch chơi. Này thật giận tiểu quỷ. Mẹ nghiến răng nghiến lợi nhìn mình trên giường tỏ vẻ đỏ sậm sắc dây xích. Thứ 14 chương xinh đẹp mẹ phản kích đánh một cái ngọ bóng trổ ta về đến nhà, chỉ thấy ngồi ở sofa bên trên xem tivi mẹ đã cởi bỏ kia thân thánh khiết quần trắng. Mặc một bộ màu đen ren nội y cùng ống dài tất đen. Vừa thấy ta vào cửa liền mang theo đỏ sậm da dây xích xông lên một phen nhéo lỗ tai của ta. Ngươi lại đem thứ này bày ra tới cho ngươi xem, ngươi. Ngọc Thi sắc mặt của ửng đỏ. Không biết là xấu hổ vẫn khí. A, mẹ, chúng ta nhưng là nói hay lắm, ngươi phải phối hợp. Ta có chút hoảng, bất quá vẫn lập tức lấy ra đánh cuộc làm tấm mộc, lúc này khả trăm vạn không thể rụt rè. Phối hợp ngươi đem mẹ tạo thành một cái chó mẹ. Lời vừa ra khỏi miệng Ngọc Thi thầm kêu không tốt, muốn kéo trở về, nhưng không biết nên nói cái gì. Di, mẹ, ngươi quả nhiên đối mấy thứ này rất trả lời a, sao lại thế này, chẳng lẽ trước kia cùng ta ba chơi đùa này đó. Ta bắt được trọng điểm. Kia, đó là nghe nói qua. Tái nhật vô lực giải thích một câu, Ngọc Thi đành phải lại bày ra trưởng giả cái giá, mẹ ngươi ta người lớn như vậy. Có cái gì không biết, ngươi tiểu quỷ này đừng cho là mình biết đến cỡ nào nhiều, được rồi, không nói cái này, mẹ ngươi như thế đem váy cởi bỏ, thực sự nóng như vậy ấy ư, vẫn buổi sáng không có cơ hội phát tao, nhịn không được mình ở trong nhà mắc cỡ a. Gặp thành công chèn ép mẹ khí thế của, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ngươi bây giờ mặt mang hoa đào bộ dạng, ngươi tức giận như vậy có trách ta hay không đem ngươi món đồ chơi đều khóa nữa à? Phi, ai khí cái này? Lúc này ta đã lên lầu, chỉ chốc lát sau cầm một cây hồng phấn sắc biệt hiệu, tiểu hào. Gậy đấm bóp đi xuống, được rồi mẹ, món đồ chơi cho ngươi, chính mình chậm rãi ngoạn a, bất quá này của ta hay là muốn khóa, này đều là đạo cụ, cũng không thể cho ngươi buông ra đến tắt lấy vui mừng nhi ngoạn ha. Ai muốn ngoạn cái này? Ngọc Thi đoạt lấy đến ném tới một bên, tức giận trừng mắt con, đứa nhỏ này là càng ngày càng càng rỡ. Khả là mình lại nghĩ không ra cái gì phản kích phương pháp xử lý, hoặc là căn bản cũng không nghĩ phản kích a, nàng mình bây giờ cũng có chút ý thức được. Đối với con khiêu khích cùng nhục nhã xác thực có điểm hưởng thụ. Không ngoạn sao được đâu rồi, muốn phát tao phải thực tao a, căn này giả kê ba chính là cho ngươi dự nhiệt, về sau mỗi ngày trễ bên trên muốn dùng này sát chính mình a. Ta lời nói thấm thía mà nói, ta hiện tại xác thực thực càng rỡ, từ nhất dò xét về sau. Ta đã xác nhận ý nghĩ của mẹ, cũng xác định chính mình nội tâm khát vọng, cho nên ta căn bản không lo lắng mẹ phản ứng. Ngọc Thi nhặt lên dương vật giả. Nhìn chỉ so với ngón cái to một điểm, dài không quá 10cm gậy đấm bóp, đổi một bộ khinh bỉ bộ dạng, nhỏ như vậy, ngươi cảm thấy thứ này có thể sử dụng sao? Thôi đi ba ơi, mẹ ngươi phải hiểu rõ a, thứ này khả không phải vì cho ngươi thích. Là vì cho ngươi tao, muốn chưa đủ a. Chưa đủ, ngươi mới có thể tùy thời tùy chỗ phát ra phong tao nữ nhân vị, nếu ngươi thỏa mãn, hoàng như thế tao đứng lên a, ta muốn không phải làm ra vẻ cố ý phát tao, mà là tự nhiên tao. Nhất dâm đảng thành thục nữ nhân, trường kỳ hư không đói khát mà sinh ra tao. Ta quyệt miệng nói ra như vậy một phen, đánh tan mẹ phản kháng. Kế tiếp một tuần là cuộc thi thời gian, hai mẹ con cuộc sống tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Ngọc Thi cũng buông lỏng tâm tình. Trừ bỏ mỗi ngày trễ bên trên bị con nhắc nhở cầm kia căng ngắn nhỏ dương vật giả đùa bẩn thân thể của chính mình bên ngoài, hết thảy đều cùng từ trước vậy. Ngọc Thi chính mình trễ bên trên trước khi ngủ cũng ý đồ dùng căng này gậy đấm bóp thư giãn dục vọng của mình. Nhưng là này hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, thứ này cắm ở trong khe lùng cảm giác còn không bằng ngón tay tới thoải mái đâu. Tưởng tới ngón tay, tay của con trai ngón tay tựa như lại xuất hiện tại trước mặt, tràn đầy ma lực. Tay của con trai linh mẫn sống luôn có thể tìm tới chính mình mềm yếu nhất địa phương, mang cho mình một loại bụng dường như muốn nổ tung tới nhanh cảm giác. Nhưng là tình huống hiện tại làm Ngọc Thi có điểm không cam lòng, chính mình đang bị con nắm mũi dẫn đi. Ngẫm lại gần nhất con làm càng thái độ, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình chẳng phải là muốn không hề quyền tự chủ rồi, không được, không thể như vậy, phải nghĩ biện pháp cầm lại quyền chủ động. Chính mình làm là mẫu thân, trưởng bối. Làm sao có thể ngoan ngoãn bị tên tiểu quỷ này bài bố, ít nhất cũng phải chính mình đến nắm giữ chừng mực a. Một tuần đi qua, cuộc thi đã xong, về đến nhà ta, nhìn hướng cửa đi tới mỹ nhân, trên người mặc một kiện đỏ tươi bó sát người tờ sớt, áo sơ mi. Cổ áo rất thấp, có thể thấy rõ ràng một cái thâm thúy khe ngực, cổ tay áo lộ ra hai đoạn củ sen vậy trắng nõn cánh tay, dính sát vào nhau tại y phục trên người đem eo thon thân hoàn toàn đột hiển đi ra, hạ thân là một cái màu đen váy ngắn. Lộ ra nửa thanh tuyết trắng phấn nộn đùi cùng cả con tiểu thối, chân bên trên một đôi hồng phấn sắc người tự tha, lộ ra 10 căn bướng bỉnh chân của chỉ, ngón chân bên trên đỏ tươi dầu sơn móng tay chói mắt sinh quang. Đi lại trong đó. Tóc dài phiêu động, vòng eo vặn vẹo, mượt mà cái mông tao nhã mà cám dỗ trái phải đung đưa, cả người tản ra như lửa nhiệt tình. Ta ngây ngốc nhìn, thẳng đến mỹ nhân đứng vững mở miệng hướng chúng ta chào hỏi, mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ ho nhẹ một chút nói, mẹ hôm nay tốt có sức sống a. A. Ngọc Thi nhìn trước mắt ngẩn người con, cười nháy mắt một cái, nghĩ rằng quả nhiên lão nương thoáng động một điểm tâm tư, liền đem tên tiểu tử này trấn trụ. Đi vào trong phòng khách. Nhìn đến phòng khách sàn bên trên sự việc ta, lập tức hóa đá. Chỉ thấy mỹ nhân mẹ phía sau sàn lên, một cái dài nửa xích, cắp trứng to, đỉnh to ra, cả vật thể trạm lam, trông rất sống động màu lam ca tụng trạng vật đang cố gắng quay cuồng. Theo lăn lộn nửa bộ phận trước hoàng lóe ra nhiều điểm quang hoa, rõ ràng là đã ướt đẫm. Cả phòng an tĩnh mấy giây, đột nhiên, xinh đẹp nhân mẫu xoay người nhào tới trước, nắm lên kia như nam nhân dương cụ vậy gậy đấm bóp, một đường toái bước chạy ra ngoài. Tại thư phòng viết xong bài tập, trở lại trong phòng khách, ta nhìn thấy mẹ chính dựa nghiêng ở sofa lên, trên người đã đổi một cái màu đen đai đeo váy ngủ, xuyên thấu qua trong suốt sa mỏng, trước mặt trần như nhộng trần truồng rõ ràng có thể thấy được. Ta thấu đi lên, nhìn chằm chằm mẹ trong váy ngủ thân thể hỏi mẹ, mẹ, ngươi hôm nay là cố ý a, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Đúng vậy a, muốn cho ngươi có biết lão nương có bao nhiêu tao nha, bằng không như thế có gan tới bên trên lão nương đâu. Ngọc Thi một bên chẳng hề để ý trả lời, một bên nâng lên hai tay ôm ở đầu về sau, đem xinh đẹp hình thể tận tình triển lộ ra. Một bụng tâm tư ta buồn bực trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm trở về phòng phía trước nói cho mẹ ta hẹn mình hậu thiên đi Đông Sơn nấu cơm dã ngoại. Mình đã nói mẹ cũng có không có thể cùng đi. Sofa bên trên Ngọc Thi gật gật đầu, không nói gì thêm, tại con vào nhà về sau, mới vừa lòng duỗi thân thể một cái, đứng lên bỏ đi váy ngủ. Người không ở trong phòng khách làm thể thao dẻo dai. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô hạn tự do cùng thư sướng. Nàng hiện tại nghĩ tới vừa rồi con lo được lo mất rối rắm bộ dáng, trong lòng liền thập phần khoái trá, cùng lão nương ngoạn, khiến cho ngươi có biết lão nương lợi hại, nhìn xem rốt cuộc là ngươi ngoạn lão nương. Vẫn lão nương ngoạn ngươi. Thứ 15 chương khoái trá ban ngày cùng hỗn loạn ban đêm. Ngày hôm sau thời tiết mát mẻ, gió nhẹ nhẹ phẩy. Đúng là chơi bóng ngày lành, ta và vài người đã hẹn ở đi trường học. Trước kia mỗi đến nghỉ thời điểm, bọn họ đều có không ít thời gian là phao ở nơi này sân thể dục bên trên. Kế tiếp suốt một ngày ngay tại vài người kịch liệt vận động bên trong trôi qua, buổi chiều giải thể thời điểm, tiêu chuẩn xác định ngày mai thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Muốn chuẩn bị gì đó về sau, đều tự vẫy tay từ biệt. Về nhà ta, nhìn nửa nằm tại sofa bên trên tứ không kiên sợ vuốt vuốt chính mình kia một đôi chân đẹp mẹ, nháy mắt ánh mắt thẳng. Mẹ hiện tại xuyên tờ sớt, áo sơ mi, cùng váy bò không có gì thần kỳ địa phương. Nhưng là chung quanh thân thể phát ra mãnh liệt khí tràn lại đã lâu không có xuất hiện, nhất là ở trước mặt ta. Ta lắp bắp tiêu sái đến mẹ bên người, vừa định duỗi tay cùng mẹ chia sẻ một chút cái kia dơ lên thật cao chân trái xúc cảm. Lại lập tức bị kia đồng dạng thon dài tuyết trắng đùi phải chỉ vào bụng bên trên. Ngươi lại muốn làm gì, tiểu sắc lang? Mẹ giọng trêu chọc để ta một trận nhục chí. Vừa trở về liền thấy chính ngươi tại phát phóng túng, ta đây không phải tưởng phối hợp ngươi một chút. Giúp ngươi tìm xem cảm giác à? Ta ngượng ngùng mà nói, mẹ loại thái độ này hạ muốn đoạt lại quyền chủ đạo xem ra là không có gì diễn rồi, chỉ có thể chờ mong ngày mai an bài có hiệu lực rồi. Buông tha cho chống cự ta tâm tình cũng lập tức buông lỏng xuống. Thuận thế ôm lấy mẹ đặng ra đùi phải, nâng lên cái tại chính mình đầu vai, vuốt ve đi lên, mẹ, hai chúng ta đâu có ngươi muốn câu dẫn ta, dụ dỗ ta chơi ngươi, ngươi như thế bỗng nhiên đổi ý rồi, ngươi sẽ không khát vọng dương vật của ta à. Thôi đi ba ơi, xem mẹ ngươi ý chí lực, mẹ là dễ dàng như vậy bị bên trên sao? Mẹ không cho là đúng. Ta nghĩ thầm. Lúc trước cũng không biết là ai hoàn toàn thất thủ trực tiếp thần phục tại dương vật của ta hạ, cái ý niệm này chợt lóe lên. Lại giống một đạo quang chiếu sáng đáy lòng của ta. Đúng vậy, nhiều năm như vậy đều không có nam nhân, mẹ phần lớn thời gian ý chí thật là thực kiên định, nhưng là hư không thân thể rõ ràng đã trở nên không chịu nổi trêu đùa. Bằng không cũng sẽ không chỉ là bị ta kéo xuống áo choàng tắm liền dục hỏa đốt người chủ động để ta địch nàng, thậm chí còn lựa chọn ta cho ra tối điều kiện khuất nhục. Theo sau cùng ta lần lượt giao cấu càng là một bộ toàn tâm đầu nhập bộ dạng. Như vậy, bây giờ bị ta lãnh lạc hơn một tuần lễ thân thể khẳng định cũng đã đói khát khó nhịn rồi, chỉ cần có nhất định thân thể kích thích, thân thể của nàng sẽ phản bội ý chí của nàng mà lại thất thủ. Mà điểm này chính nàng tự hồ còn không có phát hiện. Nghĩ đến đây, ta rốt cuộc biết nên làm như thế nào rồi, yên tâm bên trong phiền muộn, chú ý của ta lực một lần nữa tập trung ở Diễm Mẫu cơ hồ thân thể trần truồng lên, tâm tình lúc này hoàn toàn bất đồng, vì thế lập tức bị trước mắt mẹ đùi đông đưa có điểm hoa mắt. Theo váy ngắn bên trên lật lộ ra giữa hai chân, có thể thấy rõ ràng khinh bạc hồng phấn sắc quần lót đã bị thủy tí làm ướt một ít phiến, không có lông mu lồn cùng hồng phấn hòn le đã rõ ràng có thể thấy được, vì thế lại cũng vô tâm cùng mẹ tranh luận. Vươn ra một bàn tay theo đùi hướng bên trên vuốt ve, thẳng đến giữa hai đùi, nghe được mẹ dần dần ồ ồ hô hấp âm thanh về sau, tiếp tục thăm dò, muốn đặt tại mẹ quần lót bên trên ma sát mẹ mẫn cảm nhất bộ vị. Bỗng nhiên một khắc con trắng bóng đùi từ trên trời giáng xuống. Một cước dẫm ở mưu đồ gây rối tiểu hắc tay, tốt lắm, đừng sờ loạn rồi, nên nấu cơm. Vì thế ta chỉ có thể mắt thấy mẹ đem chân theo chính mình kiêng bên trên rút ra, thong thả một chút hô hấp sau, thông dong đứng dậy chỉnh sửa lại một chút quần áo. Dãy dụa yểu điệu dáng người biến mất tại cửa phòng bếp. Ta hiểu được, mấy ngày hôm trước cơ hồ là mặc cho ta cần ta cứ lấy trạng thái tạm thời là không xuất hiện rồi, hiện tại mẹ tự hồ không phản đối chính mình thoáng lau chút dầu. Nhưng là còn muốn tưởng càng nhiều sẽ xem tâm tình của nàng, một loại thình lình xảy ra cảm giác mất mát xâm nhập của ta trong lòng. Sau khi ăn xong thời gian trở nên có chút không thú vị, mẹ vẫn đang đại còi còi gần như lộ ra trọn vẹn ở con trước mắt hoảng. Thực đẹp mắt nhưng là trong lòng có việc ta như thế cũng không hưng phấn nổi, tại của ta rối rắm ở trằn trọc ở bên trong, một đêm thời gian vội vàng quá khứ của rồi. Rối rắm về rối rắm, hôm nay chuyện cần làm hay là muốn tiếp tục nữa. Bữa sáng sau hai mẹ con sớm thu thập xong xuất phát, lúc này Mỹ Phụ là đầy cõi lòng tin tưởng, con là lo được lo mất, hai người xe chạy tới chân núi. Muốn đi sơn cách nơi này rất gần, theo biệt thự sau có thể đi lên. Cho nên nơi này là địa điểm tập hợp. Cho nên đem xe ngừng tốt sau, mẹ liền xuất lĩnh con trai của mình xuất phát. Mẹ mặc nhất bộ màu trắng đai đeo sam, áo khoác vàng nhạt bán tay áo, không có trừ nút thắt, hạ thân vì leo núi chuyên môn tuyển con bó sát người quần bò. Đem mượt mà cái mông đường cong vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là nội tâm của ta lại đầy cõi lòng oán niệm. Như thế không phải váy, như thế không phải váy, như thế không phải váy, trình co dưới váy phong cảnh hy vọng cứ như vậy bị bóc tắt. Tuy rằng oán niệm khó tiêu, nhưng là mẹ này một thân mặt thành thanh xuân tịnh lệ, thanh thuần cùng gợi cảm gồm nhiều mặt, con trong lòng vẫn thực thỏa mãn, vì thế cười cười nói nói dọc theo đường nhỏ hướng sơn bên trên leo lên, con đường này độ dốc thực chậm. Cũng dù sao sang bằng, là phụ cận đây người lên núi du ngoạn tốt nhất đường nhỏ. Tiểu hai bên đường chừng 10 thước độ cao cây cối tạo thành mảng lớn rừng cây, ánh mặt trời theo cành lá đang lúc rơi, chính trực mùa hè, hoa cỏ thực tươi tốt. U tĩnh núi rừng thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót, làm du ngoạn năm người cảm thấy một loại tự nhiên chi thú, tựa như toàn bộ thể xác tinh thần đều chiếm được lễ rửa tội, ngay cả con đáy lòng bò đều bình phục rất nhiều. Mẹ đã lâu không có ở như vậy thiên địa bên trong rong chơi rồi. Dần dần tâm thần đều say. Chợt nghe con hô một tiếng, chim trĩ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu sắc rực rỡ sinh nhật chim trĩ đang ở cấp tốc theo một gốc cây bên trên hướng dưới sườn núi bay đi. Ta lấy ra một phen cung. Liền chuẩn bị bắt nó đánh xuống, kim chúc cung cái lóe ra hàng quang. Đang muốn buông tay đem viên đạn bắn ra thời điểm, lại bị mụ mụ kéo lại, đẹp như vậy động vật làm sao có thể đánh đâu rồi, tiểu vũ ngươi quá sát phong cảnh rồi. Động vật hoang dã phải bảo vệ, biết không? Nhìn khinh sân bạc nộ Mỹ Phụ, cảm thụ được cánh tay bên trên ôn nhuận xúc cảm, ta nhất thời có chút chân nhũng ra, miệng nói ra cũng hoàn toàn vòng qua đầu óc, hảo hảo hảo, Mỹ nữ mẹ nói gì chính là gì? Mẹ nhìn hắn ngây ngô dạng, tâm tình thật tốt, nhịn không được nhất chỉ đầu trạc tại óc lên, đần độn. Thái hậu lên tiếng, món ăn thôn quê là không thể đánh, một đường đi dạo đã đến giữa sườn núi Tiểu Không. Tại một dòng suối nhỏ bên cạnh không xa có đại thụ. Cành lá rậm rạp cao vút như đắp, biên bên trên còn có một miếng nhỏ không bờ cát, tựa như vì nghỉ ngơi cùng nấu cơm dã ngoại mà chuyên môn chuẩn bị giống nhau. Tại thành thị biên lên, chỗ như thế cũng ít khi thấy, thanh sơn lục thủy. Đây cũng là phụ cận bị khai phá thành sa hoa khu biệt thự một trong những nguyên nhân. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, cho nên trừ bỏ nghỉ đệ tử, cũng không có bao nhiêu nhân lên núi, mà đệ tử càng nhiều hơn chính là tại trong thành thị hoạt động. Cái này cấp hai người để lại khối này thanh tĩnh nấu cơm giả ngoại địa điểm. Thời gian cũng sắp đến trưa rồi, mẹ con hai người mở ra bao vây lấy ra oa bát bầu bồn, nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị, bắt đầu chia công nấu cơm. Tại đây dạng tuyệt đẹp hoàn cảnh ở bên trong, thịt nướng cùng canh cá có vẻ phá lệ ngon, hai người ăn rất vui vẻ, nhất là ta, nhìn mỹ nhân, ăn phá lệ vui vẻ, tú sắc khả sang a. Người định không bằng trời định, lúc này trời không bên trong một mảnh u ám thổi qua. Tích tí tách mưa nhỏ thế nhưng nói rằng liền rơi xuống. Mẹ nhíu mày, như thế trời mưa, dự báo thời tiết không có mưa a. Phụ cận đây sơn bên trên mưa nhiều. Nội thành lý trời nắng thời điểm nơi này cũng thường trời mưa. Ta chạy nhanh giải thích. Xem ra chúng ta phải chạy nhanh xuống núi, mưa này nói không chừng sau đó đại. Bất đắc dĩ thu thập đồ ăn, ủ rũ xuống núi, đi rồi một nửa Hugo nhiên lớn lên, mọi người một đường chạy chậm về tới nhà ta. Ta thâm thụ đã kích. Kế hoạch hôm nay còn chưa kịp bắt đầu đã bị mưa vọt tới trong rảnh đi. Mẹ nhưng thật ra không có gì thất vọng bộ dạng. Vào cửa trực tiếp quen thuộc đổi giày lên lầu, chỉ để lại một câu, quần áo đều bị tưới nước rồi, chạy nhanh tắm nước nóng. Phòng ngừa cảm mạo. Khi nói chuyện ẩm ướt thân mỹ người đã vào phòng tắm, một lát sau, trên lầu truyền tới mẹ thanh âm, Tiểu Vũ, đem áo choàng tắm cấp mẹ lấy một kiện đi lên, mẹ quên cầm. Ta liếc mắt, cầm áo choàng tắm đi lên lầu. Ta vốn tưởng rằng mẹ cũng liền mở cửa ra một cái khe nhỏ. Theo phía sau cửa biên duỗi tay tiếp nhận đi thì xong rồi, ai biết nàng trực tiếp mở cái 90 độ A. A, như vậy hào phóng A. Mẹ cũng không ôm thân mình, liền một bàn tay chống khung cửa. Một bàn tay kéo chốt cửa, đem một đôi bầu vú to cùng ép đều sáng làm ta nhìn thấy, kia cái vú, thật sự là lại lớn lại rất A, hai cái núm vú giống hai cái hồng anh đào giống như, dính bọc nước chiến chiến nguy nguy. Thật sự là quá quá ẩn. Nếu không mới vừa rồi bị mưa tưới quá, ta phỏng chừng ta máu mũi thế nào cũng phun ra ngoài không thể a. Nhìn mẹ vậy còn dính thủy lộ trần truồng, kia xinh đẹp nữ thể sớm đã bị ta cưỡi trải qua tốt nhiều lần. Nào có cái gì bí mật đáng nói. Ta kìm lòng không được vươn ra hai tay, giở trò xoa lấy vuốt ve, thẳng mò mẹ thở gấp hồng hộc, dục hỏa khó nhịn mới bỏ qua. Chính là sau cùng ta nghĩ là mẹ tắm rửa xong người không đi ra bị cự tuyệt rồi. Mà trong phòng tắm mẹ cũng không phải còn không có giặt xong, mà là đang cố gắng dùng ngón tay dỗ dành lấy thân thể của chính mình, nhưng là này chẳng những không có tắt trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa, ngược lại là bùng nổ. Con cứng rắn côn thịt thủy chung ở trong lòng quanh quẩn. Chừng 10 ngày không có cùng ta làm tình, đã để bỏ đã lâu sau vừa mới bị dễ chịu nữ thể bên trong dục vọng cao đã tăng tới một cái bên bờ nguy hiểm. Mẹ cuối cùng bỏ qua phí công cố gắng. Lau khô thân thể vây bên trên khăn tắm, cau mày nhìn trong gương ngắn kỳ cục khăn tắm, đi ra phòng tắm. Đi hai bước, mẹ ngừng lại, cúi đầu nhìn đã lộ ra quần vú, vì không lộ ra đầu vú, lại hướng bên trên lôi kéo khăn tắm. Đi đến giường của mình trước, cầm lên ta cho nàng chuẩn bị váy, này vừa thấy lại nhíu mày, đây là một việc màu đen sa mỏng đai đeo váy ngủ, cầm ở trong tay nhìn nhìn, tựa hồ không phải thực trong suốt, sau đo chiều dài. Đứng vừa mới có thể che mình nửa thanh đùi. Nếu ngồi xuống liền cần phải chú ý tư thế rồi, cái này căn bản là nam nữ tán tỉnh chuyên dụng nha. Theo thang lầu bên trên bước chân của tiếng vang lên, dưới lầu ta ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy vừa tắm rửa xong xinh đẹp nhân mẫu vây quanh khăn tắm chân thành mà đến. Chưa khô đen nhánh tóc dài rối tung ở đầu vai, bả vai bên trên trắng loãng sáng loáng làn da bị sau cơn mưa dương quang chiếu rọi nổi lên đạm kim sáng bóng. Ngắn nhỏ khăn tắm gắt gao khóa lại trên người, cô, ngực hai luồng nhũ thịt đều nặng ra non nữa, khăn tắm hạ lộ ra hai cái hoàng mỹ thon dài đùi ngọc, không chút nào che giấu tản ra nữ nhân cám dỗ. Theo hai chân tiêu sái động, khăn tắm vạt áo rung động phiêu động, mỹ nhân giữa hai chân giấu ở khăn tắm dưới bóng tối vị trí lập lòe. Thon dài nhục phùng theo hai chân di động khẽ trương khẽ hợp ngoạ ngoại, tựa như đang bán lực mời con trai của mình đi tìm kiếm bí mật trong đó. Mẹ đã đi xuống lầu, diêu động eo thon chi, bãi động mật đào vậy cái mông, trung động cặp vú đầy đặn. Đi tới trước mắt của ta. Mẹ, ta không phải cho ngươi tìm váy, ngươi như thế không đổi bên trên. Váy đợi lát nữa đổi lại, mẹ thân mình còn không có làm đâu. Nói xong, giơ tay lên liêu khởi nhất lọn tóc nghiêm túc nhìn một chút, chu mỏ một cái tỏ vẻ bất mãn. Vũ thịt cũng theo run rẩy. Nàng mặc đồ này dưới phối hợp động tác này, hoàn toàn đem thục nữ quyến rũ, ngự tỷ kiêu ngạo, thiếu nữ đơn độc thuần hỗn hợp cùng một chỗ, toàn thân thả ra vô cùng cám dỗ, ta nhịn không được xoay người giật giật. Thấy rõ ràng con động tác, mẹ càng phát ra ý quyết định của chính mình, quả nhiên này so dựa theo con kịch bản diễn phải có thú hơn nhiều. Lúc này mẹ đã đổi lại món đó màu đen đai đeo váy ngủ, đối với gương chiếu chiếu, quả nhiên không tính là thực thấu. Tuy rằng có thể nhìn thấy trước ngực hai mảnh nhan sắc có điểm cạn, nhưng là cũng không rõ ràng, hạ thân cũng chỉ là nhan sắc thoạt nhìn không thái nhất dạng, nhìn không ra có hay không quần lót nhan sắc, liền thoải mái đi ra khỏi phòng. Trong lòng suy nghĩ, này váy mặc ở trên người, có nghĩ là cho nàng xem liền đều là mình nói quên đi, càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được hừ lên ca đến. Ta nhìn thấy mẹ quần ngủ trên người nàng, trong lòng không khỏi toát ra hai chữ. Người vợ. Đây chính là tiêu chuẩn nhất người vợ ăn mặc a, phóng đãng người vợ quả nhiên nên như vậy mặc thành. Ta nhìn thấy mẹ trên mặt tràn đầy tự tin cùng cám dỗ biểu tình, trong lòng lại đang cười trộm, đây chính là tình thú váy ngủ tới. Nào có đơn giản như vậy. Mấy cục bài sau, mẹ đã tin tưởng con chỉ có thể nhìn đến tự mình nghĩ làm hắn vật nhìn, càng thêm thả lỏng mà bắt đầu, thỉnh thoảng khoa tay múa chân, vô tình hay cố ý biểu diễn dáng người. Tại mẹ vừa lòng cho ta vẽ lên một cái đen sẫm mũi to đầu sau. Ta cảm thấy gặp thời cơ đã đến. Thái dương như thế chiếu tới rồi, tốt chói mắt, ta đem rèm cửa sổ kéo lên, mở đèn a. Ta dùng tay chắn liếc tròng mắt nói. Không rõ ràng cho lắm mẹ quần ngủ trên người nàng, theo ánh huỳnh quang lạch cạch. Một tiếng, đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, chỉ thấy xinh đẹp người vợ váy ngủ ngực cùng phần eo trở xuống, nháy mắt trở nên trong suốt rất nhiều, trước mặt không hề che lấp tuyết trắng hào nhũ cùng đối lập tiên minh đầu vú, chiến chiến nguy nguy câu động lấy con dục vọng. Ngay tại bóng loáng bụng trung gian, liền cả tròn tròn rốn đều mơ hồ có thể thấy được, phía dưới nhục phùng lại cách một tầng sa mỏng bày ra, hoàn toàn chứng minh rồi ta về bạch hổ hình dung. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, ta bắt đầu mời mẹ khiêu vũ. Mẹ tại có chút ánh đèn lờ mờ bên trong bị ta nắm cả, theo âm nhạc chậm rãi chập chờn dáng người. Âm nhạc rượu đỏ đều khiến nàng hưng phấn và mê say, mà bạn nhảy lại là âu yếm con, điều này làm cho nàng hoàn toàn say mê không thể tự kiềm chế. Sớm đã quên mất nguyên bản đùa con tính toán, chỉ lo đem vũ bộ suy diễn càng thêm hoàn mỹ, đối với ta tại thân thể mình bên trên ẩn nấp bóp làm không thèm để ý chút nào. Tay của ta tại mẹ hông của mông bên trên thong thả dao động lấy. Mẹ tự hồ không có phát hiện, một bộ mơ mơ màng màng bộ dạng. Lúc này đã đến 9 giờ rưỡi tối, chơi đùa một ngày mẹ con đều hơi mệt chút, mẹ lại vọt vào tắm sau, nằm ở phòng ngủ trên giường, hắc ám bên trong, trong lòng hưng phấn kích thích cảm giác thoáng biến mất một ít. Nhưng là vừa rồi lúc khiêu vũ tình cảnh lại nổi lên, con mang theo mập mờ ca ngợi, tràn ngập sức sống trẻ tuổi tứ chi, làm thân thể của nàng luôn luôn tại nóng lên. Qua không biết bao lâu, Ngọc Thi nghe được cửa phòng ngủ nhẹ nhàng vang lên. Nàng biết, nhất định là ta đến đây. Cửa không có khóa, là ta vừa rồi cố ý dặn, nàng không có cự tuyệt, đói khát nhiều ngày thân thể sớm không nghĩ nhẫn nại nữa rồi, nàng tại dục vọng của mình cùng trong cơ thể cùng thúc dục hóa xuống. Dựa theo yêu cầu của ta để lại môn. Lặng lẽ chạy vào đến ta cẩn thận đóng cửa lại, nhìn đến trên giường mỹ nữ mẹ chính đang nhìn mình, cười hắc hắc một chút liền bò lên giường, trực tiếp đặt ở nữ nhân trên người bắt đầu ôm hôn. Thân thể nữ nhân lập tức dây dưa đi lên, xa cách hơn 10 ngày về sau, hai người đều phá lệ kích động. Mẹ trên người vẫn đang mặc món đó váy ngủ, lúc này ở tay của ta bên trong dần dần nhấc lên kéo đến cổ. Lưu Vũ duỗi ra tay. Đem váy ngủ lật đi lên đắp lên mẹ đầu lên, sau đó hai tay theo mẹ kia một đôi khéo léo non mịn chân trần bắt đầu âu yếm. Theo ta hai tay dần dần bên trên dời, mẹ thở dốc bắt đầu thô trọng, bị che lại đầu về sau. Nguyên bản trong phòng về điểm này ánh sáng yếu ớt hoàn toàn không thấy được, cái này sử mẹ chú ý của Lực chưa từng có tập ở bên trong, thân thể xúc giác phá lệ mẫn cảm. Trong giây lát, một cái ấm gì đó tiến tới chính mình tiểu huyệt cửa vào. Khi xúc cảm là Lưu Vũ môi. Ân. Mẹ toàn thân kịch liệt đẩu giật mình, kìm lòng không được hai chân kẹp lấy Lưu Vũ đầu, hai tay cũng trảo cầm chính mình đầy đặn sưng vú, miệng bên trong phát ra một tiếng thỏa mãn mà áp lực thật dài rên rỉ. Tay ta miệng cùng sử dụng tiếp tục trêu chọc dưới thân diễm phụ lửa nóng thân thể, nghe nữ nhân động tình rên rỉ cùng cầu xin, không thể kìm được, nhanh chóng cởi ra quần lót của mình, tách ra mỹ nhân đùi, không có nóng lòng xách súng lên ngựa. Mà là đang bên giường ngồi xuống, vươn tay, tại mẹ trần trụi đùi ngọc bên trên bắt đầu vuốt ve. Mẹ thân thể bắt đầu đáp lại, hai tay tại thân thể mình bên trên vỗ về chơi đùa, tại vú bên trên vuốt ve, tại cảm giác được tay của ta một lần nữa đến gần rồi bẹn đùi thời điểm. Vội vàng hướng bên trên nâng chỉ vào bụng, muốn làm hắn mau chóng kích thích chính mình mẫn cảm nhất khoái hoạt chi nguyên. Nhưng mà tay của con trai vẫn không nhanh không chậm ở giữa hai đùi cùng tiểu huyệt nhục phùng lên xuống sự trượt, cấp mẹ nhịn không được lên tiếng. Ân, đừng, đừng nữa đậu mụ mụ, mau, mau chen vào nha, mẹ tiểu huyệt rất nhớ con dương vật. Hắc ám bên trong, mẹ rốt cục lại bị con đè ở dưới thân, nàng lập tức mở ra hai chân kẹp lấy con hông của, cố gắng ưỡng ngực nghênh hợp con theo thắt lưng phúc trượt đến vú bên trên hai tay. Sao động vặn vẹo hông eo, dùng tiểu huyệt ma sát con bụng, đem trước mặt chảy ra dâm thủy cọ tại con trên người, vô âm thanh nói chính mình khát cầu. Mẹ, ngươi quả nhiên là con hạ lưu chó mẹ, thế nhưng tao thành cái dạng này. Thình lình xảy ra nhục nhã làm mẹ thân thể nháy mắt cứng ngắc một chút. Ta không nhanh không chậm hai tay nắm ở mẹ vú, dùng sức kháp nhu, làm mẹ có đau một chút. Mẹ, đem chân của ngươi mâm đến eo của ta lên, ta muốn dùng dương vật điệp khe lồn ngươi rồi, mẹ cũng cảm giác được một cái lửa nóng vật cứng chĩa vào lồn của mình miệng lên. Đang chuẩn bị không một lời hợp đã đột phá trở ngại thật sâu cắm vào này bên trong. Vì thế mẹ chậm rãi nâng lên hai chân, kẹp lấy con hông của, thân thể theo hô hấp cùng nói chuyện động tác hơi hơi phập phồng. Làm mẹ cảm thấy miệng huyệt kia nóng bỏng côn thịt tùy thời khả năng mãnh liệt tiến đụng vào thân thể của chính mình bên trong đến. Mẹ nhẹ nhàng xoay giật mình thân thể, ý đồ làm côn thịt càng thâm nhập một ít, kia vật cứng như bóng với hình theo sau, vẫn đang đội lên non mềm cái động khẩu, tiếp tục nóng bỏng lấy thân thể của nàng, đồng thời đã ở nóng bỏng lấy tâm linh của nàng. Mau, địch ta, nhanh dùng lực địch ta, con trai ngoan, địch chết ta đi. Trong cơ thể nôn nóng nhất thời không có được giảm bớt, mẹ hạ thân bắt đầu thông thả di động, làm ấm miệng huyệt không dễ dàng phát giác ở con to đại nhục bổng bên trên nhẹ nhàng ma sát. Đương nhiên, không dễ dàng phát giác chỉ là một loại một bên tình nguyện ảo giác. Ta cảm giác nhạy cảm đã đến trong quần xinh đẹp mẹ dâm đảng động tác, vô âm thanh lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi, dâm đảng lăng lơ mẹ, ta về sau sẽ đem ngươi trở thành một cái chó mẹ đến nuôi. Cho ngươi quá bên trên chân chính dâm đảng cuộc sống, mỗi ngày người không, tùy thời khả năng bị nhân nhìn đến, tại vô tận sỉ nhục bên trong chổng mông lên cầu ta đến chơi ngươi, kỳ thật ngươi chân chính chờ mong là như thế này cảm thấy thẹn cuộc sống a. Lăng lơ mẹ. Mẹ bị lời của con sợ ngây người, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, con là như thế này xem nàng, mà trong khi dãy chết, theo lời của con, chính mình trong khe lồn lại một đại cổ dâm thủy mãnh liệt mà ra. Cảm thấy thẹn. Hai chữ này gắt gao nắm mẹ tâm huyền, nàng không tự chủ được nhớ lại mình và ta tại nhà mình đỉnh dưới ánh trăng giao cấu tình cảnh, trần truồng thân thể quỳ ở trước mặt ta hát kia thủ dâm đảng, chinh phục, tình cảnh. Bị ta dùng một ngón tay chọn tiểu huyệt đi ở thang lầu bên trên tình cảnh, còn có kia trước đây thật lâu, chính mình nghĩ đến có thể không hề để ý chuyện cũ tình cảnh. Trong giây lát, mẹ ý thức được, đây hết thảy mảnh nhỏ bên trong duy nhất điểm giống nhau chính là mình cảm thấy thẹn. Một lần sau một lần càng thêm cảm thấy thẹn, đầu óc của nàng bị đầu năm nay cùng này đó linh linh toái toái cảnh tượng đánh sâu vào có chút ngất xỉu, đợi cho nàng theo mảnh nhỏ bên trong dãy, lại thanh lúc tỉnh lại, nàng mới cảm giác được. Nhất thời đứng ở miệng huyệt cái kia căng lửa nóng cứng rắn côn thịt đã quán xuyên lồn của mình, mà hai chân của mình đang cố gắng kẹp chặt con eo của, bụng đang cố gắng cao thấp lay động, khuấy động lấy kia căng khát vọng đã lâu dương cụ. Con chính cười mà không cười nhìn nàng. Thân thể cũng không có động. Ta làm sao có thể, làm sao có thể chính mình đem hắn nuốt vào đến. Một loại cảm giác tuyệt vọng xông lên mẹ trong lòng, nàng không nghĩ đến, lời của con để cho mình đơn giản như vậy mất đi lý trí. Liều lĩnh chủ động thôn nạp con côn thịt, giờ khắc này nàng lại nhận thức được thân thể mình dâm đảng, nhưng mà này nhận thức đến hơi trễ. Con trong nháy mắt trở tay không kịp sau, cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp đút vào, đồng thời nói xong càng tàn khốc hơn lời nói. Xem, ta nói rồi, ngươi thực tao, thực đói khát, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tao lãng, còn hạ tiện hơn, ta còn không có chơi ngươi, chỉ là một cái chó mẹ tốt đẹp nguyện cảnh khiến cho ngươi điên cuồng. Mẹ, ta phải nói, giống ngươi như vậy nữ nhân dâm đảng ta khả năng về sau cũng rất ít có thể tái kiến rồi. Không. Mẹ phát ra một tiếng rên rỉ, đó là tuyệt vọng rên rỉ, đến từ chính một cặp tử phản kích gặp được thất bại. Cũng đến từ chính cùng đối với mình dâm đảng thân thể thống hận. Theo đáy lòng lên, mẹ đối với mình thân thể mẫn cảm là mừng thầm, kia là mình vẫn như cũ tuổi trẻ tượng trưng. A, đừng, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe ta. Hãy nghe ta nói, trước dừng lại, a. Đức quảng cầu xin xen lẫn khắc chế không nổi rên rỉ, mẹ vẫn đang không có buông tha cho cố gắng. Đã như vậy, còn dừng lại có ý nghĩa gì đâu rồi, mẹ, ngươi không bằng trước hưởng thụ một chút. Chúng ta hưởng thụ xong rồi lại tiếp tục nói đi. Bước đầu thắng lợi để ta lòng tin 10 phần, phía sau, người nữ nhân này tuyệt đối kháng cự không được dương vật của mình, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, tiếp tục đánh thẳng vào mẹ còn sót lại lý trí. Nga, a, không, mẹ đã thật nhiều ngày không có cơ hội cùng mình làm tình rồi, sớm lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt đã tại con cường hướng mãnh liệt dưới bắt đầu co rút, miệng hơi mở khai chỉ có thể phát ra một tiếng âm thanh tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ rồi. Vì thế nàng chỉ có thể bị động chờ đợi cao trào đến. A a a a. Liều mạng dùng tay bưng kín miệng mình, mẹ quyết không có thể làm cho mình kêu thanh âm quá lớn. Thân thể kịch liệt run rẩy, hai chân không cảm thấy gắt gao kẹp lấy con côn thịt. Đưa hắn càng sâu đính vào lồn của mình bên trong. Con chờ đợi mẹ theo cao trào bên trong bình phục lại, đợi chừng 2-3 phút. Mẹ trống không hơn 10 ngày thân thể rốt cuộc đến được nhi tử chinh phục. Đã lâu thư sướng thơm ngọt làm nàng nhịn không được trở về chỗ. Thẳng đến phát hiện con chính trành lấy hai mắt của mình xem thời điểm, mới bị cảm thấy thẹn cảm bừng tỉnh. Mẹ, có phải hay không thật thoải mái a? Nhìn ngươi say mê bộ dạng, có phải hay không đã sớm đang mong đợi bị cắm, người không che đầu? Có phải hay không cũng có khoái cảm a? Con trêu đùa lấy, cũng không vội ở tiếp tục, hắn trước phải nhục nhã một chút trong quần này xinh đẹp phong tao dâm loạn mẹ. Chúng ta tiếp tục a, dù sao đã trải qua rồi, ngươi đói khát lâu như vậy dâm tiện thân thể. Bây giờ có thể rời đi con dương vật à? Ta mới sẽ không. Nghe được con như vậy làm thấp đi chính mình, mẹ lập tức trở về đánh. Không cần mạnh miệng mẹ, ngươi xem thân thể của ngươi hiện tại là cái dạng gì nữa trời. Con hai tay lại bắt đầu ở mẹ thân thể thượng du dời. Làm vốn là nóng bỏng nữ thể dường như muốn tản mát ra hơi nước giống nhau. Liền cả không khí đều tốt giống ẩm ướt không ít. Ân, tiểu vũ, chúng ta, qua đêm nay, ai cũng không nhắc lại chuyện này được không? Lý trí thoáng hồi phục mẹ nhận rõ hiện trạng. Mình đã bị con sáp cao triều một lần, theo con lại bắt đầu hoạt động, hiện tại thân thể của chính mình vô lực cũng không muốn cự tuyệt con, chỉ cảm thấy miễn cưỡng, cứ như vậy mặc cho con vuốt ve bú liếm thực thật thoải mái. Con trai ngoan. Mẹ đêm nay liền cố gắng phối hợp ngươi, cho ngươi hoàn toàn hưởng thụ mẹ thân mình. Ta lúc này đã đem vùi đầu đã đến mẹ trước ngực, đang dùng đầu lưỡi đùa bẩn đã trướng đại tươi mới đầu vú, một chút liếm láp kéo lấy no đủ vú không ngừng rung động. Nghe nói như thế, kích động không thôi, người mỹ phụ này dục nghênh hoàng cự bộ dạng mình đã hưởng thụ qua rồi, lại nếm thử nàng toàn lực phối hợp tư vị, thật là hiện tại cực kỳ có lực hấp dẫn tuyển chọn, về phần về sau sẽ như thế nào. Sao còn muốn nhìn hắn đêm nay có thể hay không đêm này cái thân thể nữ nhân hoàn toàn chinh phục, cũng không tin nàng bị chính mình thao muốn ngừng mà không được về sau còn có thể cách dương vật của mình. Nghĩ vậy hắn dừng động tác lại. Chậm rãi đứng lên, mở ra hai chân dựa vào đầu giường bán nằm ở nơi đó, cười mà không cười mà nói, tốt, vừa vặn ta cũng cực khổ đã nửa ngày, trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong chỉ chính mình giữa hai chân còn đang dạt dào đứng thẳng to lớn đại nhục bổng. Chỉ thị nói, Ngươi trước đến cho ta ăn một lát dương vật, trong chốc lát tiếp theo chơi ngươi, của ta lăn lơ mẹ. Mẹ nhìn nhìn nằm tại bên cạnh mình con, ngồi dậy, xoay người quỳ gối con giữa hai chân, chậm rãi cúi người xuống, vuốt vuốt tóc. Cúi đầu nhìn nhìn mới vừa từ chính mình trong khe lồng rút ra hoàng mang theo hai người dịch thật lớn nam căn. Con côn thịt quy đầu to ra, cứ việc hắc ám bên trong thấy không rõ nhan sắc, nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kia tử hồng sắc dữ tợn. Mẹ trong lòng có điểm phức tạp, ký có đối với căn này côn thịt như thế hùng vĩ tán thưởng, cũng có chút mừng thầm con trai của mình là một cái hùng tráng nam tử hán, đồng thời lại có chút bận tâm tiểu vũ như vậy một cái huyết khí phương cương tiểu tử. Tinh lực như vậy tràn đầy, thật muốn ép buộc chính mình suốt cả đêm lời nói, mình rốt cuộc có thể hay không thừa nhận được. Tuy rằng tâm lý thực phức tạp, thân thể cũng là ngựa quen đường cũ, đã đưa ra hồng phấn đầu lưỡi, bắt đầu ở thân gậy bên trên chậm rãi liếm láp. Mẹ đầu đã đang kịch liệt cao thấp kích thích rồi, ta chính một bàn tay vỗ về chơi đùa lấy mẹ tóc, một bàn tay cố gắng tìm được mẹ dưới thân, bắt lấy một cái vú nắng bóp. Dương vật ăn không có tệ nha, dương vật của ta có phải hay không vị rất ngon à? Ta không chút để ý đùa bẩn mẹ đầu vú, hỏi ra làm mẹ nhục nhã trong lời nói, ngươi quản đâu rồi, ngậm vào ngươi thoải mái là được. Theo thân thể kích thích, mẹ đã lần nữa tiến vào động dục trạng thái, ngẩng đầu lên mị nhãn như tơ trợn mắt nhìn ta một cái. Mặc dù là tại hắc ám bên trong, ta vẫn cảm thấy dương vật của mình kịch liệt nhảy một cái. Lúc này ta cảm giác vốn không tiêu hao bao nhiêu thể lực cũng khôi phục lại đỉnh núi, nghĩ rằng là thời điểm bắt đầu đêm nay bữa ăn chính rồi, cũng thế, có thể tao thành ngươi cái dạng này, khác đã không trọng yếu, cốt lắm trước dừng một cái. Nói xong, ta đứng dậy đứng lên, chỉ dương vật của mình ý bảo mẹ tiếp tục hút. Lẫn nhau đều trần truồng thân thể, lại thêm bên trên cao nhìn xuống ưu thế, để ta đối diện trước khuất nhục quỳ phụng dưỡng chính mình côn thịt xinh đẹp mẹ tràn đầy chinh phục khoái ý. Mà mẹ tâm để cũng dâng lên cảm giác khác thường, nàng cảm thấy có chút không ổn, này quen thuộc khác thường cảm tựa như một cái vô hình ma quỷ, mỗi lần xuất hiện đều sẽ hoàn toàn trùng khoa lý trí của mình, để cho mình điên cuồng. Liều lĩnh đuổi theo trục dâm loạn cuồng hoang. Ta cẩn thận lui về phía sau đến bên giường, ngồi xổm người xuống, chậm rãi mại xuống giường, đứng ở gần cửa sổ tử một bên, toàn bộ quá trình bên trong mẹ đôi môi nhất thời đuổi theo trước mặt cự vật bò đến bên giường. Tại ta ngồi xổm người xuống thời điểm, đầu nàng thậm chí đã hoàn toàn chôn ở dưới háng của ta, giống như một khắc đều luyến tiếc phun ra. Hạ ta song tay vịn chặt mẹ đầu, bắt đầu chủ động đút vào khởi mỹ phụ ướt át gợi cảm miệng. A. Mẹ muốn hé miệng nói cái gì, nhưng mà bị ta đè lại đầu không thể thoát khỏi, chỉ có thể phát ra buồn bực a a âm thanh. Tao, lăng lơ mẹ, ngươi, miệng của ngươi giao, thật đúng là, không ít. Hạ công phu luyện a. Ta một bên mãnh liệt tủng động hạ thân, vừa lên tiếng nói, ta lớn như vậy dương vật, liên căn đều, cắm đi vào rồi, a, thực mẹ nó thích, ngươi thế nhưng ứng phó tự nhiên a. Kỹ nữ vậy. Cũng không có nhiều, có thể làm được a. Ân a. Mẹ dùng sức bãi động đầu, tự hồ là muốn thoát khỏi của ta kiềm chế, nhưng chỉ là để ta càng thêm sảng khoái kích thích, thật vất vả đợi cho ta phóng lỏng một chút. Chạy nhanh phun ra côn thịt ngẩng đầu lên để thở, vừa rồi thật có loại muốn hít thở không thông mà chết cảm giác, kia, ngươi đối mẹ bú liếm hài lòng không? Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Dâm đẳng lại thuận theo bú liếm, mẹ ngươi thật là một vư vật. Nhiều năm như vậy không có người thao thật sự là quá lãng phí. Mẹ không đi phản bác đối phương trêu đùa nhục nhã, nàng biết kia không có ý nghĩa gì, hiện tại trọng yếu nhất là làm này ta thỏa mãn, tận lực kích thích tâm tình của hắn. Vậy ngươi tại còn chờ cái gì đâu rồi, mẹ đói khát tiểu huyệt đã đang đợi dương vật to của ngươi đến chinh phục, nhanh chút a, đừng làm cho nữ nhân tiểu huyệt thất vọng. Của ta tiểu chủ nhân. Nói xong nhắm mắt lại tình, dãy dụa tuyết trắng to mọng cái mông. Dùng thân thể ngôn ngữ cầu xin của ta dâm ngoạn. Ta nở nụ cười, được rồi, vậy thì tới đi. Nói xong đi tới từng bước, cực đại côn thịt hung ác cắm vào mẹ trong khe lồn. A. Mẹ chỉ cảm thấy nệm rung lên, theo sát mà đến chính là mình trơn trật tiểu huyệt nháy mắt tựa như bị một cây thật lớn đụng một đụng thủng giống như. Mãnh liệt đánh sâu vào cảm sau mới vừa rồi bị sáp một lần kia càng thêm cuồng mãnh xé rách lấy trong cơ thể dục vọng. Nga. Ngọc Thi nhìn con cường tráng thân ảnh chính quỳ tại cái mông của mình về sau, lay động thân thể hung hăng đánh vào. Cái bụng cùng mông trong đó phát ra dày đặc ba ba thanh âm, nàng muốn hét to, nhưng là này đánh sâu vào quá cường liệt rồi, làm nàng toàn thân đều đi theo như nhũn ra, run run, chỉ phát ra mấy tiếng ô ô nga nga, trên rỉ. Làm trước người phía sau ta đều cảm thấy dễ nghe êm tai. Ta khoái trá lại dùng côn thịt ngăn chặn mẹ miệng thơm, tại nàng tuyệt vời trong cái miệng nhỏ nhắn một chút rất động. Theo ta rất nhanh mà có tiết tấu tiền hậu giáp kích. Có chút cam chịu mẹ, sở hữu ý niệm trong đầu cũng dần dần phai đi, còn lại chỉ có bị thân thể bên trên cảm giác đánh sâu vào chưa từng có tăng vọt nhục dục, bất chấp lại tự hỏi cái gì, nàng muốn trước tiên thuận theo dục vọng của mình rồi. Vì thế kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo mông, cuốn lên đầu lưỡi, đuổi theo mãnh liệt hơn khoái cảm. Ta một bên liều mạng đỉnh cự pháo đánh vào xinh đẹp mẹ mông, một bên vươn tay tại tuyết trắng tinh tế hông của chi ở trên vuốt ve. Dùng khí lực hơi lớn, mẹ vô cùng mịn màng da trắng noãn đều bị nhu màu đỏ bừng. Mẹ có chút bận tâm da của mình sẽ bị nặng ra vết ứ động ra, chạy nhanh dùng sức đẩy trước mặt ta, phun ra miệng côn thịt, quay đầu chờ ta. Giận dữ nói, không được loạn bóp, đem mẹ làn da bóp xanh một miếng tử một khối, xem ta dù được ngươi. Nói xong lại cúi đầu, một lần nữa đem dương vật của ta nuốt vào yết hầu. Ta bị nói ngốc trệ nửa ngày, thẳng đến côn thịt truyền lên đến kịch liệt vặn vẹo đè ép hút lực lượng. Mới bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa bắt đầu đại lực đút vào. Biên sát biên hưng phấn nói, mẹ, ha ha, ép quá mẹ nó chặt, ngươi khả, thật sự là dũng cảm, đại khí, có quyết đoán, nga thích, ta về sau phải được thường như vậy chơi ngươi. Câm miệng, ân, a, ngươi, dương vật của ngươi, tốt, thật thô, a, dùng sức a. Mẹ trăm bận biểu bên trong, vừa mới mở miệng phản bác một câu, liền bị chính mình dâm khiếu đem câu nói kế tiếp chặn đi trở về. Ta vừa lòng nhìn tại chính mình trong quần khoe khoang lời lẽ phong tao mỹ phụ. Mẹ chân chính tao đứng lên đơn giản là phong tình vạn chủng, hoàn toàn không giống chỉ có quá một cái trượng phu, vài năm không chạm qua nam nhân bộ dạng. Đến lăng lơ mẹ, chuyển cái thân, ta muốn từ phía sau chơi ngươi. Ta buông ra mẹ đầu. Mặc kệ bằng nàng không nói được một lời xoay người đem đại mật đào vậy mông đẹp chuyển hướng mình, duỗi tay đến mẹ ướt sũng nhỏ giọt thủy trong quần móc một phen, sau đó dùng ngón tay đem loại chất lỏng này vẽ loạn đến nụ hoa chớm nở mềm mại tiểu huyệt lên. Dùng tay viện chặt càng phát ra trướng đại côn thịt để ở tại mặt trên. Sau đó mảnh một chút đâm vào mẹ kia vẫn đang trơn trật chặt khít tiểu huyệt bên trong. Theo sau nửa giờ, phòng bên trong hai cổ thân thể tại kịch liệt tứ chi quấn quýt bên trong không ngừng ngoạ ngoại. Thẳng đến ta phân biệt tại mẹ tiểu huyệt cùng miệng bắn một lần sau, mới ngừng lại được, tùy sau mụ mụ đem sàn đang chỉnh sửa lại một chút, đi vào phòng tắm. Thứ 16 chương vong tình mẹ con. Ngày hôm sau sớm bên trên ta lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi, mẹ vẫn đang nằm tại trên giường không có tỉnh. Trên người bạc bị chảy xuống một nửa, toàn bộ bả vai cùng hai cái cánh tay đều lộ ở bên ngoài, liền cả trần trụi đùi cũng có một cái chạy ra, thẳng đến tiếp cận bẹn đùi địa phương mới bị chăn che khuất. Mới sinh dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trên giường. Đem trong phòng làm đẹp thành một bộ hải đường xuân ngủ bộ dạng, để ta nhịn không được tim đập thình thịch, ngủ say chưa tỉnh mẹ thật sự là một cái mê người đào mật, ta tin tưởng sở hữu nhìn đến cái tràng diện này nam nhân đều thèm chảy nước miếng. Nhưng thật ra sàn đan vẫn là tuyết trắng, xem ra là tối hôm qua toàn bộ kết thúc về sau lại đổi quá. Xem mụ mụ biểu tình vẫn đang có chút mỏi mệt, tối hôm qua lại giằng co mẹ thật lâu. Mẹ thật là một tuyệt đại yêu cơ a. Rất thật là quá chặt, ta dương vật cắm xuống liền liều mạng giáp ta, ngày hôm qua sau cùng ta bạc dương vật thời điểm, liền cả rút vài hạ cũng chưa từng rút ra đi ra, thật sự là thiếu chút nữa bị mụ mụ giáp tinh tẩn nhân vong. Đương nhiên, cũng là ta dương vật thoáng lớn một chút như vậy. Ta khinh thủ khinh thức đi vào, lẳng lặng nhìn ngửa mặt nằm tại trên giường mẹ, bỗng nhiên, ta phát hiện mẹ lông mi tựa hồ giật mình. Chẳng lẽ là tỉnh? Xem trong chốc lát, mẹ vẫn không nhúc nhích. Hô hấp đều đều quả thực có chút máy móc rồi, ta đối suy đoán của mình càng thêm có nắm chắc. Vì thế ta nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẹ, nên rời giường. Đợi trong chốc lát, trên giường mẹ không có phản ứng gì, này mới chậm rãi đưa tay ra. Bắt lấy mẹ chân bên trên bị giác, thong thả hướng bên trên vén đi. Tại quá trình này ở bên trong, Ta nhìn chằm chằm vào mẹ mặt của, rốt cục phát hiện mẹ bắp thịt trên mặt hơi hơi rung động vài cái. Vậy ta xác nhận mẹ trạng thái. Lập tức hưng phấn, theo góc chăn kéo, hai cái thẳng tắp thon dài chân đẹp dần dần triển lộ toàn cảnh, đường bẹn đùi cuối hồng phấn sắc tinh tế nhục phùng bị bạo lộ lúc đi ra, ta cảm giác được mẹ chân lại chiến trung một cái. Lúc này nằm tại trên giường mẹ trong lòng chính tại thế khó xử. Kỳ thật nàng đã tỉnh có một hồi, nhưng là tối hôm qua thật sự là mệt mỏi, bị chính mình ta giằng co hơn nửa đêm, thể lực cơ bản bên trên đã tiêu hao hết, cho tới bây giờ trong khe lồn còn có một loại đang bị ma sát ảo giác. Hạ thân truyền đến mát lạnh cảm giác không chỉ có không để cho mẹ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại có chút dày vò, nàng không biết con làm những gì, nhưng là nếu trợn mắt làm bộ như vừa tỉnh lại ngăn lại ta mà nói, như vậy rốt cuộc là hẳn là nổ xích ta một chút đem ta đuổi ra ngoài đâu rồi. Vẫn làm bộ như dường như không có việc gì bộ dạng để ta trước xuống lầu đâu. Này hơn một tháng mẹ con trong đó quá dị quan hệ, khiến cho hai loại tuyển chọn cũng làm cho mẹ cảm thấy chưa đủ tự nhiên, sợ ta cảm thấy phản ứng của mình có vấn đề. Ta này lúc sau đã đem mẹ hạ thân sàng đang liêu ở một bên, chính vươn ra hai ngón tay hướng hồng phấn nhục phùng phủ sờ lên, đồng thời miệng lại phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô, a, mẹ này ép như thế có điểm sưng lên. Ngọc Thi cảm giác được của ta hai ngón tay đã dán tại lồn của mình lên, đang ở cao thấp hoạt động, mẹ một cử động cũng không dám cùng đợi, phản phất là một tù nhân, chờ đợi của ta tuyên án. Ta vừa lòng nhìn mẹ huyệt dâm bên cạnh thịt non tại ngón tay của mình sờ nhẹ hạ hơi hơi rung động. Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi kia hai mảnh non mềm âm thần, Ngọc Thi nhắm mắt lại đều tốt giống có thể cảm giác được ta nóng rực tầm mắt chính mang theo nghi hoặc tại chính mình trong khe lồn qua lại quét mắt, trong khe lồn vách tường thịt mềm bị này xem kỹ ánh mắt thứ nóng lên. Không chút nào chú ý tới ta tại sao muốn như vậy nói thầm trong lòng. Theo sau chăng lại trở về trên người, bị cẩn thận tận lực khôi phục thành nguyên bản trạng thái. Ta cách chăng bắt tay đặt tại mẹ nhất cái bắp đùi bên trên lay động. Biên hoảng biên kêu, mẹ, rời giường, thời gian không còn sớm, lại không đứng dậy không có cơm ăn. Một trận này lay động độ mạnh yếu làm mẹ biết, mình không thể tiếp tục giả vờ ngủ, nàng nâng lên nhất cánh tay ô tại miệng lên. Ngáp một cái, mở to mắt lăng lăng xem ta. Vì tiến thêm một bước biểu hiện mình vừa mới tỉnh ngủ, mẹ dùng hai cái tay dụi dụi con mắt, liền chuẩn bị ngồi dậy, không nghĩ tới mới ngồi dậy một nửa. Nửa người trên cái chăn liền trật rơi xuống. Này chung quy không phải là mình đắp kín, chính là hư khoác lên trên người đó a. Mẹ cứ như vậy ở trần theo ta mắt lớn trừng mắt nhỏ nhi nhìn nhau một trận, ý thức được chính mình biểu diễn tao gặp ngoài ý muốn sau, mã bên trên xoay người đem gối đầu ôm ở trước ngực. Lại muốn nói cái gì thời điểm, giật mình cảm giác mình tự hồ quá mức nhập diễn rồi, ở nhà người không bị ta bình phẩm từ đầu đến chân cũng không phải lần một lần hai rồi. Kia phải dùng tới phản ứng lớn như vậy. Nàng cẩn thận liếc miết trước ngực mình. Lại quan sát đến phản ứng của ta, hy vọng đừng làm cho ta phát hiện cái gì dị thường. Mẹ cầm lên váy ngủ, nghĩ, vẫn đặt ở một bên, đem mình ngày hôm qua lên núi xuyên bộ nào y phục mặc lên, hôm nay không nên tiếp tục nghịch lửa rồi. Thay xong quần áo, Ngọc Thi một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng đi xuống lâu vào phòng tắm, lại vọt một cái tắm. Sau đó trần truồng thân thể đi ra phòng tắm, đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng phía ngoài nhìn lại. Phòng ngủ ngoài cửa sổ rất xa đều không có gì kiến trúc, bình thường rất ít người đi, lúc này càng chắc là sẽ không có người nào đó trải qua, bởi vậy mẹ cũng không lo lắng bị người nhìn đến. Hơn nữa nói thật, mẹ hiện tại cảm thấy cho dù bị thấy được cũng không có gì không thể. Dù sao cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, chính mình không có nguy hiểm gì. Thân thể trần như nhộng bại lộ tại theo cửa sổ nhỏ thổi tới gió lạnh ở bên trong, làm mẹ cảm thấy tự do mà nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn ngoài cửa sổ núi nhỏ cảnh sắc. Nàng cảm thấy bình tĩnh rất nhiều, chiếu xéo dương quang hạ kia bóng loáng ôm nhu bóng lưng làm đứng ở cửa ta nháy mắt trầm mê, ánh mắt chăm chú vào mẹ eo nhỏ kiều đồn bên trên thật lâu không thể dời. Cứ như vậy tại cửa đứng trong chốc lát. Ta rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đang muốn đi lặng lẽ đến mẹ phía sau đi chiếm chút tiện nghi thời điểm, lại nhìn đến bên cửa sổ mẹ bỗng nhiên động. Mẹ hai tay bắt đầu ở thân thể của chính mình thượng du đi, truy tìm lấy cảm quan kích thích dần dần tập bên trong đến mẫn cảm hai vú lên. Vuốt ve, nắn bóp, xe lấy, giống như đói kích thích thân thể của chính mình. Hai tay tại mình đã bị ta giày xéo một đêm vú bên trên hoạt động trong chốc lát về sau, rốt cục nhịn không được đưa về phía hạ thân đã thấm ướt lỗ thịt. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước cửa sổ mẹ giữa ban ngày không người xuống, một tay chống cửa sổ thủy tinh, một tay thẳng băng bắt tay vào làm ngón tay tại lồn của mình chỗ tiếng tiếng lui lui hoạt động, miệng cũng dần dần ức chế không được phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Vừa rồi cái loại này dưới ánh mặt trời chiếu sáng Venus nữ thần vậy hoàng mỹ nháy mắt liền biến thành dâm mỹ. Ta cảm thấy được miệng đắng lưỡi khô, liếm môi một cái, cẩn thận hướng mẹ tới gần. Mẹ tự hồ chính mình ngoạn quá mức vong tình rồi. Không chút nào phát giác phía sau đã thêm một người, vẫn đang liều mạng dùng ngón tay đút vào nữ nhân tư mật huyệt động, ma sát mẫn cảm thịt non. Ta cảm thấy được không thể chỉ là như vậy thấy, điều này thật sự là không thể nhẫn nhịn thụ. Ân. A. Thật thoải mái a, lại dùng lực, dùng sức một điểm, sát, đâm chết ta đi. Mẹ đã quên mất thân ở hoàn cảnh, đắm chìm trong bị dương vật của ta sát làm ảo tưởng ở bên trong, kèm theo này rên rỉ, còn có lỗ thịt trên ngón tay ma sát bên trong phát ra, ầm ọp. Thanh âm. A. Liên tục thêm vài phút đồng hồ sau, theo này một tiếng bán là thỏa mãn bán là u oán thở dài. Ngọc Thi rốt cục đạt tới cao trào, song lần này chính mình cho mình cao trào so với của ta mạnh mẽ tiến lên mang đến đánh sâu vào cảm vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Mẹ đình chỉ động tác, từ tiểu huyệt bên trong rút tay ra ngón tay, chuẩn bị tại cao trào dư vị bên trong nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có chỗ nào giống như không đúng lắm, vì sao đã rút ra ngón tay. Tiểu huyệt bên trong vẫn có một loại thông thả ma sát cảm. Theo thân thể cảm giác, mẹ cúi đầu nhìn lại, chợt phát hiện, tại chính mình hai cái thon dài trắng ngoãn giữa hai đùi, vẫn đang có một bàn tay ở nơi nào nhẹ nhàng chậm chạp trìu động. Trong khe lồng cảm giác cũng nói nơi đó quả thật còn bị cắm một ngón tay. Lần này đem mẹ kinh không nhẹ, chạy nhanh quay đầu về phía sau xem, lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì đi vào phía sau ta, đang ở chuyên chú đùa bẩn chính mình sinh thực khí. Ta. Ta vừa mới. Là ở cùng con ta cùng nhau sáp lồn của ta sao? Mẹ xấu hổ giận dữ nghĩ đến, đứng ở phía trước cửa sổ thủ dâm bị ta nhìn thấy coi như, lại vẫn hoàn toàn không biết gì cả cùng ta tiến hành rồi một lần hợp tác. Hai mẹ con hợp tác đùa bẩn mẹ thân thể, này thật sự làm mẹ cảm thấy không đất dung thân. Cứ việc gần nhất thân thể của chính mình không ít bị con thao làm, mà bây giờ, mình là lấy hạ tiện nhất bộ dạng bại lộ tại con trước mặt. Con hành vi giống như đang nói, ta biết ngươi hạ lưu, ta tới giúp ngươi càng hạ lưu a. Mẹ chính đắm chìm trong sỉ nhục hối hận cảm xúc ở bên trong, nghe được ta mở miệng nói chuyện, mẹ, ngươi mạnh khỏe chăm chỉ a, vừa mới tỉnh ngủ mà bắt đầu luyện tập phát tao á. Thật là làm cho nhân kính nể a, ta tới giúp ngươi, ngươi, ngươi. Mẹ không biết nói cái gì cho phải, nhưng là lời của ta lại làm cho nàng cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều, đúng vậy a. Nếu đem điều này cũng làm trò chơi một bộ phận, tự hồ cũng nói thông a, như vậy mình an ủi làm mẹ tìm về hơi có chút tôn nghiêm. Đồng thời cũng hiểu được giúp mình kiếm cớ ta thật sự là tri kỷ. Thầm chấp nhận suy đoán của ta về sau, mẹ tiếp tục ghé vào phía trước cửa sổ, hai tay chống thủy tinh, đỏ mặt vẫn không nhúc nhích mặt cho ngón tay của ta ở trong thân thể của mình hoạt động. Dần dần, mẹ ham muốn lại bắt đầu tăng lên. Tự hồ muốn theo ngón tay của ta lại phàn bên trên đỉnh phong rồi, mẹ cảm thấy, lần này nhất định có thể so với vừa rồi một lần kia càng thêm sảng khoái. Bỗng nhiên, trong khe lồn ngón tay của ngừng lại. Lập tức thế nhưng kéo ra thân thể, mẹ nghi hoặc quay đầu xem ta, nàng không rõ ta tại sao muốn dừng lại, chính mình minh minh đều đã bỏ đi phản kháng a, tên tiểu sắc lang này làm sao có thể bỏ qua như vậy hiếm có cơ hội. Vừa tính toán mở miệng hỏi một chút, ngón tay của ta lại dính vào, nhưng là lần này dĩ nhiên là dán tại chính mình hậu đình hoa lên, ướt đẫm ngón tay của chậm rãi ở hậu đình bên trên ấn xoa, đem từ tiểu huyệt lý mang đi ra trơn chất lỏng đều đều xức một vòng lại một vòng. A, tiểu vũ, ngươi làm cái gì vậy? Mẹ hoảng, liền cả vội mở miệng trả lời, kia, không là ở đâu, ngươi như thế không sát mẹ tiểu huyệt nữa nha. Không biết làm sao mẹ ý đồ cám dỗ ta đem ngón tay sáp hồi chỗ cũ. Để trốn kia đáng sợ nhất tình hình. Nga, ta cảm thấy được, mẹ nơi này tự hồ cũng có thể khai phá một chút, nghe nói có vài nữ nhân, lỗ đít so tiểu huyệt còn muốn mẫn cảm đâu rồi, chúng ta không bằng thử xem a, nếu mẹ ngươi cũng có loại này tiềm lực lời nói. Về sau phát tao liền dễ dàng hơn rồi, cũng càng mắc cỡ nha. Ta không nhanh không chậm đáp trả, tay nhưng vẫn không có dừng lại. Ta rất hài lòng mẹ phản ứng, ta nói rồi, mẹ phải không hứa nhân chạm vào nàng hậu đình, tối hôm qua ta cũng tận mắt thấy mẹ kiên trì. Nhưng là đối với mình hiện tại đùa bỡn, mẹ cứ việc thấp thỏm lo âu, thân thể đều đang phát run, nhưng là vẫn đang tại cắn răng kiên trì lấy thừa nhận chính mình đùa bỡn, không có làm ra cái gì cự tuyệt tỏ vẻ. Xem ra tại mẹ trong lòng, chính mình quả nhiên vẫn đặc biệt nhất một cái. Khi ta một đoạn ngón tay đột phá cửa vào bắp thịt của cắm vào mẹ hậu đình thời điểm, nháy mắt mẹ chỉnh cái rắm cổ bắp thịt của toàn bộ căng thẳng, ngón tay cũng bị cơ vòng kẹp chặt. Mẹ rốt cục run rẩy đè xuống tay của ta. Tiểu Vũ, đừng, nơi đó rất dơ, mẹ không có tắm. Mẹ mang theo cầu xin giọng của giải thích, lần tới đợi mẹ rửa sạch, ta lại dùng nơi đó luyện tập được không? Nhìn mẹ mặt của ta cảm thấy được mẹ nói hẳn là nàng ý tưởng chân thật, nghĩ, rút ra ngón tay, vậy được rồi, lần tới mẹ ngươi đừng quên đem lỗ đít rửa. Mẹ nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo cửa ải này trôi qua, bằng không nàng thực không biết nên làm gì bây giờ. Cự tuyệt ta đùa bẩn chính mình hậu đình, nàng theo bắt đầu sẽ không nghĩ tới, nhưng là nàng thật có chút sợ hãi. Thừa dịp mẹ cảm xúc thay đổi rất nhanh thời điểm, ta đưa ra yêu cầu, mẹ, không biết ngươi sớm bên trên tắm không rửa. Ta muốn kiểm tra một chút. Nga. Vậy ngươi bây giờ tính toán nghiệm thế nào chứng đâu này? Mẹ quyến rũ liếm môi một cái, cũng khoái trá đánh giá quần lót của ta bên trên chi khởi lều trại, hoàn toàn tiến nhập ngày thường mập mờ hình thức. Ách, ngươi, phía trước ta sáng sớm kiểm tra qua, ngươi bây giờ ghé vào trên giường, đem mông quyệt mà bắt đầu, ta kiểm tra một chút phía sau. Ta cảm giác được khôi phục bình thường trạng thái mẹ không dễ gạt như vậy rồi, bất quá hay là muốn cố gắng một chút. Ân. Vậy được rồi, bất quá, không được lung tung động thủ nha. Mẹ nghĩ, quyết định đáp ứng của ta này tiểu yêu cầu, cho ta điểm ngon ngọt. Gì? Ta không nghĩ đến mẹ thật đúng là đáp ứng chính mình, nhìn trần trụi ngồi ở trên giường thong thả quân tốc lăn lộn thân thể mẹ. Nuốt ngụm nước miếng. Mẹ người không quỳ nằm úp sấp ở trước mặt ta, bày ra một bộ tiêu chuẩn chó mẹ giao phối động tác, quay đầu xem ta nháy mắt một cái, biểu tình thanh thuần và vô tội, vừa lòng thấy được ta dạy ra bộ dạng. Nhanh chút nha, tiểu sắc lang, kiểm tra xong rồi nhanh đi ra ngoài, không được lại chiếm mẹ tiện nghi. Ta như tại mộng ở bên trong, ta thật không có nghĩ đến mẹ bày ra như vậy phục tùng tư thái ra, hoàn toàn thừa nhận chính mình kiểm tra thân thể nàng riêng tư bộ phận quyền lực. Đây là giải thích, rất có thể về sau chính mình có thể tùy thời lấy kiểm tra danh nghĩa đùa bẩn thân thể của nàng rồi, thẳng đến ta phát hiện mình ghé vào mẹ phía sau cái mông, mới hồi phục tinh thần lại, quyết định đi trước khiến cho quyền lực này nói sao. Lấy lại bình tĩnh, ta duỗi tay tại mẹ rất tròn đầy đặn tuyết cặp mông trắng bên trên vỗ vỗ, đem da cổ búng, như vậy ta thấy không rõ lắm. Mới không cần, muốn bái chính ngươi bái, lão nương mới không làm đâu. Mẹ khiêu khích dãy dụa mông nhìn con. Ta mừng rỡ, lập tức duỗi tay đem hai bên cái mông tròn hướng hai bên tách ra, cẩn thận quan sát đến trung gian hai cái lỗ huyệt, rõ ràng có thể nhìn thấy hai cái lỗ huyệt đều ở đây hơi hơi lui tỏ vẻ, trung thực phản ánh thân thể chủ nhân ngượng ngùng cùng tình dục. Dần dần, đầu ta thấu càng ngày càng gần, thẳng đến đem chóp mũi chỉ vào hạt bên trong mang một ít hồng phấn hậu đình nụ hoa lên, cao thấp liếm. Lỗ mũi bên trong thở ra nhiệt khí kích thích này lỗ nhị co rút lại càng thêm kịch liệt. Lỗ nhị chủ nhân không nói được một lời nhắm mắt lại, phản phất không có gì cả phát sinh giống nhau. Nhớ lại lời của mẹ, ta chung quy vẫn là không có tiến thêm một bước đùa bẩn mẹ sao động, ngược lại lè lưỡi tại mẹ phía trước nhục phùng bên trên từ dưới mà bên trên liếm láp một chút. Liền lần này khiến cho mẹ nháy mắt khí lực hoàn toàn biến mất, hoàn toàn nằm xuống, cấp vội mở miệng ngăn lại ta động tác kế tiếp. Nếu không, nàng sợ mẫn cảm của mình thân thể sẽ để cho mình liều lĩnh khẩn cầu ta côn thịt chiếm lĩnh. Ân. Tốt, tốt lắm, Tiểu Vũ, ngươi kiểm tra xong rồi a, mau đi ra a, mẹ muốn mặc quần áo rồi. Hữu khí vô lực đuổi đi ta, mẹ một chút ngồi phịch ở trên giường, bị thân nhi tử như vậy đùa bẩn thân thể kích thích cùng cảm giác thỏa mãn làm nàng tại tiểu huyệt không có bị sáp dưới tình huống cũng sắp muốn co rút rồi. Ta phẫn nộ rời đi mẹ phòng ngủ, đợi cho mẹ lúc đi ra, đã mặc vào một cái màu đen cao xẻ tà quần lót, xem tới đây chính là nàng hôm nay ở nhà xuyên toàn bộ quần áo. Kế tiếp nửa ngày, hai mẹ con Tại rất nhỏ mập mờ bên trong vượt qua. Tại giống như tán tỉnh vừa tựa như biện luận ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ở bên trong, hai người đều có điểm hung hung dục cảm giác say. Thứ 17 chương vớ đen xinh đẹp mẹ bảo cút sớm lên, ta sau khi rời giường đi vào dưới lầu. Nhìn đến mẹ đang ở dọn dẹp phòng ở, mẹ mặc trên người là một kiện xanh nhạt sắc thấp ngực tờ sớt, áo sơ mi, hạ thân là màu đen kịp đầu gối váy ngắn cùng màu đen tất chân. Bất quá vì tại lòng ta một bên trong tạo một cái chính mình thiết kế tốt tân hình tượng. Mẹ vẫn đang không có mặc nội y, đi lại trong đó, trước ngực hai vú nước gợn phập phồng. Nhìn mẹ xuyên qua, ta cười dâm nói, mẹ, này trời rất nóng, ngài ở nhà hoàng mặc nhiều như vậy, không nóng sao? Mẹ cúi đầu nhìn chính mình trên người đơn bạc quần áo. Nghĩ rằng này tiểu sắc quỷ, một thoại hoa thoại cũng sẽ không, chính mình mặc quần áo ít như vậy tại có rảnh điều trong phòng của còn nóng. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, gật gật đầu nói, ia ta ta, ngươi không nói ta còn không chú ý, ta thật đúng là có điểm nóng đâu. Nói xong, mẹ lè lưỡi tại môi bên trên liếm liếm, hai tay chậm rãi kéo lại tờ sớt, áo sơ mi, vạt áo, bắt đầu hướng bên trên luôn. Ta xem trong mắt đều nhanh nhảy ra áp vào mẹ trên người rồi, ta thậm chí cảm thấy nước miếng của mình đều có điểm không khống chế nổi. Theo tờ sớt, áo sơ mi, bị không ngừng kéo, mẹ trắng noãn bụng chậm rãi hiện ra, suýt nửa choáng váng mắt của ta. Tờ sớt, áo sơ mi, vẫn còn tiếp tục tăng lên, rốt cuộc bao vây không ở kia một đôi tuyết trắng vú, trắng bóng vú lớn nháy mắt nhảy ra ngoài. Không hề che bại lộ ở trước mặt ta, hai điểm đỏ bừng đung đưa, kích thích thần kinh của ta. Cổ họng của ta lý vô ý thức phát ra cô lỗ một tiếng. Đương tờ sớt, áo sơ mi kéo qua bả vai bao lại mẹ đầu thời điểm, ta cảm thấy gặp thời cơ vừa vặn. Thân thể nghiêng về trước, đã chuẩn bị nhào tới bắt đầu đùa bỡn này thành thục mỹ phụ thân thể rồi, ai biết mẹ lại rất nhanh lôi kéo, đem tờ sớt, áo sơ mi toàn bộ cởi ra, thuận tay liền ném tới mặt của ta bên trên. Ta đem mặt bên trên tờ sớt, áo sơ mi gạt ra, đúng dịp thấy mẹ chính ở trần cười mà không cười xem ta, mặc dù không có nói chuyện, tựa như nhìn thấu ta nội tâm ánh mắt của lại ngăn trở ta động tác kế tiếp. Đành phải ngượng ngùng tán dương một câu, mẹ cái vú ban ngày xem nhiều hấp dẫn ha ha. Như vậy lạnh mau hơn a. Đúng vậy a, thật là mát mẻ rất nhiều đâu. Gặp thành công ngăn trở của ta xúc động, mẹ lần thù ủng hộ. Ách, mẹ, ngươi váy dày như vậy. Nửa người dưới không nóng ấy ư, muốn hay không cũng cởi ra. Ta tuy rằng không có thể nhào tới, nhưng Hoàng tiếp tục dẫn đường mẹ cởi quần áo. Nửa người dưới a. Mẹ lại cho ta một cái quyến rũ xem thường, nói, không nóng a. À. A cái gì a, nửa người dưới vốn là không nóng nha, cởi cái gì. Mẹ rất đắc ý nhìn đối diện lâm vào quẫn cảnh ta. Đây là nàng kế hoạch mới bước đầu tiên. Cho ta chút ít phúc lợi, để ta cảm thấy có cơ hội, nhưng lại không cho ta tùy tiện bên trên. Vì thế ở trần mẹ cứ như vậy cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi đối diện tại sofa lên. Ta chỉ tốt tiếp tục mở ra đề tài, bất quá trải qua vừa mới mỹ nhân thoát y nhiệt huyết sôi trào sau, dầu óc của ta đã hoàn toàn bị tinh trùng chiếm lĩnh. Cái kia, mẹ, hai ngày trước ta thao ngươi thật thoải mái a. Mẹ thân thể tại của ta nhìn soi mói có chút nóng lên. Ân, hoàn hảo. Ách, nga, kia, cái kia, ta cũng hiểu được chơi mụ mụ thật thoải mái, nếu không chúng ta một lần nữa. Sợ không rõ ý nghĩ của mẹ, ta chỉ tốt kiên trì đưa ra yêu cầu. Đối diện mỹ phụ không chút do dự cự tuyệt. Đến cái gì ra, không đến, đều tới bao nhiêu lần còn không biết dừng, còn muốn lại đến, có hay không đem ta trở thành mẹ ngươi a, một chút cũng không tuân theo nặng ta. Vì sao a? Ngươi không phải Minh Minh cũng nói thật thoải mái sao? Thoải mái thật là thoải mái a, nhưng là ta chưa nói nếu đến a. Mẹ đắn đo lấy đúng mực, nói xong để cho mình đều cảm thấy thẹn lời nói, ngươi cái tiểu sắc quỷ, nghĩ đến giữ lão nương một lần, về sau có thể tùy tiện giữ sao? Lão nương không phải đã nói rồi, về sau thế nào muốn xem tâm tình, lão nương hôm nay tâm tình không tốt. Ta biết hôm nay xem ra là không vui. kế tiếp chuyện phiếm cũng chỉ có thể dùng tài hùng biện không động thủ rồi, mẹ ở Trần cho ta bưng trà đổ nước. Vui cười tức giận mắng theo ta ứng phó, làm ta tâm dương nan tao. Lại không còn có dám nhào tới trước, chỉ có thể an ủi mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tuy rằng lần thất bại này, ít nhất còn có thể dựa theo kế hoạch của ta tiếp tục dạy dỗ mẹ. Nếu hiện tại thực chọc giận nàng, vậy coi như cái gì đều xong rồi, mẹ lợi hại ta đã kiến thức qua, cho nên bây giờ còn là nhẫn nại nhất thời a, chờ sau này có thể đem mẹ dạy dỗ dễ bảo rồi, lại thu thập nàng cũng không muộn. Mẹ, vóc người của ngươi bảo dưỡng thật tốt, đúng vậy a, thật đúng là không ít hạ công phu đâu. Mẹ cười tủm tỉm trả lời, nhất là mẹ đây đối với cái vú, trừ bỏ bảo dưỡng bên ngoài, còn muốn thường xuyên rèn luyện đâu rồi, bất quá công phu cũng không có phí công xuống. Ngươi xem, mẹ cái vú có phải hay không một chút cũng không có rũ xuống à? Nói xong, thế nhưng dùng hai cái tay nâng lên trước ngực mình vậy đối với no đủ trắng nõn vú cân nhắc, sau đó buông tay ra, mặc kệ bằng chúng nó tràn ngập lực đàn hồi cảm cao thấp rung động. Trung rẫy vú lớn kéo đầu ta cũng đi theo ánh mắt cao thấp chớp lên, mở ra miệng phát ra ngu ngốc vậy ta a thanh âm, nước miếng cũng liều mạng hướng mặt nhúc nhích, ý đồ cởi cương mà ra. Nga, đúng vậy a, nhìn một chút cũng không có rũ xuống đâu rồi. Núng vú cũng như vậy tiên diễm, so thiếu nữ cái vú nhiều hấp dẫn. Ta ra vẻ nhận thức thật cùng mẹ tiếp tục thảo luận, chính là trong quần lều trại chống đỡ có điểm khổ, ta không nhìn tiểu kê kê phẫn nộ kháng nghị, cố gắng dùng việc nhà ngữ điệu nói xong. Bất quá chính là thoạt nhìn xinh đẹp, không biết co giảng chỉ sợ không có tốt như vậy a, dù sao năm tháng không buông tha nhân a. Mẹ nghe xong biến sắc, nói bậy, lão nương cái vú lực đàn hồi 10 phần, ngươi bình thường lại nhu lại bóp hoàng lại không biết. Đừng nghĩ gạt lão nương sẽ cho ngươi sờ. Nói xong, mẹ đứng dậy cầm lên cởi áo liền hướng mặt trên người, tại ta vội vàng, ai ai tâm thanh ở bên trong, không chút khách khí chỉ cửa phòng, tốt lắm, lão nương hiện tại tâm tình khó chịu. Cút ra ngoài ngoạn a. Ta há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói ra, đành phải đầy ngập bi phẫn ta ra cửa, lúc trước khi ra cửa, ta còn không cam lòng kêu thảm, mẹ, ngươi ngày nào đó tâm tình tốt đừng quên bảo ta a. Đuổi đi ta. Mẹ nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi ở sofa lên, hồi tưởng chính mình vừa rồi ứng phó, cảm thấy hẳn là đạt tới muốn hiệu quả, này mới đắc ý một lần nữa bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Chờ ta về đến nhà, đã là ta rời đi gần một giờ sau đó. Vừa vào cửa liền thấy mẹ đang nằm tại sofa bên trên nghỉ ngơi, trên người trừ bỏ một đôi màu đen tất chân bên ngoài, trần như nhộng. Ta đi, nhanh lên đi qua. Sofa bên trên mẹ lại nghiêng đầu lại nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi ngồi dậy, cả người đều lộ ra vô tận dày, quyến rũ thiếu phụ phong tình đập vào mặt. Bảo bối đã trở lại a, ngoạn cái gì đi. Đánh trong chốc lát đi ra, nhưng quá ít ngoạn không có gì sức mạnh, ta sẽ trở lại rồi. Ta một bên đáp lời một bên lưu ý mẹ biểu tình. Mẹ lại tự hồ như không phản ứng gì, chính là lời nói ra lại làm cho ta thật bất ngờ. Vậy ngươi hoàng muốn hay không kiểm tra một chút mẹ thân thể à? Mẹ cảm thấy có điểm không thoải mái vậy. Mẹ vừa nói vừa dùng thân thể tại người của ta bên trên ma sát. Ách, mẹ, ngươi con lẳng lơ này phát ta cấp mãn phân. Ta phục hồi tinh thần lại, vừa bực mình vừa buồn cười trả lời, mẹ thái độ thật sự là quá bách biến rồi, đây là muốn nói bị ta kiểm tra thượng ẩn cầu đùa bẩn sao? Tao vốn là muốn phát nha. Công khóa làm sao có thể quên đâu rồi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn không cần kiểm tra rồi à, không kiểm tra lão nương mặc quần áo đi, không để ý tới ngươi. Mẹ hướng tiểu nữ sinh bình thường quyết lấy miệng bất mãn lầm bầm lấy, nơi đó có một chút từng nữ cường nhân mẫu thân bộ dạng. Hoàn toàn là tại đối với ta nũng nịu. Vậy được rồi, lại đây, ta hiện tại liền kiểm tra một chút. Nói xong, trong lòng cười thầm ta liền đặt mông ngồi ở sofa trung gian. Vị trí này đưa lưng về phía phòng khách đại cửa sổ thủy tinh. Bên ngoài dương quang vừa vặn có thể chiếu xạ qua ra, ta hướng mẹ vẫy vẫy tay. Chỉ cho phép kiểm tra thân thể, không được quá đáng nha. Theo này kéo dài làm nũng, ta liền thấy mẹ giãy dụa tim mỹ hông của chi, nhạc vui vẻ theo sau. Ở trước mặt mình đứng vững. Ta duỗi tay ôm lấy mẹ mông hướng trong lòng dẫn theo mang, mẹ lập tức hiểu ý lại về phía trước thấu hơi có chút. Thẳng đến hai chân tách ra đứng ở ta hai chân hai bên, chỉ cần hai chân khẽ cong có thể dạn chân ở bắp đùi của ta lên. Mới lại dừng lại bất động, không nói được một lời cùng đợi cơ thể của ta kiểm tra. Nhưng là đợi nửa ngày, ta lại chậm chạp không có động thủ, mẹ mờ mịt cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện ta chính cau mày rất không hài lòng nhìn mình bóng loáng phần mu. Tự hồ là phát hiện ánh mắt của mình, ta tí tách lẩm bẩm một câu, một điểm mau đều không có, thật sự là. Mẹ trong lòng không biết là tư vị gì, lúc trước câu dẫn của ta thời điểm, đói khát nhiều năm thân thể để cho mình có chút mất lý trí rồi. Vì thỏa mãn của ta yêu thích, chính mình nạo sạch âm mao về sau, hoàng định kỳ dùng trừ mao dịch, chuẩn bị hoàn toàn khứ trừ rơi âm mao, nguyên tưởng rằng ta cũng sẽ thích bạch hổ, nhưng là bây giờ xem ra, ta tự hồ không hài lòng lắm. Không biết hiện tại ngưng sử dụng trừ mao dịch lời nói, hoàng có thể hay không mọc ra rồi. Ta nhìn trước mắt mẹ trơn bóng không có lông tiểu huyệt, chợt nhớ tới mình tự hồ hoàng chưa từng thấy qua mẹ dài âm mao tiểu huyệt là cái dạng gì nữa trời. Trong lòng có điểm tiếc nuối. Bất quá ta vẫn là đem cái ý niệm này trước buông, chuẩn bị trước, kiểm tra, hoàng mẹ thân thể nói sau. Búng. Ta chỉ mẹ bại lộ ở trước mặt mình nhục động, ý bảo mẹ chính mình đem âm thần đẩy ra. À. Chính miên man suy nghĩ mẹ nghe được ta mang theo chút bất mãn ngón tay lệnh, chạy nhanh thu hồi tâm tư, làm ra một cái tự nhận tối quyến rũ cám dỗ biểu tình, tay phải chậm rãi đưa về phía hạ thể. Dọc theo phấn nộn nhục phùng tinh tế qua lại vuốt ve trong chốc lát. Thẳng đến trong khe lồng chất lỏng bắt đầu theo nhục phùng tràn ra thời điểm, mới dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa chậm rãi tách ra hai bên mép thịt, lộ ra đã sung huyết phồng lên đứng lên hồng phấn sắc viên thịt, sau đó không đợi con nói nữa. Thân mình trầm xuống, ngồi ở bắp đùi của ta lên, tay trái phù tại ta đầu vai, nhẹ nhàng hừ ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ. Ân. Tiểu Vũ, ngươi xem. Mẹ tiểu huyệt một chút cũng không có sưng, thật khá đâu. Nói xong vươn ra trơn trợt đầu lưỡi liếm môi một cái. Một đôi mắt to tràn ngập ngây thơ chớp chớp. Nhìn mẹ này hỗn hợp thanh thuần cùng dâm đãng bộ dạng, trong lòng ta nhịn không được đậu đen rau muống, mẹ diễn kỹ này là càng ngày càng hoàn mỹ a. Vì thế ta vỗ vỗ mẹ trần trụi mông. Ý bảo nàng đứng lên, ta thực hưởng thụ loại này làm mẹ người không đứng ở trước mặt mình bị chính mình tùy ý dâm làm cảm giác. Tay vỗ vào rất tròn mông bên trên kia thích thúy tay cảm phối hợp ba ba thanh âm, thật sự là có một loại không kể chinh phục cảm giác. Cảm giác được ta hai tay thắt lấy cái mông của mình hướng bên trên thôi, mẹ có chút không biết làm sao, lồng của mình đã sắp dán tại mặt của ta lên, còn muốn như thế hướng bên trên. Gặp mẹ không rõ, ta làm thúy hai tay hướng bên trên nâng mẹ nách. Sau đó tiếp tục hướng dơ lên. Mẹ rốt cuộc hiểu rõ. Nàng không nghĩ đến ta thế nhưng sẽ làm nàng làm ra hạ lưu như vậy động tác ra, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, giúp đỡ đầu vai của ta nhấc chân đạp lên sofa, hai chân dẫm nát ta đùi hai bên. Lập tức cũng cảm giác được ta hai tay chính bóp chặt chính mình xương hông xuống phía dưới áp. Đi theo lời dặn của ta, mẹ chậm rãi ngồi xổm xuống, thẳng đến tiểu huyệt trực tiếp dán tại ta ngửa đầu thò ra chóp mũi lên, mới tại đây kỳ dị xúc cảm hạ ngừng lại. Hiện tại mẹ bày ra một cái đại trương hai chân nửa ngồi tư thế, cho dù không có cúi đầu nhìn, mẹ cũng biết cái tư thế này đến cỡ nào dâm đãng, nhất là, chính mình sinh thực khí quan đang cùng hô hấp của ta khí quan làm hoang đường tiếp xúc thân mật. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thân thể này ngôn ngữ rõ ràng phải gọi làm liếm ta. Mà mình bây giờ đứng ở sofa lên, tầm mắt đã có thể tràn ra tường vây nhìn đến bên ngoài rồi. Nhìn bên ngoài tường rào đường nhỏ, mẹ cảm thấy nếu hiện tại có người theo ngoài tường trải qua. Nói không chừng sẽ thấy chính mình ban ngày ban mặt người không bày ra tư thế như vậy khẩn cầu ta cho mình bú liếm. Loại này cảm thấy thẹn thậm chí vượt qua ở trên trời đài bên trên cùng ta lúc ân ái cảm giác. Mẹ nháy mắt liền cảm thấy lồn của mình đã tuôn ra một cổ ấm áp nước suối. Tiểu huyệt làm xong bị liếm chuẩn bị về sau, lại chậm chạp không có đợi cho cái kia mềm mại và thô ráp đầu lưỡi đến, chính nghi hoặc thời điểm. Một cái mặt tất chân đùi bắt đầu bị từ dưới đến bên trên vuốt ve lên. Đồng thời, mông bên trên bị một con khác ấm áp tay sự trượt bên trong mang đến gãi ngứa cảm càng phát ra rõ ràng, mẹ hô hấp dần dần dồn dập, đương cái tay kia ngón tay của dọc theo rãnh mông trượt nhập ẩm ướt ngấy nhục phùng thời điểm. Nhẫn nại điểm tới hạn bị dễ dàng đột phá, một tiếng dâm đã ngâm nga rốt cuộc không khống chế được thốt ra mà ra. Nga a. Trên rỉ ra âm thanh về sau, mẹ không nhẫn nại nữa rồi, phối hợp đùi bên trên cùng trong khe lồn hai cái tay động tác. bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp kích thích cái mông. Ân. Ân. Kiểm tra, lại tử nhỏ một chút, a. Bên phải vậy. Kiểm tra một chút, a. Thật thoải mái. Người không xuyên vớ đen, mẹ ngươi này sáng ý không sai nha. Ta lúc này đối mẹ phản ứng thật sự là rất hài lòng rồi. Trong lòng khen ngợi mẹ trí tuệ, Minh Minh đã bị chơi nước dâm chảy đầy, vẫn có thể mở miệng một tiếng kiểm tra vẫn duy trì lý trí, ta bắt đầu đàm luận khởi mẹ tất chân đến. Ân. Mẹ cũng nghĩ như vậy chứ, ngươi xem, a. Mẹ mặc như vậy. Đẹp không? Ngọc Thi chính nhắm mắt lại say mê tại của ta đùa bẩn bên trong. Có xinh đẹp hay không trước không nói, ít nhất là thực tao lãng a. Ta hai tay trao đổi một chút nhân vật, bắt đầu vuốt ve bị lãnh lạc nửa ngày một cái chân khác. Mẹ, ngươi vì sao xuyên không phải khố miệt à? A. Khố miệt, không có phương tiện, nga nga y. Không có phương tiện kiểm tra. Nha. Mẹ đột nhiên cảm giác được một cái trơn trượt trường điều thịt mềm theo mất thăng bằng ngón tay của cùng nhau đâm vào mẫn cảm tiểu huyệt. Bú liếm, cái từ này lập tức xuất hiện ở não bộ, cứ việc lần trước đã bị ta liếm một cái, cứ việc vừa mới liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này hãy để cho nàng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã tại thân ta lên. Hoảng sợ mẹ vội vàng mở mắt ra, kết quả nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng kêu sợ hãi, a. Ta nghe được mẹ kêu sợ hãi còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện trước mắt thủy quang đầm đìa tiểu huyệt nháy mắt biến thành một đôi kịch liệt nhúc nhích vú lớn. Mềm mại đầy đặn nữ thể đã kết thật thật ngồi ở trong lòng ngực mình, làm sao vậy? Ta rất kỳ quái, chính mình chỉ là dùng đầu lưỡi nhẹ đâm một chút, tới không đến mức chân nhuyễn thành cái dạng này a. Có người, bên ngoài tường có người. Ông lấy đầu ta ổn định thân thể mẹ chưa tỉnh hồn tiểu vừa nói. Bên ngoài tường. Ai à? Hình như là trong tiểu khu hàng xóm. Mẹ mặt của đã đốt nóng lên rồi, ba ngày ban mặt cùng mình của ta dâm hành bị hàng xóm đánh vỡ. Điều này làm cho nàng xấu hổ vô cùng, kiểm tra thân thể loại này lấy cớ cũng chỉ có thể lừa nguyện ý tin tưởng người. Nga, đừng lo, hẳn là đi ngang qua a, tường vây cao như vậy, tính là xem cũng chỉ có thể nhìn đến mặt của ngươi. Phía dưới nhìn không tới. Ai sẽ biết ngươi người không đâu. Ta một tay ôm mẹ sau lưng của, một tay kia tại Ngọc Thi run run mông bên trên vỗ nhẹ nhẹ đánh, an ủi giống như nai con bị hoảng sợ giống nhau mẹ. Lấy lại bình tĩnh. Mẹ nghĩ, cảm thấy ta nói có đạo lý, nhưng là vừa rồi thật lớn khiếp sợ tạo thành tim đập rộn lên cũng trong thời gian ngắn có thể bình phục. Nhưng mà ta nhưng không nghĩ cứ như vậy buông tha mẹ, lại dùng tay phát mẹ mông. Thúc giục, đứng lên nhìn xem. Người bên ngoài có phải hay không đã đi rồi? Cái gì? Này vạn nhất. Mẹ vừa mới bị kinh hách, hiện tại thật sự là không nghĩ đứng lên lại rồi, nhưng là mong truy cập tiếp một chút ba tâm thanh càng ngày càng vang. Rõ ràng biểu hiện ra bất mãn ta, hồi tưởng vừa mới nhìn đến ngoài tường bóng người nháy mắt, chính mình cả người lý đều giống như có vô số tia lửa đùng bạo vang kích thích cảm giác, lại cảm thấy mạo hiểm nhìn một cái tựa hồ cũng không phải không thể nhận. Theo mẹ trong lòng run sợ chậm rãi đứng lên, ta nhìn trước mắt nữ thể bộ vị theo vú biến thành tròn tròn rốn, lại biến thành nước chảy ròng nhục phùng, sau cùng biến thành hai cái vớ đen chân đẹp, nhịn không được lại bắt đầu ma sa. Tơ lụa tay cảm lúc mới đầu để ta thực hưng phấn, nhưng là sờ soạn vài cái sau, lại cảm thấy không bằng trực tiếp sờ trần trụi đùi xúc cảm tốt, xem ra vớ đen mị lực quả nhiên chủ yếu hay là đang thị giác kích thích bên trên. Đã không có, người bên ngoài đã không có. Xem ra thật là đi ngang qua. Mẹ thật may mắn, dù sao mình lại như thế thích cùng của ta dâm đảng trò chơi, cũng không thể thực liền không biết xấu hổ. Ta đã nói rồi, được rồi, trước đến nơi đây. Mẹ, ngươi đi xuống trước đi. Ta tự hồ thụ vừa rồi ảnh hưởng không có ý định tiếp tục, vỗ vỗ mẹ đùi nói. Gì? Mẹ không nghĩ tới có thể như vậy, thẳng đến hai chân mới bên trên sàn mới tỉnh ngộ lại. Hay là vừa rồi biểu hiện của mình để ta tức giận. Trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng vừa mới nhìn đến nhân thời điểm sẽ không ngồi xổm xuống rồi, vốn là muốn lợi dụng kiểm soát của ta hảo hảo thỏa mãn một chút dục vọng của mình, không nghĩ tới làm đầu voi đuôi chuột, vừa mới tâm linh cùng thân thể bên trên song trọng kích thích đã để nàng tiếp cận cao triều. Hiện tại thân thể càng thêm đói khát. Mẹ có điểm nản lòng, không biết nên không nên yêu cầu ta tiếp tục đùa bỡn đi xuống. Nghĩ lại, ta minh minh nhìn đến chính mình cả người đỏ lên, đầu vú gắng gượng, tiểu huyệt đã thủy chảy thành sông rồi. Còn tại thời khắc mấu chốt dừng lại, đây rõ ràng liền là cố ý, này giết thiên đao tiểu sắc quỷ, thật sự là rất đáng hận rồi. Nghĩ đến đây, mẹ hung hăng liếc ta liếc mắt một cái, xoay người căm giận hướng thang lầu đi đến. Xích một đôi tuyết trắng chân của nha dẫm sàn, thùng thùng, vang lên, theo sau, thang lầu tại thừa nhận nữ nhân này chưa thỏa mãn dục vọng lửa giận khi biểu hiện lại không chịu nổi, thậm chí phát ra, kẻo kẹt, thanh âm, nghe ta đều có điểm tâm kinh. Chờ một chút, mẹ ngươi đi làm cái gì? Đang ở lấy thang lầu xì mẹ nghe được ta còn dám tới gọi lại nàng hỏi cái này, lại giận không chỗ phát tiết, lão nương hiện tại dục hỏa đốt người, đi lấy giả kê ba tự an ủi, ngươi quản được sao? Hừ! Tràn đầy oán niệm theo này hừ một cái trực tiếp nện ở đầu ta bên trên. Ta nghe xong một trận buồn cười, mẹ hiện đang đối mặt chính mình nhưng là có điểm hào phóng hơi quá, bất quá này vừa vặn, hôm nay mục tiêu chủ yếu vẫn chưa xong đâu. Như thế nào có thể có sao đã xong? Nga, vậy thì thật là tốt, lấy căn tế điểm xuống dưới, mặt khác đem tất chân thoát a. Tại sao muốn lấy tế, lão nương muốn mắt to, thô nhất. Hầm hừ mẹ, nghĩ rằng liền cả tự an ủi cũng không muốn làm lão nương ngươi thoải mái. Ngươi này làm con trai chán sống à? Tế tế, to kế tiếp dùng không có phương tiện. Ngươi quản phương không có phương tiện đâu rồi, ta nguyện ý. Cứ việc thả chậm cước bộ, giận dữ bên trong mẹ hay là đang này qua lại đối thoại bên trong đi tới lầu hai cửa thang lầu. Cái gì a? Ngươi nghĩ tự an ủi cũng chờ ta kiểm tra xong rồi nói sau a? Nào có kiểm tra rồi một nửa bỏ chạy đạo lý. Ha! Mẹ dừng lại, ta nói gì đó. Còn không có kiểm tra hoàng. Thì phải là hoàng muốn tiếp tục. Muốn ta lấy một cây tế xuống dưới, tiếp tục kiểm tra. Ta còn muốn như thế kiểm tra. Lửa giận nháy mắt biến thành kinh ngạc vui mừng, lập tức một trận ngượng ngùng dâng lên trong lòng, nghĩ rằng, kinh ngạc vui mừng cái gì a? Chính mình thế nhưng đối với ta đùa bỡn như thế vội vàng. Này, này, ta khi nào thì trở nên không biết xấu hổ như vậy nha. Cứ việc trong lòng tại chữ mình không biết cảm thấy thẹn, thân thể vẫn còn là lập tức vui rạo rực hướng về tủ quần áo chạy đi, một bên tìm kiếm lấy gậy đấm bóp. Một bên nghe được dưới lầu thanh âm của ta.